ta cũng muốn tham gia diễn võ trường. Người quen chào tạm biệt, Thiết Đao Khổ một mình bước vào diễn võ trường, sau đó nghe được một tin dữ. Cái gì, Phương Chính đã tiến vào nội thành thứ tư? Thật ghê tởm. Thiết Đao Khổ nắm chặt nắm đấm, đương nhiên không cam tâm, Phương Chính, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hừ, ngươi đến nội thành thứ tư, vậy thì ta sẽ đánh đến đó. Nội thành thứ ba thì không nói, nhưng nội thành thứ năm có thể ngăn được ta sao? Ta phải tranh thủ thời gian, hôm nay sẽ chiến trận đầu tiên. Ta luyện hóa cổ băng tinh, biến thành cổ bản mệnh của mình. Lại dựa vào cổ phấn chấn tinh thần phối hợp, phòng ngự sức mạnh băng tinh phản phệ. Như vậy, hạch tâm xem như tạo ra thành công. Cận chiến thì dùng cổ băng nhận, nhưng xa chiến thì nên dùng cổ tuyết cầu hay là cổ băng chùy. Bạch Ngưng Băng vừa đi vừa suy nghĩ, bước vào diễn võ trường. Sao? Là ngươi? Thiết Đao Khổ nhìn thấy Bạch Ngưng Băng ra sân liền ngây cả người, sau đó vui mừng, quá tốt rồi. Thật sự là trời xanh có mắt, để cho ta đụng phải ngươi ngay trận đầu. Bạch Ngưng Băng nghe xong, vội nhướng cặp mắt bảo thạch màu lam, giọng nói mang theo sự lạnh lùng vốn có của nàng, ngươi là ai? Xét theo đúng lương tâm, Bạch Ngưng Băng thật sự không biết Thiết Đao Khổ. Khi hai người Phương Bạch rời khỏi núi Thanh Mao, đám người Thiết Đao Khổ còn đang hít khói đằng sau mông hai người. Ngay tại truyền thừa núi Bạch Cốt, trong cuộc chiến sau cùng, hai người Phương Bạch cũng không đối mặt với Thiết Đao Khổ lần nào. Cách đây không lâu, Thiết Đao Khổ và người của Bách Gia chạy đến thành Thương Gia, đó là lần đầu tiên gã chính diện đối mặt với Phương Nguyên. Sau đó, Phương Nguyên dẫn bọn họ đến Sư Tử Lâu. Sau một lời nói, đám người Bách Gia chạy đập nồi bán sắt, vứt xuống 500.000 nguyên thạch rồi chạy mất, để một mình Thiết Đao Khổ lại, bị Sư Tử Lâu bắt làm hộ vệ canh cửa. Bạch Ngưng Băng đương nhiên không biết câu chuyện này. Nhưng Thiết Đao Khổ lại biết Bạch Ngưng Băng. Trong lệnh truy nã của Bách Gia Trại, gã đã sớm ghi nhớ diện mạo của hai người Phương Bạch. Bây giờ nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, gã tất nhiên là vui mừng rồi. Ông trời đúng là không tệ với ta. Trời xanh có mắt, để cho ta có cơ hội báo thù nhanh như vậy. Nhưng sau vui mừng chính là giận dữ. Một câu nhẹ nhàng ngươi là ai của Bạch Ngưng Băng, biệt khuất, phẫn nộ, cừu hận, nhục nhã dâng lên trong người Thiết Đao Khổ, hình thành một ngọn núi lửa phun trào dung nham. Ngươi chính là tên hung thủ hại chết thiếu chủ của ta, hại ta rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, hại ta bị Thanh Lâu bức làm gác cổng, hại ta bị người quen nhìn thấy, danh dự mất hết. Hết thảy đều do ngươi. Ngươi chính là kẻ cầm đầu, nhưng ngươi lại bảo không biết ta là ai. Thiết Đao Khổ ngửa mặt lên trời gào thét, kêu đến mặt đỏ tía tai, sát cơ không thèm che giấu bạo phát ra ngoài. Reng! Cuộc chiến bắt đầu. Thiết Đao Khổ không chút do dự lao thẳng đến Bạch Ngưng Băng. Cảm nhận được sát cơ phát ra từ người đối phương, ánh mắt màu lam của Bạch Ngưng Băng ngưng lại. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên đối mặt. Hai bên nhanh chóng tiếp cận nhau, thoáng một cái đã đến trước mặt của nhau. Cổ thiết thủ, cổ thủ nhận. Trong thoáng chốc, hai tay của Thiết Đao Khổ biến thành sắt thép, đồng thời rìa bàn tay hóa thành lưỡi dao. Cổ băng nhận. Bạch Ngưng Băng chắp tay trước ngực, chợt kéo một phát, trong nháy mắt ngưng kết một thanh chiến đao băng tinh. Keng. Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, thiết thủ như dao, băng nhận rét lạnh, liều mạng chạm vào nhau. Hai bên lần lượt lướt qua nhau, thuận đà vọt 5-6 bước. Bạch Ngưng Băng vặn eo vung tay. Xì xì xì, ba đạo băng chùy đánh tới đằng sau Thiết Đao Khổ. Thiết Đao Khổ khẽ quát một tiếng, xoay người thật mạnh, cánh tay vung lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, chém vỡ toàn bộ băng chùy, sau đó hung hăng phóng đến Bạch Ngưng Băng lần nữa. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng ngưng lại. Qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã nhận ra người này chính là một đối thủ đáng gờm. Rất tốt, có thể dùng gã để kiểm nghiệm cổ trùng phối hợp của ta. Chiến ý của Bạch Ngưng Băng bùng lên. Nàng không phải loại quái thai như Phương Nguyên, không có kinh nghiệm phong phú, chỉ có thể thử từng bước. Tham gia diễn võ, thứ nhất là vì nguyên thạch, thứ hai là muốn trong chiến đấu ma luyện cho mình một bộ cổ trùng. Cổ tấn ảnh. Lần này, tốc độ của Thiết Đao Khổ tăng nhanh, khi chạy để lại một làn khói, giống như kéo theo một cái đuôi sau lưng. Gã bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Bạch Ngưng Băng. Nhanh thật. Con ngươi Bạch Ngưng Băng co rụt lại. Thiết Đao Khổ mở rộng hai tay, hai cánh tay giơ lên cao sau đó bổ xuống giống như búa bổ, bổ thật mạnh vào người Bạch Ngưng Băng. Còn chưa chém trúng, gió lạnh như băng đã đập vào mặt. Gã quát to bay đến đằng sau Bạch Ngưng Băng, gương mặt phát lạnh. Hai cánh tay như hai thanh đao, nhanh chóng mở rộng trước mặt Bạch Ngưng Băng. Thiết Đao Khổ dùng cổ thiết thủ trước, sau đó dùng cổ thủ nhận, khiến cho mép bàn tay của gã sắc bén như đao. Không chỉ như thế, bên cạnh hai cẳng tay cũng đổi thành lưỡi đao bằng phẳng sắc bén. Một kích này của Thiết Đao Khổ, sức nặng và độ sắc bén không thể ngăn cản, ngay cả đá cũng bị chém đứt, huống chi cơ thể yếu ớt của con người. Cho dù Bạch Ngưng Băng có băng cơ ngọc cốt hộ thể, cũng không dám khinh thường, đành tạm thời lui lại. Bạch Ngưng Băng vừa lui về, vừa vung băng đao trong tay để cản lại. Hai tay Thiết Đao Khổ vung lên, giống như mưa to, từng nhát cổ tay nhanh chóng chặt xuống. Choang choang choang. Băng nhận và cổ tay đụng vào nhau, phát ra âm thanh liên miên bất tuyệt. Bạch Ngưng Băng lại ngưng ra một thanh băng nhận. Hai đao nơi tay, một đường lui lại, ngăn cản sự tấn công mãnh liệt của thiết đao khổ. Cổ băng nhận là cổ băng đao nhị chuyển tiến giai, thân đao cứng rắn hơn và lưỡi đao sắc bén hơn. Nhưng thiết đao khổ đồng thời cũng vận chuyển cổ tam chuyển. Gã phối hợp cổ thiết thủ với cổ thủ nhận. Cổ thủ nhận là cổ trùng hạch tâm trong trọn bộ cổ trùng trên người gã. Nhất thời, vụn băng bay múa, trên băng nhận dày đặc vết chém. Thiết đao khổ nhấc lên cuồng phong lưỡi đao. Gã lớn tuổi hơn Bạch Ngưng Băng, kinh nghiệm lão luyện hơn nàng. Hiện tại gã đang nổi giận bừng bừng, khí thế đánh ra không ngừng nghỉ, bức Bạch Ngưng Băng lui mấy trăm bước. Thiết đao khổ được thiếu chủ thiết gia nhìn chúng, để gã làm phụ tá đắc lực, tất nhiên là có chỗ hơn người. Nếu thiếu chủ thiết gia trở thành tộc trưởng sau này, thiết đao khổ cũng giống như Ngụy Ương, trở thành trọng thần gia lão. Bạch Ngưng Băng bị áp chế, phòng ngự càng lâu càng có hại, trên người đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhỏ xuống một đường. Cứ như vậy thì không ổn rồi. Cổ xương thổ. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên điều động chân nguyên, rót đến đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi của nàng có một ấn ký hình hoa băng sáu cạnh màu lam nhạt, chính là biểu tượng của cổ xương thổ. Hai má của nàng phồng lên, sau đó phun ra một luồng hơi lạnh. Luồng hơi lạnh màu lam nhạt lập tức bao thiết đao khổ lại, khiến cho hai cánh tay và hơn phân nửa lồng ngực của gã phủ một tầng băng xương. Thiết đao khổ dùng mình một cái, giống như đang mùa hè nóng bức bị người ta dội một thau nước đá, thế công lập tức chậm lại. Bạch Ngưng Băng vội vàng lùi lại, kéo một khoảng cách với thiết đao khổ. Thiết đao khổ còn muốn lao lên, nhưng Bạch Ngưng Băng sao có thể cho gã cơ hội chứ? Cổ băng chùy, cổ tuyết cầu, từng cây băng chùy bén nhọn, từng quả cầu tuyết được ngưng ra, liên tiếp đánh tới thiết đao khổ, hình thành một cơn mưa dày đặc, ngăn cản công kích của thiết đao khổ lại. Bạch Ngưng Băng thở ra một hơi, thế công thiết đao khổ quá nhanh quá mạnh, cho đến lúc này nàng mới có thể chậm rãi thở ra một hơi. Người này chỉ am hiểu cận chiến, còn chiến đấu xa một chút thì không đủ. Nhưng so đao thuật, làm sao ta có thể thua ngươi chứ? Cổ băng tinh. Bạch Ngưng Băng tâm cao khí ngạo, mái tóc bạc bay trong gió, ánh mắt như bảo thạch màu lam bắn ra luồng ánh sáng lạnh. Vết thương lúc trước đã ngừng chảy máu. Đây chính là công năng cầm máu của băng cơ. Cổ băng tinh là cổ bổn mệnh của Bạch Ngưng Băng. Một khi thôi động, chỉ nghe âm thanh kết băng răng rắc, vang vọng toàn thân Bạch Ngưng Băng. Huyết nhục biến mất không thấy, toàn bộ đã được chuyển hóa thành khối băng óng ánh như kim cương. Liếc mắt nhìn lại, Bạch Ngưng Băng giống như một bức tượng được điêu khắc từ băng. Nét mặt của nàng biến mất. Gương mặt vốn đã lạnh lùng giờ càng lãnh khốc hơn, mi mắt cũng không chớp được. Bên ngoài trong mắt màu lam cũng ngưng kết một lớp băng xương trong suốt. Toàn thân nàng hơi bành trướng lên, cao thêm khoảng 2-3 tấc, cả người bao phủ một sự bá khí, lãnh khốc. Lúc trước, nàng bị thiết đao khổ tấn công rất mạnh, khiến cho dư lực để thôi động cổ băng tinh cũng không có. Bây giờ nàng đã thúc giục được. Cổ sư dùng cổ đều phải phân tâm. Mặc kệ là tác chiến hay là luyện cổ, đều phải như thế. Mạnh như Phương Nguyên, chẳng qua cũng chỉ làm được nhất tâm tam dụng. Thời gian nhất tâm tứ dụng không thể quá dài, nếu không sẽ xuất hiện sai lầm. Vừa rồi Bạch Ngưng Băng cực lực chống cự thế tấn công như vũ bão của thiết đao khổ, tinh thần tập trung cao độ, một chút cũng không dám chủ quan. Nếu trong lúc quan trọng mà phân tâm thúc cổ băng tinh, tất sẽ có sơ hở sinh ra. Bị thiết đao khổ bắt được, hậu quả sẽ nghiêm trọng, bất kỳ thay đổi nào cũng đều hao tâm tốn sức. Ngược lại duy trì không thay đổi chỉ cần một suy nghĩ trong đầu. Bây giờ đến phiên ta. Nàng quát nhẹ một tiếng, bước chân nhanh hơn, mang theo sát cơ lãnh khốc xông thẳng đến chỗ thiết đao khổ. Hai bên lại đụng vào nhau, triển khai công kích mãnh liệt. Lấy công đối công. Song đao trong tay Bạch Ngưng Băng vung vẩy tung hoành. Thiết đao khổ cũng tay làm lưỡi đao càng thêm linh hoạt, xảo trá. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai bên đã tấn công nhau hơn trăm lần. Băng nhện màu trắng và bàn tay màu đen như sắt chạm vào nhau, giao kích chẳng khác nào sấm sét, nhanh đến mức hình thành quang ảnh mông lung màu trắng đen. Người quan chiến chung quanh không nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, kinh hãi không thôi. Thế lực ngang nhau. Bạch Ngưng Băng hóa thành băng tinh, toàn bộ thân hình giống như một khối băng cứng. Thiết đao khổ chém vào phía trên chỉ có thể tạo thành những ngấn băng mà thôi. Trái lại, phòng ngự của thiết đao khổ không tồi. Gã hóa thân thành thiết nhân màu đen, khi băng nhận chém vào, chỉ có thể để lại những vết chém mà thôi. Thời gian dần trôi, thiết đao khổ cảm thấy áp lực. Bạch Ngưng Băng hoàn toàn tự tin vào phòng ngự của bản thân, tập trung tinh thần nhiều hơn vào việc tấn công. Đánh càng nhanh, càng sắc bén hơn trước. Người này khi lâm trận lại biết nâng cao tinh thần, sức chiến đấu tài tình, coi ta là đá mài dao, rèn luyện đao thuật của mình. Thiết đao khổ âm thầm chấn kinh. Gã có thể cảm nhận được rõ ràng thế công của Bạch Ngưng Băng. Càng áp bách lại càng trở nên ngắn gọn, càng có uy hiếp hơn. Gã mất tập trung, động tác hơi dừng lại một chút, lập tức để cho Bạch Ngưng Băng bắt lấy một sơ hở. Cơ hội tốt. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng hiện lên tinh quang, một đao bên tay phải bổ về phía đầu Thiết Đao Khổ. Thiết Đao Khổ né tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Gã rất tự tin đối với phòng ngự của mình. Mỗi một cổ sư am hiểu cận chiến, lực phòng ngự sẽ không thấp. Chỉ cần không bị chém trúng mắt, hết thảy đều không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng lại thôi động một con cổ trùng bên trong không khiếu. Cổ băng bạo. Ầm. Băng nhận bên tay phải Bạch Ngưng Băng nổ tung. Thay đổi này khiến Thiết Đao Khổ không kịp chuẩn bị, sức mạnh của vụ nổ đã xé rách phòng ngự của gã. Gã vô thức nhắm mắt lại. Một cơn đau nhói lập tức đánh tới. Không ổn rồi, bị nàng ta tính kế rồi. Thiết Đao Khổ run rẩy. Nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú, chiến đấu cẩn trọng, khi gặp kịch biến, gã vội vàng mở cổ tấn ảnh nhanh chóng lui lại. Bạch Ngưng Băng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, thôi động cổ di động, dồn sức không bỏ, nâng đao chém xuống. Thiết Đao Khổ nghe âm thanh để đoán vị trí. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và trực giác nhạy bén, gã đã ngăn cản được thế tấn công của Bạch Ngưng Băng. Nhưng Bạch Ngưng Băng đang chiếm thượng phong, Thiết Đao Khổ muốn xoay người, đúng là hy vọng xa vời. Trong lúc lùi lại, gã miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát hiện mắt trái của mình đã bị mù, mắt phải bị thương nặng, trong tầm mắt tràn ngập một màu đỏ của máu. Ta chịu thua. Gã hô to. Thắng bại đã phân, hai bên dừng tay. Cổ sư chủ trì lập tức tuyên bố. Bạch Ngưng Băng cười một tiếng, thế công còn nhanh hơn. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép tách nàng và Thiết Đao Khổ ra. Bên trong diễn võ trường của Thành Thương gia tất có bố trí. Chỉ cần cổ sư chủ trì có phản ứng mà kịp thời ra tay, tình huống giết người không thể phát sinh. Hừ, gương mặt Bạch Ngưng Băng tràn ngập vẻ không vui. Nàng phát hiện luồng sức mạnh này bao trùm lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Nàng chỉ có thể dừng tay. Thiết Đao Khổ thở hổn hển, thu lại phòng ngự, triển khai trị liệu. Gã có cổ trị liệu nhưng chắc chắn chữa không khỏi mắt trái của gã, chỉ tạm thời ổn định thương thế mắt phải, cố gắng giữ lại mắt phải. Tên tiểu tặc này quả nhiên hèn hạ, vô sỉ đến cực điểm. Ta bị nàng ta ám toán, thiếu chút nữa bỏ mình. Đáng hận, đáng hận. Trong lòng Thiết Đao Khổ vẫn lưu lại sự khiếp sợ, phẫn nộ và cừu hận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuộc chiến đã kết thúc, chân nguyên tiêu hao hết 7 thành, chỉ còn lại 2 thành. Sau khi giành chiến thắng một trận, Bạch Ngưng Băng rời khỏi diễn võ trường. Nàng vừa đi vừa tổng kết lại. Sau mỗi cuộc chiến đấu, nàng đều tiến hành tổng kết. Trận chiến với Thiết Đao Khổ ngày hôm nay, mặc dù không giết được gã, nàng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng cuối cùng thu hoạch của nàng vẫn khá lớn. Cuộc chiến vừa nãy, mặc dù rất kịch liệt, nhưng diễn ra quá ngắn. Ta tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy. Ngẫm lại ta chỉ mới khôi phục được chân nguyên từ chất loại giáp. Khi chiến đấu kịch liệt, cổ trùng tiêu hao chân nguyên lại càng nhiều hơn. Rất nhiều cổ sư tổ hợp cổ trùng đều gặp khó khăn ở chỗ này. Uy lực cổ trùng lớn, ai mà chẳng thích. Nhưng thông thường, chức năng của cổ trùng càng lớn, chân nguyên tiêu hao lại càng nhiều. Uy lực lớn nhưng tiêu hao chân nguyên ít đương nhiên cũng có. Nhưng đó là loại cổ trùng chân quý, giá cả rất đắt. Mặc dù trong tay Bạch Ngưng Băng vẫn còn tiền nhưng không được dư giả cho lắm. Nàng là người thông minh, rất nhanh ý thức được tình cảnh của bản thân, nên bắt đầu tiết kiệm lại. Trước kia, nàng tiêu tiền thuộc loại vung tay quá chán, hoàn toàn không rõ khái niệm đối với giá trị nguyên thạch. Đó cũng là do gia tộc của nàng toàn lực bồi dưỡng nàng. Bây giờ, nàng một mình quản tiền. Sau một thời gian, nàng đã ý thức được tình huống thay đổi quan trọng bên trong. Phương Nguyên tiến bộ, Bạch Ngưng Băng cũng tiến bộ không kém. Nếu ta có Thiên Nguyên Bảo Liên như Phương Nguyên thì tốt rồi. Ít ra khi ta ở tam chuyển, ta sẽ không lo lắng đến vấn đề tiêu hao chân nguyên. Bạch Ngưng Băng nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ và ganh tị. Phương Nguyên tu hành lực đạo, cổ trùng lực đạo tiêu hao rất ít chân nguyên. Với tư chất loại giáp chính thành như hắn, chân nguyên rất dồi dào. Thiên Nguyên Bảo Liên ở chỗ của hắn, hoàn toàn không thể hiện được giá trị thực sự của nó, giống như người tài mà không được trọng dụng. Nếu có thể mua lại Thiên Nguyên Bảo Liên từ trong tay Phương Nguyên thì thế nào? Bạch Ngưng Băng lắc đầu, rất nhanh đá suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu. Phương Nguyên là ai, nàng biết rất rõ. Nàng chưa từng thấy hắn ăn thịt lần nào. Nếu quả thật có một ngày nàng lấy Thiên Nguyên Bảo Liên từ trong tay hắn, nàng nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Không có Thiên Nguyên Bảo Liên hỗ trợ, ta đành phải cắt giảm cổ trùng trong tay mình. Cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng đành từ bỏ cổ tuyết cầu. Cổ tuyết cầu là cổ tam chuyển cao cấp, được nàng dùng làm thủ đoạn công kích từ xa. Nhưng loại cổ này tiêu hao chân nguyên hơi bị nhiều. Phát ra một quả cầu tuyết thì còn được, nhưng trong một trận chiến kịch liệt, làm sao chỉ phát ra một quả cầu tuyết chứ? Nếu phát 5-6 quả cầu tuyết, tiêu hao chân nguyên lại càng lớn hơn. bỏ cổ tuyết cầu, giữ lại cổ băng chùy. Mặc dù cổ băng chùy chỉ là nhị chuyển nhưng vẫn có thể đưa đến tác dụng kềm chế nhất định. Nếu phối hợp với cổ băng bạo, cũng có thể tạo thành uy hiếp. Cổ băng bạo là cổ tam chuyển, có thể khiến khối băng nổ tung, hình thành lực sát thương cường đại trong nháy mắt. Khối băng càng lớn, để càng lâu, càng rét lạnh, uy lực nổ tung lại càng mạnh hơn. Vừa nãy, trong cuộc chiến đấu với thiết đao khổ, nàng đã dùng cổ băng bạo để tấn công. Đương nhiên, sau khi khối băng nổ tung, bạch ngưng băng cũng bị tác động, bản thân sẽ chịu tổn thương. Nhưng nếu biến cơ thể thành băng tinh, tổn thương sẽ giảm xuống một bậc. Vừa nghĩ đến cuộc chiến phấn khích vừa rồi, bạch ngưng băng liếm môi, cảm thấy hơi hưng phấn. Cổ sư băng đạo bình thường theo đuổi phòng ngự hoặc năng lực vây khốn địch, chỉ có cổ sư hỏa đạo, lôi đạo là theo đuổi sức mạnh nổ tung mà thôi. Nhưng phương pháp của bạch ngưng băng lại trái ngược. Cổ băng bạo là một linh cảm của nàng, không nghĩ đến hiệu quả lại vượt qua dự đoán ban đầu. Hiệu quả của cổ băng bạo trong chiến đấu rất tốt, rất đặc sắc. Về sau mình phải tiếp tục phát triển nó mới được. Bạch ngưng băng âm thầm tính toán. Trước kia, nàng rất coi trọng tấn công cương chính, cuồng mãnh, băng phong lăng lệ cắt nát hết thảy. Nhưng trải qua thời gian ở chung với Phương Nguyên, mưa dầm thấm đất, nàng đã sinh ra hứng thú với những chiêu số âm hiểm. Nàng thật sự cảm thấy rất hứng thú với những gì đặc sắc của thế gian. Cổ băng tinh, cổ băng nhận, cổ băng chùy, cổ băng bạo, tổ hợp này có thể đánh bại Phương Nguyên hay không? Trong lòng Bạch Ngưng Băng, nàng luôn xem Phương Nguyên là kẻ địch thứ nhất. Phương Nguyên đi theo lực đạo, lại có cổ toàn lực ứng phó. Về phương diện cận chiến, hắn còn muốn uy mãnh, bá đạo hơn so với tên kia. Dựa vào khả năng hiện tại của mình, muốn đánh thắng hắn là chuyện không hề dễ dàng. Trừ phi mình tái hiện lại sát chiêu của mình. Sát chiêu của Bạch Ngưng Băng chính là băng nhận phong bạo do nàng tự sáng chế ra. Trước kia, nàng dùng cổ toàn trùng phối hợp với cổ toàn phong, cổ băng bao hình thành vòi rồng băng phong. Nhưng ánh mắt của Bạch Ngưng Băng bây giờ đã rộng hơn. Sự phối hợp này đã quá lỗi thời. Vòi rồng băng phong đấu với nhị chuyển thì không thua kém, nhưng lên đến cấp độ tam chuyển thì hơi miễn cưỡng. Mấy ngày qua, Bạch Ngưng Băng vẫn luôn suy nghĩ làm sao cải tiến sát chiêu của mình, nhưng mãi vẫn không có đầu mối. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lập tức bước nhanh hơn. Đúng rồi, hôm nay là trận chiến đầu tiên của Phương Nguyên ở nội thành thứ tư. Bây giờ đi xem hẳn còn kịp. Giết hắn đi. Chu Bát, nhanh lên, còn không đâm chết tên nhóc đó. Theo ta thấy, Chu Bát không cần đích thân ra tay, tên nhóc Phương Chính kia có vẻ không chịu nổi rồi. Ha ha, hắn phiền phức rồi. Vừa đến đã đụng phải Chu Bát, người có thể khắc chế đấu pháp lực đạo của hắn. Trên diễn võ trường, tiếng bàn tán ầm ĩ, người người nhốn nháo. Xem ra trận đấu của Phương Nguyên thu hút không ít người đến xem, cũng đúng, khu đấu võ không giới hạn tu vi của người xem. Chỉ cần cổ sư có tiền là có thể đến đây để quan sát. Bạch Ngưng Băng bước vào diễn võ trường, nhìn lướt qua chung quanh, sau đó nhìn lên phía trên. Đây là một diễn võ trường cỡ trung, địa hình bằng gạch đá bình thường. Phương Nguyên đang kịch chiến với một vị cổ sư hình dáng khổng lồ. Dựa theo những lời bàn tán của người đứng xem, đối thủ của Phương Nguyên tên là Chu Bát. Hình dáng của Chu Bát rất khổng lồ, cao đến 3 mét, toàn thân đầy mỡ, chính vì vậy nhìn gã có cảm giác tay chân gã nhỏ đi, giống như đồ vật bị phóng đại nhiều lần trên địa cầu. Trên thế giới này, mặc kệ là cổ sư hay là phàm nhân, chiều cao bình thường sẽ không vượt quá 2 mét. Chu Bát cao như vậy, hiển nhiên là do vận dụng sức mạnh cổ trùng mới sinh ra thay đổi như thế. Trên thực tế, điều này cũng bình thường thôi. Rất nhiều cổ sư phái phi hành, sẽ biến xương cốt bản thân thành trống rỗng nhằm giảm trọng lượng xuống. Cổ sư phái độn thổ sẽ dùng cổ xúc cốt, biến mình thành một người lùn. Như vậy, khi độn địa, việc tiêu hao sẽ thấp hơn rất nhiều. Bạch Ngưng Băng không biết về Chu Bát, nhưng nghe tiếng bàn tán đứt quãng của người bên cạnh, nàng đã hiểu ra đấu pháp của Chu Bát. Toàn thân gã đầy mỡ đã cung cấp cho gã một lớp áo giáp bảo vệ khá tốt. Phương Nguyên vây quanh Chu Bát, quyền cước như bay đánh vào người gã. Cơ thể Chu Bát tiếp nhận trọng kích, mỡ lắc lư như nước, đem sức mạnh của Phương Nguyên chia sẻ đến các nơi trên cơ thể. Sau đó, gã sẽ lợi dụng cổ trùng tập trung luồng sức mạnh này lại, thông qua phương thức phản chấn, tặng nó lại cho Phương Nguyên. Cổ trên người Chu Bát nghe đồn là truyền thừa của ma đạo. Rốt cuộc có bao nhiêu cổ, tên là gì, trước giờ gã chưa từng tiết lộ. Nhưng đấu pháp của gã khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Quan trọng nhất, nó có thể khắc chế cổ sư lực đạo. Phương Chính, ngươi, gã ngồi trên diễn võ trường, mặc cho Phương Nguyên tấn công xung quanh gã. Hư ảnh lợn rừng, hư ảnh gấu ngựa, hư ảnh cá sấu không ngừng hiện ra trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Cảnh tượng này giống như hắn đang hành hung góc bối sơn, nhưng Chu Bát lại rất rừng rưng. Người dốc hết toàn lực, đối phương lại chẳng thèm để ý. Chuyện như vậy, sao không khiến người nhụt chí chứ? Nhưng Phương Nguyên vẫn kiên nhẫn, không thèm nói một tiếng, vẫn tiếp tục tấn công xung quanh Chu Bát. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ đã là như vậy. bây giờ thời gian đã kéo dài một nén nhang. Phù. Phương Nguyên thở ra một hơi, bỗng thu hồi thế công, lui lại một bước. Khóe miệng của hắn rỉ máu. Lực phản chấn từ Chu Bát chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến cho hắn bị nội thương. Hắn có cổ thiết cốt, cổ cương cân, cổ thiên bồng, cổ kim cương vẫn còn cất giấu, nhưng lực phản chấn đã xuyên qua những lớp phòng hộ này làm ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương. Nội tạng của hắn vẫn chưa được cường hóa. Cho dù có thể dùng cổ tự lực cánh sinh để khôi phục, nhưng thương thế cũng càng lúc càng nặng. Phương Nguyên ngừng tấn công, lực phản chấn cũng lập tức biến mất. Sau mấy giây, nội tạng bị thương của hắn đã khỏi hẳn. Tiếp tục tấn công. Hắn sải bước thật mạnh, một lần nữa nhào tới. Song quyền hung ác nện xuống như lưu tinh, đánh đến mức phát ra tiếng gió gào thét. Thịt mỡ toàn thân của Chu Bát lại đung đưa, lực phản chấn lại trả về Phương Nguyên. Phương Chính, ngươi có cổ trị liệu, ta cũng có cổ trị liệu. Ngươi chịu 8 thành công kích, còn ta chỉ chịu có 2 thành. Ngươi là người chịu hao tổn chứ không phải ta. Chi bằng ngươi nhận thua đi. Chu Bát tiếp tục khuyên. Phương Nguyên chỉ đánh mà không nói câu nào. Khi khóe miệng chảy máu, hắn lại ngừng tấn công, dùng cổ tự lực cánh sinh để trị liệu. Mặc dù hắn đã triệt tiêu một chư lực, nhưng tăng thêm một ngư lực, một mã lực và nửa quy lực, hiệu quả của cổ tự lực cánh sinh đã vượt qua chức năng thịt mọc lại từ xương. Tình huống như vậy không ngừng kéo dài. Người xem có chút không kiên nhẫn, thậm chí còn ngáp lên ngáp xuống. Buồn chán quá, thật không biết Phương Chính đang đánh kiểu gì nữa. Hôm nay Chu Bát hơi khác, tại sao lại không chủ động tấn công? Đây không phải phong cách trước giờ của gã sao? Trước phòng thủ, hao phí chân nguyên và ý chí chiến đấu của đối phương, sau đó xuất ra một kích đánh đối phương thẳng cẳng. Vấn đề là nằm ở chỗ này. Tên nhóc Phương Chính đánh quá hăng. Đánh cả nửa ngày không có kết quả, nhưng hắn chẳng hề có dấu hiệu nhụt chí nào. Hắn tu lực, tiêu hao chân nguyên không nhiều. Rằng coi như vậy không biết đến khi nào đây. Các người còn không nhìn ra chuyện gì hay sao? Chu Bát đang đùa giỡn người mới đấy. Lại dẫn đến tiếng cười trêu chọc chung quanh. Phương Nguyên đối với những cổ sư đã lăn lộn lâu năm ở diễn võ trường này mà nói, đích thật là mới đến không thể mới hơn. Phương Chính, ngươi cứ đánh như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta chẳng có hứng thú đối với cổ toàn lực ứng phó của ngươi. Là tiền bối, ta cũng chẳng muốn khi dễ người mới như ngươi. Ngươi nên chủ động lui ra đi, ta đồng ý không lấy cổ trùng của ngươi. Chu Bát cười ha hả, gã chịu đựng công kích của Phương Nguyên. Mỗi một quyền đều có sức mạnh lợn rừng va chạm. Cá sấu cắn xé, gấu ngựa đánh ra, nhưng gã vẫn có thể cười nói như cũ. Đây là thực lực như thế nào mới làm được như thế? Không hổ danh là nhân vật xếp thứ 8 của nội thành thứ 4 ta. Không khí này không phải để trưng cho đẹp. Người đến xem đều giật mình. Câm miệng đi, con heo mập kia. Phương Nguyên đột nhiên quát một tiếng. Toàn trường yên tĩnh. Hắn lại dám mắng tiền bối Chu Bát. Người mới này quả thực là quá phách lối rồi. Chu Bát đại nhân hãy dạy bảo hắn thật tốt, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào. Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, toàn trường lại sôi trào lên. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải học cách làm thế nào để làm người. Ta có lòng tốt khuyên bảo ngươi chính là vì ta quan tâm đến ngươi. Ngươi không những không cảm kích ta mà còn mắng chửi ta. Tính cách này của ngươi, làm sao đối nhân xử thế? Cuối cùng, chắc chắn là sẽ va vấp khắp nơi, không có ai giúp đỡ ngươi. Chu Bát thở dài nói. Phương Nguyên cười ha ha nói. Ngươi quan tâm ta hay là không dám tấn công? Dưới thế tấn công của ta, ngươi chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Có lẽ trong lúc phòng thủ, lực phản ngược lại đã làm ta bị thương, thật sự chẳng hay ho gì. Vì để giữ vững thế phòng thủ này, ngươi đã sử dụng bao nhiêu cổ? Ít nhất cũng 3 con đúng không? Vừa phòng thủ vừa tấn công, tâm thần không chịu được đúng không? Trò lừa bịp của ngươi ta đã nhìn ra từ lâu, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống như những người bên ngoài sân kia sao? Lời này vừa nói ra, những người quan sát trận chiến ngoài kia lập tức đều xúc động và phẫn nộ, dồn dập kêu lên, chó má nói gì vậy? Lại dám chửi chúng ta ngu xuẩn, ánh mắt của lão tử còn cao hơn ngươi. Tiểu tử này phách lối quá mức, tiền bối Chu Bát, hắn coi lòng tốt của tiền bối như lòng lang dạ thú, mau mau trừng trị hắn đi. Sắc mặt của Chu Bát cũng biến đổi, dùng giọng nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, nếu ngươi đã rốt nát như vậy thì ta đành phải dạy dỗ ngươi, để ngươi nhận biết hiện thực một cách rõ ràng. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Dứt lời, hắn ta bắt đầu chuyển động. Phần chuyển động này không thể xem thường. Cả người hắn ta co lại thành một quả cầu bằng thịt khổng lồ, lăn về phía Phương Nguyên. Đồng thời có một cây đao khí màu đen nhạt được bao bọc lấy quả cầu khổng lồ. Những nơi mà quả bóng lăn qua, đá thì bị dạn nứt, đá vụn bắn tung tóe. Với tư thế nghiền nát tất cả, cộng thêm cây đao khí sắc bén, sức mạnh được tăng thêm càng làm cho người ta sinh lòng muốn lùi bước. Xuất hiện rồi, chiêu giết người của Chu Bát đại nhân, thịt lăn đao. Tiếng hô lớn đầy kích động của cổ sư ở bên ngoài sân. Bạch Ngưng Băng cũng nhìn rất chăm chú, di chuyển cổ thịt lăn, lại phối hợp với cổ đao khí sao? Một người bình thường không thể có được uy lực như vậy, thế nhưng vóc người to lớn của Chu Bát lại làm cho uy lực tăng lên gấp bội. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao? Đối diện với thế tấn công hung dữ mạnh mẽ của đối phương, Phương Nguyên không hề sợ hãi mà ngược lại còn mừng rỡ, khóe miệng hắn lộ ra một vẻ ngông cuồng. Cổ đánh thẳng, bóng mở lượn rừng. Hắn ngang nhiên tấn công về phía quả cầu khổng lồ, tiến thẳng về phía trước. Tiểu tử này điên rồi sao? Cái này mà cũng dám cứng rắn, không muốn sống nữa sao? Muốn xảy ra án mạng. Người xem cuộc chiến đều kinh ngạc. Hai bên va vào nhau rầm rầm. Thế tấn công của quả cầu thịt lập tức bị chậm lại, còn Phương Nguyên thì bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một tiếng phịch vang lên, hắn ngã xuống đất. Xem đi, đây chính là kết quả của việc không biết tự lượng sức mình. Hả? Tiểu tử này còn chưa chết đâu. Phương Nguyên lau vết máu ở khóe miệng đi, nhảy một cái. Quả cầu lại bắt đầu lăn tới để nghiền ép Phương Nguyên, nhưng hắn chỉ cười ha ha, tiếp tục xông lên. Một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, Phương Nguyên lại bị đánh bay ra ngoài. Lại tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Tình hình chung của cuộc chiến này đã định. Tuy Phương Chính có cổ toàn lực ứng phó, nhưng lại gặp phải đối thủ khắc chế được hắn thật là không may. Có người cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Chiêu giết người của Chu Bát rất khó phá giải, tốc độ lăn của hắn ta càng nhanh thì lực va chạm lại càng mạnh. Thật ra cách xử lý của Phương Chính rất chính xác, chỉ tại trước đó khi chặn lại thế tấn công của Chu Bát, hắn lại lựa chọn phương pháp quá cứng rắn. Có người lắc đầu thở dài. Ta chưa bao giờ thấy một tên ngốc như vậy, hắn va đập vào Chu Bát như thế, phần lớn sức mạnh còn phản ngược trở lại trên người hắn. Có người cười nhạo khinh thường. Tiểu tử này chắc chắn không dậy nổi. Hả? Vậy mà hắn vẫn đứng lên được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên bị đánh bay ra ngoài rất nhiều lần nhưng hắn lại tiếp tục đứng lên. Tình trạng thương tích của hắn không nhẹ, nhưng cổ tự lực cánh sinh trợ giúp cho hắn rất lớn. Ngu đần không thay đổi được, vậy thì chết đi cho ta. Chu Bát gầm lên giận dữ, tàn nhẫn đánh về phía Phương Nguyên. Cổ đánh thẳng. Phương Nguyên không thay đổi chiến thuật, bóng mờ lợn rừng thoáng hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hai bên giống như hai ngôi sao băng va chạm vào nhau. Thế nhưng lần này Phương Nguyên không hề bị đánh bay đi, nắm đấm của hắn lún sâu vào trong quả cầu thịt. Thay vào đó quả cầu thịt lại run rẩy dữ dội, đao khí thì tung hoành ngang dọc giống như một thác nước màu đen đuổi giết trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, đao khí chút hết xuống. Cổ Thiên Bồng bị trọng thương, giáp ảo ánh sáng màu trắng bị lập lờ yếu ớt, dần dần tắt hẳn. Toàn thân Phương Nguyên đẫm máu, trên dưới toàn thân đều là miệng vết thương dài, giống như là bị vô số lưỡi đao chém lên trên người. Hắn không giống như Bạch Ngưng Băng, có cơ bắp băng phòng thủ. Thế nhưng phần lớn cơ bắp toàn thân của hắn vẫn còn lành lặn, xương cốt cũng không bị chém đứt. Cổ tự lực cánh sinh. Tâm niệm của Phương Nguyên vừa động, máu lập tức ngừng chảy, miệng vết thương bắt đầu khép lại, nhanh chóng lên da non. Còn muốn phục hồi những cơ bắp bị thương thì cần tốn nhiều thời gian hơn một chút. Trong mắt Bạch Ngưng Băng lóe lên một cái, thầm nghĩ trong lòng, Phương Nguyên không có Cổ Thiên Bồng, nếu chỉ dựa vào cổ tự lực cánh sinh để bình phục, trận chiến này khó khăn đây. Hả? Đúng lúc này, toàn thân Phương Nguyên tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng tụ lại giống như tạo thành một bộ giáp ánh sáng cổ kim cương. Tiểu tử này có nhiều cổ phòng thủ thật. Đầu tiên là Cổ Thiên Bồng, sau đó là cổ kim cương, đều là cổ phòng ngự tốt hàng tam chuyển. Tiểu tử này thật nhiều tiền. Cổ kim cương và cổ thiên bồng không thể sử dụng cùng một lúc. Trước đó Phương Nguyên vẫn luôn cất giấu, đây là lần đầu hắn sử dụng. Bạch Ngưng Băng ngẩn ra, nhưng nàng chợt kịp phản ứng. Nàng có thêm rất nhiều cổ trùng, đương nhiên Phương Nguyên cũng liên tục tăng lên. Đối với Phương Nguyên mà nói thì cổ kim cương tốt hơn cổ thiên bồng một chút, thích hợp với lối đánh lực đạo của hắn hơn. Cho dù ngươi có cổ kim cương, kết quả trận đấu cũng vẫn không thay đổi. Bên trong quả cầu thịt vang lên giọng nói ồm ồm của Chu Bát. Quả cầu thịt lại tới nghiền ép, Phương Nguyên vẫn tiếp tục tấn công, hắn lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu, ngươi đánh không lại ta. Nếu cứ tiếp tục thì ngươi chỉ tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Chu Bát thở dài nói, được lắm, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Phương Nguyên đứng dậy, lau khô vết máu ở khóe miệng. Trong mắt người bên ngoài thì không hề có chút hy vọng nào, nhưng hắn lại thấy được thắng lợi đang vẫy tay chào đón hắn. Chính là lúc này, Phương Nguyên rũ mắt xuống. Dễ dàng che giấu những tinh mang đang lấp lánh trong con người của hắn. Tấn công. Hắn lại tiếp tục lấn công một lần nữa. Không biết tốt xấu, vậy ta sẽ để cho ngươi nhận biết một cách sâu sắc về khoảng cách thật sự giữa chúng ta. Chu Bát lại lăn tới nghiền ép hắn. Cổ xông ngang. Bỗng nhiên Phương Nguyên bước sang ngang, tránh thoát. Cổ đánh thẳng. Cách ngoài 50 bước, hắn nhanh chóng quay người, giết trở về. Giống. Vào giờ phút va vào nhau này, hắn lại thôi thúc cổ toàn lực ứng phó. thoáng hiện ra bóng mờ gấu ngựa. Quả cầu thịt nhận một đòn này, da thịt toàn thân giống như dòng nước chảy cuồn cuộn, đẩy ngược lại Phương Nguyên. Phương Nguyên lui lại mấy bước, sau đó lại tiếp tục nhào tới. Hắn đánh vòng quanh quả cầu thịt, đánh từng quả đấm vào quả cầu thịt, mỗi một lần tấn công đều ở các vị trí khác nhau. Điều này lại làm tăng thêm mức độ khó khăn trong phòng thủ của Chu Bát. Lần này, thế tấn công của Phương Nguyên điên cuồng nhất từ trước tới nay. Chu Bát điều khiển cổ trùng, cuối cùng cũng không ứng phó được, quả cầu thịt bị đánh đến mức run rẩy dữ dội, lại không có một chút sức nào để đẩy ngược trở lại. Giống. Chu Bát giận dữ, hủy bỏ trạng thái quả cầu thịt, quay lại hình người. Lại sinh ra đao khí, được điều động đánh về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên không hề sợ hãi mà còn rất mừng rỡ. Chu Bát càng sử dụng nhiều cổ trùng thì tâm thần lại càng khó tập trung. Lòng hắn đã loạn. Những đối thủ trước kia chỉ cần bị hắn ta đả kích vài câu đã chủ động nhận thua. Cho dù có cố gắng giữ vững, nhưng sau khi biết về thế tiến công nghiền ép của Chu Bát, cũng sẽ bị mất hết ý chí chiến đấu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta va chạm vào Phương Nguyên. Trên thế giới này có rất nhiều loại đàn ông. Có đàn ông nhớ nhà, có đàn ông trời sinh trí lớn. Trong đó có một loại đàn ông, chuyện mà hắn đã quyết định thì cho dù là cả thế giới, cũng không thể ngăn cản được con đường hắn đã chọn. Phương Nguyên chính là loại đàn ông như vậy. Không ai có thể ngăn cản hắn, huống hồ chỉ là một Chu Bát. Bóng mờ tuấn mã, cổ đánh thẳng. Tốc độ của hắn tăng nhanh, thậm chí xông 50 bước, khi dùng năng lực của tuấn mã, thì tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần so với khi hắn dùng sức mạnh của song chư. Móng ngựa tung ra, tuấn mã như bay, Chu Bát không ngờ Phương Nguyên còn có con át chủ bài này, vì không ứng phó kịp thời cho nên đao khí rơi xuống sau lưng Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên đã cảm thấy trước mặt mình, không hề có tiếng nói, chỉ có quả đấm. Cú đấm này vô cùng dữ dội, ngay cả không khí cũng bị đánh cho tiếng kêu. Trong giây lát lực đẩy ngược lại đã làm cho gạch đá dưới chân Phương Nguyên nứt ra thành vô số mảnh vụn, mặt đất bị chấn động đến mức rung lên. Chu Bát bị cú đấm này giáng trúng, thịt béo toàn thân rung rẩy đến mức vặn vẹo. Sau đó hắn ta lại có ý định chia sẻ tổn thương, muốn đưa 80% trong đó trả lại cho Phương Nguyên. Thế nhưng ngay sau đó Phương Nguyên lại đánh tiếp một cú đấm nữa. Chu Bát có dáng người to lớn, về phương diện nhanh nhạy thì cực kém. Hắn ta bị Phương Nguyên đánh trúng lần thứ hai. Ta muốn đẩy lại. Cặp mắt Chu Bát trợn tròn, cố gắng hết sức để điều khiển mấy cổ trùng trong cơ thể. Thế nhưng hắn ta vừa mới tác động vào tâm thần, điều khiển cổ đao khí. Bây giờ lại đồng thời thôi thúc những cổ trùng này. Nếu như vào lúc trạng thái tốt thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lòng hắn ta đang loạn. Nếu như cố gắng hết sức điều khiển cổ trùng trong thời gian dài như vậy, thì tình trạng sẽ bị trơn trượt. Xuất hiện một sai lầm. Toàn thân Chu Bát run rẩy giống như thịt mỡ chảy nước ra, lập tức chậm lại. Phòng thủ sụp đổ. Cú đấm trước của Phương Nguyên, hắn ta còn đang trong quá trình tiêu hóa phục hồi trở lại. Sức mạnh của cú đấm này, hắn ta cố gắng chịu đựng. Cơn đau dữ dội ập đến, tâm thần của hắn ta chấn động. Sức mạnh cú đấm của Phương Nguyên còn đang trên đường đẩy ngược lại lập tức bị cắt đứt. 80% sức mạnh của cú đấm đó, bùng phát khắp nơi trên cơ thể của hắn ta. Cắn trả. Trong chốc lát, Chu Bát đau đến mức trái tim như ngừng đập. Mắt hổ của Phương Nguyên tỏa ra ánh sáng, tình trạng này hắn đã chờ đợi từ lâu. Cuối cùng cũng được hắn sáng tạo ra. Nắm lấy cơ hội, đánh. Cú đấm trong gió đột ngột bùng phát, bóng mờ sức mạnh của gấu ngựa, bóng mờ sức mạnh của heo, bóng mờ sức mạnh cá sấu, bóng mờ sức mạnh của ngựa thay nhau xuất hiện giữa không trung. Tiếng gió rít gào, đàn thú giống to, toàn thân Phương Nguyên được bọc bởi bộ giáp màu vàng, cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, lại đánh ra một cú đấm. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc, một Chu Bát có dáng người to lớn lại bị Phương Nguyên thấp bé đánh cho đau đớn kêu gào, liên tục lùi lại. Nhưng thân thể cực kỳ béo mập của hắn ta lại biến hắn ta thành một bao cát chỉ có thể chịu đòn. Khí thế của Phương Nguyên liên tục lên cao, cuồng bạo rắn giỏi, làm cho trong lòng những người xem cuộc chiến đều có cảm giác không thể ngăn cản người này được. Cơn đau nhức dữ dội giống như biển rít gào mãnh liệt ập xuống đầu, thiếu chút nữa nhấn chìm thần trí của Chu Bát. Tâm niệm dã rời, hắn ta càng khó có thể thôi thúc mấy con cổ trùng để phối hợp phòng thủ. Phương Nguyên vẫn chiếm ưu thế. Chu Bát bị đánh đến mức từ từ lồi trong mắt lên. Sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa nãy còn. Lẽ nào Phương Chính thật sự nói đúng sao? Người xem cuộc chiến bàn tán xôn xao, tình hình cuộc chiến chuyển biến tới mức đáng ngạc nhiên, làm cho bọn họ trố mắt nhìn. Hãy xem trong thành số 4, tiền bối Chu Bát nhân vật số 8 bị một người mới vào đánh cho phun máu. Cảnh tượng này đã phá vỡ trí tưởng tượng của rất nhiều người. Thế nhưng rốt cuộc Chu Bát vẫn là một nhân vật trải qua trăm trận chiến. Bỗng nhiên hắn ta điên cuồng la hét một tiếng, duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy Phương Nguyên. Phương Nguyên cảm thấy như đang sa vào bên trong một đống bông vải, thịt mỡ từ bốn phía đè xuống làm cho hắn không thể động đậy được. Hắn dùng nắm đấm đấm vào thịt.

cuối cùng bị Phương Nguyên đánh bại, giống như con chó nằm rạp trên mặt đất, không động đậy, thời gian không ngừng trôi qua, Phương Nguyên thắng liên tục thắng trận. Đối thủ mạnh bên trong thành số 4 có rất nhiều, thế nhưng có thể nói rằng Phương Nguyên tiến bộ rất nhanh chóng. Mặc kệ là về mặt tu vi hay là đổi mới tăng thêm cổ trùng, tất cả đều như vậy. Số trận thắng càng nhiều, nguyên thạch hắn thu về lại càng nhiều. Hắn vượt ải một mạch, tiến bộ dũng mãnh, mỗi một trận đấu đều mang lại người khác một cảm giác trưởng thành hoàn toàn mới. Thế nhưng mặt khác hắn cũng rất cẩn thận, chưa hề khinh thường đối thủ, đã làm đủ công việc thu thập thông tin. Có hai đường dây là Ngụy Ương và Lý Nhiên, một sáng một tối, một người ở tầng cao một người ở tầng dưới chót. Phương Nguyên đã làm được cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn cũng không hề phô trương võ dũng, mỗi tháng nhiều nhất chỉ đấu 4 trận. Mặc dù có quy định khiêu chiến bắt buộc nhưng để đề phòng những người có mục đích xấu, cổ sư bị khiêu chiến có thời gian nghỉ ngơi ít nhất là 8 ngày. Phương Nguyên lợi dụng thời gian để nghỉ ngơi này, không quan tâm tới sự khiêu khích trêu chọc của người khác mà tập trung tu hành. Trường đấu võ chỉ là nơi để hắn thử thách, tôi luyện bản thân, đồng thời chỉ là con đường tắt để kiếm nguyên thạch mà thôi. Hắn nổi tiếng. Hắn liên tục chiến thắng làm kho danh tiếng dần dần được loan truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mới mạnh nhất trong lịch sử. Ngôi sao hy vọng khôi phục lại lực đạo. Mãnh thú tàn bạo. Danh hiệu ngày càng được gắn nhiều hơn vào người của hắn. Đủ các loại mô tả đặc biệt về hắn như người mới lại có thành tích chiến đấu đáng chú ý, có được cổ toàn lực ứng phó, lòng dạ ác độc, chỉ cần có thể giết được thì chưa từng nương tay. Thời gian 3 tháng cứ trôi qua như vậy. Một ngày này, trong một căn phòng bí mật, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng ngồi xếp bằng song song nhau. Hai bàn tay của Bạch Ngưng Băng áp vào phía sau Phương Nguyên, liên tục rót chân nguyên bạc màu trắng vào người hắn. Chân nguyên thông qua chuyển hóa của cổ cốt nhục đoàn viên, giảm đi vài phần. Phần còn lại chút hết vào bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Bên trong không khiếu, sóng lớn đang dâng trào, từng làn sóng thủy triều liên miên không dứt, cọ rửa những nơi đã đi qua của bốn vách tường không khiếu. Ao ao ao, tiếng thủy triều lên xuống liên miên không dứt. Màng ánh sáng màu trắng dưới sự va đập vào, âm thầm bị biến đổi về chất. Một lát sau, màng ánh sáng bị màng nước thay thế, ánh sáng màu trắng bập bềnh như mặt nước, bốn vách tường không khiếu lại càng trở nên dày hơn. Từ tam chuyển cấp thấp thăng lên đến cấp trung. Mà Phương Nguyên chỉ dùng thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Toàn bộ công lao phải kể tới cổ cốt nhục đoàn viên và Bạch Ngưng Băng. Cổ sư có số chuyển càng cao, tu vi khác nhau càng lớn. Bạch Ngưng Băng là chân nguyên tam chuyển đỉnh phong, có sự trợ giúp to lớn với Phương Nguyên. Tốc độ như vậy nếu nói ra ngoài nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Ngay cả Phương Nguyên có kiến thức rộng rãi mà cũng còn cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại Bạch Ngưng Băng đã tự mình cảm nhận được tốc độ biến thái cực nhanh trong tu hành của 10 tuyệt thể, không cảm thấy bất ngờ vì sự tiến bộ của Phương Nguyên. Nếu như Bạch Ngưng Băng lên cấp tứ chuyển, dựa vào chân nguyên màu vàng nhạt, mức độ tiến bộ trong tu hành của Phương Nguyên sẽ còn tăng nhanh hơn. Phát hiện được sự thay đổi tinh tế trong khí tức của Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng biết là đã thành công, từ từ thu tay lại. Thế nào? Qua vài ngày nữa, ngươi còn phải thăng lên trường đấu võ trong thành số 4. Có hứng thú tăng tu vi lên cấp tứ chuyển không? Phương Nguyên vừa từ từ quay người, vừa lên tiếng nói. Tu vi của Bạch Ngưng Băng càng cao thì tốc độ tu hành của hắn lại càng nhanh. Không cần. Ngươi có thể dùng cảnh giới tam chuyển để đứng vững gót chân, liên tục đánh thắng. Ta đương nhiên cũng có thể làm được. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, không cho Phương Nguyên sắc mặt tốt. Nhưng cuối cùng, nàng lại nói thêm một câu. Tư chất của ta lại tăng thêm 1%, đạt tới 92%. Chiếu theo mức độ này, khi nào ngươi đưa cổ dương cho ta? Ồ, nhanh vậy sao? Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn hiểu rõ về 10 tuyệt thể, nhưng không đi sâu vào nội dung bên trong. Tuy cổ thể độc đã bị đánh tan nhưng Bạch Ngưng Băng giữ lại còn có tác dụng lớn. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi. Chúng ta đã dùng cổ thể độc, cho dù ngươi không tin ta, chẳng lẽ không tin cả sức mạnh của cổ sao? Hừ. Bạch Ngưng Băng không phản bác, nàng và Phương Nguyên chung sống với nhau mấy tháng nay, đây là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước tới nay. Hai người đều hăng hái nỗ lực. Một con cổ thể độc đã gắn kết lợi ích đồng minh của hai người lại. Nhưng có vẻ như, tên Phương Nguyên này, càng trưởng thành nhanh thì lại càng thu hoạch được nhiều. Liên quan tới điều này, Bạch Ngưng Băng càng ngày càng biết rõ. Tiến bộ của nàng rất lớn nhưng Phương Nguyên còn lớn hơn. Mấy tháng nay, Phương Nguyên không chỉ tăng lên sức mạnh của một rùa, mà còn sử dụng cổ gia đồng tam chuyển, làm cho da thịt của hắn lại tăng thêm sức mạnh phòng thủ. Cổ gia đồng nhị chuyển, tăng thêm phòng thủ ở da thịt của cổ sư trong một khoảng thời gian có hạn. Cổ gia đồng tam chuyển, lại tự mình tiêu hao, dùng phần sức mạnh phòng thủ này đặt mãi mãi trên người của cổ sư. Bây giờ, da thịt toàn thân Phương Nguyên đều là màu đồng, giống như là được phơi dưới ánh mặt trời. Xương sắt, gân thép, da đồng, lại cộng thêm cổ kim cương, Sức mạnh phòng thủ của Phương Nguyên nhỏ tới mức cho dù bên trong thành số 3, cũng đủ để hắn đối phó với bất kỳ kẻ địch mạnh nào. Về phần cổ thiên bồng, Phương Nguyên đã bán nó đi. Nó trùng với vị trí của cổ kim cương, cũng không thích hợp với lối đánh lực đạo của Phương Nguyên. Cùng lúc với thời gian Phương Nguyên lên cấp trung, ngoài cửa thành thương gia, có một đội người ngựa dũng mãnh đi tới. Thành thương gia, Cổ Nguyệt Phương chính đang ở bên trong. Thiết Nhược Nam suy tư, đi trước mọi người. Thiết Đao Khổ, bái kiến thiếu chủ. Thiết Đao Khổ vội vàng đi tới hành lễ. Thiết Đao Khổ, mắt của ngươi sao vậy? Thiết Nhược Nam thấy Thiết Đao Khổ đeo cái che mắt, ngạc nhiên hỏi. Trên mặt Thiết Đao Khổ lộ ra vẻ lúng túng, nói thật, con mắt của thuộc hạ bị Bạch Ngưng Băng làm bị thương. Mấy tháng trước, gã và Bạch Ngưng Băng đánh nhau một trận, hình như là bị một gậy đánh xuống đầu. Bên mắt trái bị hỏng, lực chiến đấu của gã bị giảm mạnh. Cổ tay đao cũng bị Bạch Ngưng Băng nhẫn tâm lấy đi, gã không còn là đối thủ của Bạch Ngưng Băng. Thế nhưng Thiết Đao Khổ không hề bỏ cuộc. Lòng gã đã quyết tâm, cắn răng cắm rễ ở đây, dựa vào đánh trận trên trường đấu võ, còn nhận thêm một số nhiệm vụ như bảo vệ, điều tra, để tiếp tục sinh sống trong thành thương gia. Gã giống như là một con sói cô độc, lặng lẽ liếm láp vết thương của mình. Vừa bí mật để ý tới hai người Phương Bạch, vừa cố gắng tích lũy thực lực, đồng thời báo tin về cho gia tộc. Chính vì lá thư mà gã gửi cho nên lần này Thiết Nhược Nam mới chủ động dẫn đội xuất hiện ở đây. Bạch Ngưng Băng, thế mà lại có thể làm cho ngươi bị thương. Thiết Đao Khổ, tin tình báo của ngươi có thiết sót, vì sao không nhắc tới chuyện này ở trong thư? Thiết Nhược Nam nhíu mày, giọng điệu có vẻ không vui. Đây không phải là chuyện có thể mở miệng. Thiết Đao Khổ cười ngượng ngùng, gã cũng là một cổ sư tam chuyển, cũng có tôn nghiêm và thể diện của mình. Thế nhưng đối mặt với sự trách móc của Thiết Nhược Nam, gã vẫn cúi đầu thấp xuống, cung kính trả lời, là thuộc hạ đã sai. Gã là người kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Thiết Nhược Nam, thái độ của gã vẫn cực kỳ cung kính. Đã 2 năm trôi qua. 2 năm trước, khi cái tin Thiết Huyết Lãnh qua đời truyền về sơn trại Thiết gia, cả gia tộc đều rơi vào trong tình trạng bi thương. Sức chiến đấu của cổ sư ngũ chuyển đã là niềm tự hào đứng trên đỉnh của thế tục, ngay cả khi Thiết gia có quái vật khổng lồ loại đó, khi bị tổn thất một con cũng đã cảm thấy đau đớn. Huống hồ đây lại là thần bộ Thiết Huyết Lãnh. Người đàn ông có uy danh truyền khắp Nam Cương, có thể nói là lá cờ đầu của Thiết gia. Cái chết của Thiết Huyết Lãnh đã làm cho toàn bộ Thiết gia bị tổn thất, toàn bộ chính đạo bị tổn thất. Trong lúc toàn bộ người trong tộc đều đang đau buồn, vào giờ phút đau buồn đó, Thiết Nhược Nam, con gái ruột của Thiết Huyết Lãnh, nàng đã đứng lên. Trước kia nàng vẫn luôn đi theo cha nàng, lang bạt khắp Nam Cương. Sau khi trở về gia tộc, xông xáo trong 13 chính đường của Thiết gia, trong cuộc so tài trên võ đài khảo sát, nàng đã đánh bại các đối thủ trẻ tuổi, trở thành một trong 8 thiếu chủ của Thiết gia. Sau này giữ chức quản gia của Thiết gia, nhiều lần phá những vụ án bí ẩn, dạy dỗ cho những kẻ tham ô hối lộ không có chỗ ẩn thân, đưa tội phạm ra trước pháp luật. Thiết Huyết Lãnh ngã xuống nhưng Thiết Nhược Nam lại từ từ lên cao, tiếp nhận lá cờ đầu của cha nàng. Trở thành một ngôi sao mới đáng chú ý của trên dưới Thiết gia trong vòng 2 năm qua. Danh tiếng của Thiết Nhược Nam dần dần được truyền ra, ngay cả Thiết Đao Khổ là người đang ở tận thành thương gia xa xôi, cũng nhiều lần được nghe về sự tích của nàng. Chính sách của Thiết gia và thương gia rất khác nhau, cho dù Thiết Nhược Nam không giành được vị trí tộc trưởng thì ít nhất cũng là trọng thần một phương, là đại tướng trấn thủ một ngọn núi. Nàng còn trẻ tuổi nhưng cũng đã tới cảnh giới tam chuyển cấp cao. Thật sự rất xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Mặc kệ Thiết Nhược Nam hiện tại hay là trong tương lai, đều đáng để cho Thiết Đao Khổ cúi đầu. Thiết Mộc, đi xem vết thương của gã một chút. Thiết Nhược Nam phất tay, nói. Thiết Mộc có khuôn mặt đẹp trai, là một cổ sư trị liệu đi theo đội. Hắn ta lập tức đi lên phía trước, kiểm tra con mắt của Thiết Đao Khổ trước mặt mọi người. Chỉ vài phút, Thiết Mộc đã quay về bẩm báo, nói, con mắt đã bị phế bỏ, thuộc hạ bất tài, muốn chữa khỏi cần phải có cổ sư ngũ chuyển ra tay. Đây chẳng qua là lời nói khiêm tốn của hắn ta. Hắn ta cũng chỉ có 28 tuổi, tu vi đạt tới tam chuyển đỉnh phong, cũng là một gia tộc ưu tú mới nổi lên trong mạch máu của Thiết gia. Rất nhiều người mời chào hắn ta, nhưng hắn ta lại một mình nương nhờ dưới quyền của Thiết Nhược Nam. Mấy năm nay Thiết Nhược Nam giữ chức thiếu chủ, thế lực lớn mạnh lên một cách nhanh chóng, dưới quyền thu nạp thêm không ít nhân tài ưu tú, Thiết Mộc chỉ là một trong số đó. Trong thành thương gia, có một vị thầy thuốc tên là Tố Thụ, là cao thủ ngũ chuyển. Thiết Đao Khổ, ngươi cầm lấy số tiền này đi chữa khỏi mắt đi. Thiết Nhược Nam móc ra một khối cổ nguyên lão, ném cho Thiết Đao Khổ. Tạ ơn thiếu chủ. Thiết Đao Khổ nhận lấy, sinh lòng biết ơn sâu sắc. Phí chữa bệnh của thầy thuốc Tố Thủ cực kỳ đắt. Những năm này gã sinh sống giản dị ở thành thương gia là vì muốn tích lũy tiền để chữa con mắt của mình. Nhưng 100.000 nguyên thạch cũng không phải là con số nhỏ. Vật giá ở thành thương gia lại cao, Thiết Đao Khổ còn phải mua một cổ tay đao, thiếu quá nhiều. Gã đứng thẳng lưng lên, thuộc hạ đã chuẩn bị Lâm Viên Cư làm nơi ở cho thiếu chủ, xin mời theo thuộc hạ. Nào ngờ Thiết Nhược Nam vung tay lên nói, không vội, đưa ta tới Nam Thụ Uyển. Trong tin tình báo của ngươi, không phải nói là hai người Phương Bạch đang ở Nam Thụ Uyển sao? Hả Vê Ân vâng. Thiết Đao Khổ ngây ra một lúc, không ngờ Thiết Nhược Nam lại ngay thẳng như vậy. Đi trước dẫn đường đi. Thiết Nhược Nam dặn dò. Vâng. Bản thân Thiết Nhược Nam chính là một người rất cương quyết mạnh mẽ, nhưng chỉ một lát sau, nàng lại bị một người từ chối không cho vào nhà. Thật xin lỗi, hai vị chủ tử nhà ta đang tu luyện trong mật thất. Người giữ cửa Nam Thụ Uyển nói chuyện rất khách sáo. Thế nào, sợ à? Muốn làm rùa đen rụt đầu sao? Thiết Đao Khổ khinh thường, hừ lạnh nói. Người giữ cửa đã được trải qua sự huấn luyện đặc biệt của thương gia, tố chất rất cao, liếc nhìn Thiết Đao Khổ nhưng vẫn giữ vững cửa ra vào, không cho đám người đi vào. Thiết Nhược Nam đường đường là một trong những thiếu chủ của Thiết gia, cũng sẽ không so đo với đứa bé này. Nàng cười cười, lấy ra một tấm bái thiếp, đưa cho người giữ cửa nói, không sao. Xin cậu bé mang bái thiếp của ta về. Ta có giao tình với chủ nhân của nhà ngươi, ban đêm chúng ta lại tới thăm hỏi. Bái thiếp của đại nhân ta nhất định sẽ chuyển, chỉ là hai vị chủ nhân của ta giang bế quan, cũng chưa biết lúc ra sẽ ra. Nói không chừng bữa cơm tối nay cũng sẽ không ăn. Người giữ cửa lại nhắc nhở mọi người trước khi đi. Đến giờ cơm buổi tối, đám người Thiết gia lại tới, họ lại bị từ chối một lần nữa. Ta thấy hai người Phương Bạch đang sợ hãi uy danh của thiếu chủ, trốn ở bên trong không dám ra ngoài. Có lẽ đây chính là một đòn ra oai phủ đầu, cố ý nhằm vào chúng ta. Đám người Thiết gia suy đoán, giọng điệu không cam lòng. Bọn họ đã hai lần chủ động tới thăm hỏi, thế mà lại bị đối xử như vậy. Hai người này thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Cho dù là thiếu chủ của thương gia, cũng phải bỏ lại công việc trong tay để chiêu đãi bọn họ. Yên tâm chớ vội, sáng mai chúng ta lại tới. Thiết Nhược Nam động viên đám người, sau đó lại đưa bái thiếp, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn của Nam Thụ Uyển vẫn đóng chặt. Cảm xúc của mọi người trong Thiết gia bức xúc tới cực độ, suýt chút nữa thì phá cửa xông vào, nhưng lại bị Thiết Nhược Nam cản lại. Nàng tiếp tục đưa bái thiếp một lần nữa. Đám người bọn họ vừa mới đi khỏi thì Phương Nguyên từ trong mật thất ra ngoài. Thiết Nhược Nam nghe bẩm báo của đầy tới, Phương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết cô nàng này chính là con gái của Thiết Huyết Lãnh, nhưng nàng không chết trên núi Thanh Mao sao? Vào lúc Thiết Huyết Lãnh bay ra khỏi gò núi giống như mặt nạ đồng, dùng cổ cự khôi và cổ tay sắt cứu Thiết Nhược Nam thì Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đang chiến đấu ác liệt, lại bị sương mù của Bạc Tương Tiên Xà che mất tầm mắt, không nhìn thấy cảnh tượng đó. Đến khi sương mù tan đi thì lại bị tấn công bởi bầy xếu, cảnh tượng hết sức rối loạn và dữ dội, không hề có một phút giây nhàn rỗi nào. Cho đến khi Bạch Ngưng Năng tự phát nổ, Phương Nguyên cũng không hề nhìn thấy Thiết Nhược Nam. Bởi vậy, trong ấn tượng của Phương Nguyên, hắn vẫn luôn cho rằng hai cha con Thiết gia đều mất mạng trên núi Thanh Mao. Không ngờ cái người Thiết Nhược Nam này còn sống, không chỉ như thế, nàng còn trở thành thiếu chủ của Thiết gia. Phương Nguyên cầm ba tấm bái thiếp, nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại thật sâu. Nhìn thấy cái tên Thiết Nhược Nam, trong lòng hắn lập tức dâng lên một sự thôi thúc muốn giết chết người này. Người này, quá chướng mắt. Là người còn sống sót trên núi Thanh Mao, nàng đã từng tiếp xúc với hắn, cũng từng tiếp xúc với Cổ Nguyệt Phương Chính, có một sự uy hiếp cực lớn với hắn. Nếu như thân phận thật sự của hắn bị lật tẩy, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống yên ổn hiện tại, môi trường phát triển ở thương gia mà hắn đã vất vả khổ sở lắm mới giành được, e là cũng sẽ bị mất hết. Thế nhưng, riêng Thiết Nhược Nam, Phương Nguyên tạm thời chưa thể động vào được. Thân phận thiếu chủ của Thiết gia, ở tại thành thương gia này, không cho phép Phương Nguyên giết chết nàng. Hay là nếu như là lúc đạt lục chuyển của kiếp trước, thì loại nhân vật nhỏ bé này chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết nàng. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Mặc dù sức chiến đấu của hắn tiến bộ rất nhanh, tốc độ lên nhanh làm cho người ta sợ hãi và thán phục, nhưng nếu giết chết Thiết Nhược Nam, hậu quả trước mắt này hắn còn chưa gánh chịu nổi. Thậm chí đến tận bây giờ, ngay cả tên thật hắn cũng không dám để lộ ra. Một ngọn núi càng có một núi cao hơn, mình mạnh sẽ có người mạnh hơn. Ngũ chuyển mới là đỉnh phong của thế tục, mà hắn chẳng qua chỉ là tam chuyển mà thôi. Phương Nguyên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giết chết là phương pháp trực tiếp nhất, nhưng phương pháp này không thể dùng được. Vậy thì phải nghĩ cách đối phó với vị khách không mời mà đến này. Chuyện ở núi Thanh Mao tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài. Xem ra cái người Thiết Nhược Nam này có lẽ cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu không lúc trước đã không chỉ điều động một đội nhân mã đuổi theo để bắt ta. Nàng liên tục đưa ba tấm bái thiếp là cố ý muốn thể hiện sự quyết tâm bắt buộc. Nhất định phải gặp mặt ta. Xem ra muốn từ trong miệng của ta tìm hiểu về chuyện xảy ra lúc trước. Dù sao, cha của nàng cũng chế ở trên núi Thanh Mao. Nhân tố quyết định lúc này chính là như vậy thì ta dùng tên Cổ Nguyệt Phương Chính. Liệu nàng có nghi ngờ thân phận thật sự của ta không? Nếu như nghi ngờ, vậy ta phải làm như thế nào để xóa bỏ sự nghi ngờ này? Lùi thêm một bước nữa, ngộ nhỡ thân phận của ta bị bại lộ, ta phải bù đắp như thế nào? Trong tin tình báo của Thương Yên Phi, tố chất của ta là bình thường, của em trai mới là tố chất giáp đẳng, ta nên giải thích thế nào về sự thay đổi tố chất này? Trong đầu Phương Nguyên vội vàng suy nghĩ. Hắn nhìn xa trông rộng, tính cách cẩn thận, mọi thứ đều lo mất trước rồi mới lo được. Mối nguy cơ lớn lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đã nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Nếu như thật sự đi tới bước này, vậy thì bán cổ huyết lô cho Thương Yến Phi. Thương Yến Phi vẫn đang thu gom truyền thừa huyết hải thật sự. Bán cổ huyết lô cho ông ta có làm tăng tố chất của Thương Tâm Tử. Ông ta yêu chiều Thương Tâm Tử như vậy, vì nàng mà không ngại sử dụng cổ nhân lực thắng thiên, làm trái ý trời thay đổi số mệnh. Cuộc mua bán này, ông ta không thể từ chối. Lấy cổ huyết lô ra, Phương Nguyên cũng có thể giải thích được nỗi khổ tâm che giấu thân phận trước đó. Nhưng nếu chuyện không phát triển tới tình trạng tồi tệ nhất thì Phương Nguyên chắc chắn sẽ không bán cổ huyết lô đi. Cổ huyết lô đối với một gia tộc mà nói, chính là cổ thần sản xuất ra hàng loạt thiên tài. Nếu như ta bán cho thương gia, thế lực của thương gia lại càng tăng lên một cách mãnh liệt. Mặc dù đối với ta cổ huyết lô đã mất giá trị lợi dụng, nhưng đối với những người khác mà nói thì lại có sự khác biệt rất lớn. Lúc này Phương Nguyên còn chưa biết Phương Chính còn sống, đồng thời thực lực cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Phương Nguyên không nhịn được, lại nghĩ, dựa theo phản ứng của Thiết gia, có lẽ Thiết Nhược Nam vẫn chưa biết trong tay ta có cổ huyết lô. Có lẽ tố chất giáp đẳng bây giờ của ta sẽ là ngụy trang tốt nhất. Điều này, Phương Nguyên đoán hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, Thiết Nhược Nam vốn không hề nghi ngờ thân phận của Phương Nguyên. Nguyên nhân cũng là xuất phát từ mặt tố chất. Thiết Nhược Nam vẫn cho rằng, Phương Nguyên là thể cổ nguyệt âm hoang. Tệ nạn của 10 tuyệt thể. Khi nàng ở Thiết gia cũng từng tìm hiểu rất kỹ. Bây giờ đã trôi qua thời gian dài như vậy, nếu thật sự là Phương Nguyên, thì đã cắt đứt với trời đất. Hơn nữa, theo như tin tình báo của Thiết Đao Khổ, phong cách chiến đấu dũng mãnh can đảm của Phương Nguyên cũng được xem như là một bằng chứng. Trong ấn tượng của Thiết Nhược Nam, Phương Chính mới có tính cách thẳng thắn. Một người nham hiểm như Phương Nguyên, làm sao có thể đánh ra thế tấn công điên cuồng như vậy? Lần thứ tư Thiết Nhược Nam tới thăm, cuối cùng cũng gặp được Phương Nguyên. Trong phòng tiếp khách, chỉ có hai người Phương Nguyên và Thiết Nhược Nam. Những người còn lại đều bị thu xếp xuống phía dưới. Không ngờ khi ta và ngươi gặp lại nhau, lại là trong hoàn cảnh này. Thiết Nhược Nam thổn thức, nói Phương Nguyên và Phương Chính là anh em ruột, có vẻ bề ngoài rất giống nhau. Nàng thổn thức, Phương Nguyên còn thổn thức hơn nàng. Hắn thở dài thật sâu nói, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Ta không muốn nhắc lại. Đôi mắt sắc nhọn của Thiết Nhược Nam chợt lóe lên, nói, không, có một số việc không thể quên. Lần này ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện năm đó. Ngươi nhất định biết, cha của ta Thiết Huyết Lãnh chết như thế nào. Xin ngươi hãy nói sự thật. Phương Nguyên nhìn Thiết Nhược Nam thật sâu. Người kia cũng không hề sợ hãi, đối mặt với hắn, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm không từ bỏ. Nàng có mày kiếm mắt sáng, những năm này có lẽ không ở lang bạt bên ngoài cho nên, làn da ngăm đen đã chuyển thành màu trắng, phối hợp với sống mũi cao và đôi môi đỏ, thể hiện rõ là một người phụ nữ mạnh mẽ tài hoa. Đương nhiên, nàng là một mỹ nhân. Mặc dù vẻ bề ngoài của nàng không bị kịp Bạch Ngưng Băng, Thương Tâm Tử, nhưng nàng lại có dáng người khỏe đẹp cân đối, nhất là đôi chân dài. Lại phối hợp với khí chất đặc biệt và sự tài hoa xuất chúng của nàng, càng dễ dàng chinh phục trái tim của đàn ông. Thế nhưng Phương Nguyên không hề chú ý tới vẻ mặt xinh đẹp của nàng. Từ trong ánh mắt của nàng, Phương Nguyên phát hiện ra nàng không hề nghi ngờ thân phận của hắn. Đây là một tình huống rất tốt. Như vậy tiếp theo, chính là giải thích chuyện năm đó như thế nào, Phương Nguyên biết rõ. Nếu như hắn không đưa ra một lời giải thích hợp lý, Thiết Nhược Nam sẽ không chịu từ bỏ. Đối với chuyện này, hắn cũng có cách đối phó. Thế là hắn lại thở dài nói, mỗi lần nghĩ tới núi Thanh Mao, lòng ta lại dâng lên từng cơn đau đớn. Tuy cha ngươi đã chế, nhưng ta cũng đã đánh mất toàn bộ người trong tộc, bị bắt buộc phải lang bạt. Tuy thành thương gia rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là nơi đất khách quê người, không có cảm giác của một gia đình. Nói xong, hốc mắt hắn ửng hồng. Nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, ánh mắt kiên định như sắt của Thiết Nhược Nam cũng trở nên dịu dàng hơn. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, hai người đều là người bị hại. Nếu so với nàng mà nói, một Phương Chính đã mất đi toàn bộ người trong tộc chắc sẽ càng đáng thương hơn. Ngươi có biết không? Ngươi đã giết chết một vị thiếu chủ của bộ tộc ta. Nếu không phải ta cố gắng hết sức ngăn cản, thì ngươi đã phải nhận sự trừng phạt của bộ tộc ta. Thiết Nhược Nam đổi đề tài, nói. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, vội vàng phân bua, chuyện của Thiết Đao Khổ ta biết, nhưng ta không cố ý. Ta đào cái hố đó là muốn đối phó với bầy khỉ cỏ. Ai bảo Thiết gia các ngươi cứ luôn đuổi theo ta, còn dẫm lên hố bẫy. Đây là tự tìm cái chết, sao có thể trách ta? giết người thì phải đền mạng, đó là chuyện hết sức bình thường, không phải sao? Sắc mặt của Thiết Nhược Nam trở nên nghiêm túc, nói. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, nói, nếu như vậy thì ta phải có mang nhiều cái mạng mới có thể trả hết. Trên mặt hắn vẫn cười lạnh, nói, Thiết Nhược Nam, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cả ta và ngươi đều không còn ngây ngô nữa. Trong chuyện này Thiết gia các ngươi không chiếm được lý, sở dĩ chưa ra tay chủ yếu là bởi vì lệnh bài tử kinh trong tay ta. Thiết Nhược Nam cũng rất thẳng thắn, lệnh bài tử kim đúng là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng lệnh bài tử kim chỉ có thể bảo đảm an toàn của ngươi trong thành Thương gia, mà thôi. Ra khỏi thành Thương gia, Thiết gia chúng ta đương nhiên sẽ không hòa hợp với ngươi. Nếu như ngươi có thể nói chân tướng hồi đó cho ta biết, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta còn sống một ngày thì Thiết gia sẽ không vì chuyện này mà làm khó ngươi. Trong lòng Phương Nguyên thoáng kinh ngạc, Thiết Nhược Nam này, xem ra những năm này phát triển rất tốt. Cho dù là thiếu chủ của Thiết gia cũng không có nhiều quyền hành như vậy. Nếu ngươi không tin tưởng ta, chúng ta có thể sử dụng cổ thể độc. Thiết Nhược Nam nói tiếp, lại dùng cổ thể độc. Nói thật, Phương Nguyên luyện cổ không giữ lời hứa, luyện tới chán ngấy rồi. Thật ra chân tướng sự việc cũng không có gì, bây giờ ngươi là thiếu chủ của Thiết gia, chẳng lẽ còn không đoán ra sao? Phương Nguyên gục đầu xuống, lén liếc mắt dò xét sắc mặt Thiết Nhược Nam. Lời này của hắn chủ yếu là để thăm dò là chính, nhưng Thiết Nhược Nam lại không phát hiện ra. Thiếu nữ mỉm cười, nói, thật ra cho dù ngươi không nói, trong lòng ta cũng biết rõ. Giọng điệu của Phương Nguyên lập tức thay đổi, nói, ngươi đã biết rồi. Thiết Nhược Nam thở dài thật sâu, nói, người tuyệt thể trong giới cổ sư cao tầng cũng không phải là chuyện bí mật gì. Có thể tạo ra cảnh tượng như vậy, làm đóng băng toàn bộ núi Thanh Mao, cho dù là cổ sư ngũ chuyển cũng không làm được tới bước này. Chỉ là ta không ngờ, anh trai của ngươi không phải là thể cổ Nguyệt Âm Hoang, mà là thể Bắc Minh Băng Phách. Cái gì? Trong lòng Phương Nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng vẻ mặt lại không có nhiều thay đổi, chỉ nheo hai mắt lại. Sao nàng lại cho rằng ta là thể cổ Nguyệt Âm Hoang? Phương Nguyên cảm thấy thật vô lý. Khoan đã chẳng trách lúc ấy, tộc trưởng cổ Nguyệt Bắc không biết vì sao lại bảo vệ ta. Lẽ nào do tu vi của ta tiến lên cho nên bị bọn họ hiểu lầm, là mười tuyệt thể. Phương Nguyên nghĩ tới đây, bỗng như hiểu rõ một số chuyện. Nếu nàng đã cho là như vậy thì ngược lại thể Bắc Minh Băng Phách sẽ là vỏ bọc tốt nhất của ta. Nói như vậy, nàng không hề nghi ngờ thân phận thật sự của ta. Chỉ cần dựa theo đó, ta không lộ ra sơ hở. Nghĩ tới đây, trên mặt Phương Nguyên lộ ra một vẻ đau khổ và phức tạp. Hắn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Nếu nói nhiều sẽ dễ dàng lộ ra nhiều sơ hở, nói nhiều tất sẽ lỡ lời. Thiết Nhược Nam thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lại chắc chắn hơn về câu trả lời trong lòng nàng. Giọng nói của nàng dịu lại, Phương Chính, ta biết trong lòng ngươi rất bề bộn và đau khổ. Hung thủ phá hủy gia đình ngươi, làm hại ngươi phải lang thang bên ngoài, sát hại toàn bộ người trong bộ tộc của ngươi, lại là anh ruột ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên phất tay cắt ngang lời nói của nàng, hốc mắt ửng hồng nói, ngươi đừng nói nữa, nếu như ngươi đã biết, thì cần gì phải hỏi lại ta. Thế nhưng ta cần một câu trả lời chính xác. Tất cả những điều trên đều là suy đoán của ta. Ánh mắt của Thiết Nhược Nam đầy bức ép. Phương Nguyên gật đầu một cách nặng nề, im lặng chảy nước mắt. Thiết Nhược Nam thấy vậy, không tiện bức ép thêm. Sâu kín nói, người biết không, ta đã từng quay lại núi Thanh Mao, nhìn băng tuyết khắp đồi núi, trong lòng cảm thấy rất ngỡ ngàng. Ta biết cha ta chết trong tay Phương Nguyên, nhưng nếu như Phương Nguyên còn sống, thù giết cha không đội trời chung, ta nhất định phải giết hắn để chút hận. Nhưng hắn cũng đã chết. Không cam lòng thì biết làm thế nào. Con muốn phụng dưỡng mà cha không đợi, thù muốn giết mà người đã chết. Cuộc đời đúng là một sự hối tiếc lớn. Thiết Nhược Nam thở dài, mà thật sự không biết Phương Nguyên kẻ thù lớn của nàng đang ngồi trước mặt nàng. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, giọng nói xen lẫn một chút không vui nói. Dù sao Phương Nguyên cũng là anh trai cả ta, hắn đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hai mắt Thiết Nhược Nam sáng ngời, nói, ta còn muốn biết một số chuyện. Lúc trước cha ta có nhận được một bức thư bí mật, bây giờ ta đã biết nội dung bên trong thư đó. Nói là trong sơn trại cổ nguyệt của ngươi có dấu truyền thừa huyết hải, cho nên cha ta mới không đếm xỉa tới vết thương trên người, chạy tới núi Thanh Mao. Ngươi và Bạch Ngưng Băng có biết chuyện này không? Phương Nguyên lắc đầu, nói, nếu có truyền thừa huyết hải, ta đã lấy dùng từ lâu, đâu cần phải thảm hại như vậy. Thiết Nhược Nam đầy thâm ý nhìn Phương Nguyên, nói, truyền thừa huyết hải, thảm họa vô tận, chính là nọc độc còn sót lại của cổ sư lão tổ huyết hải. Nếu tìm tới tận cùng thì nguồn gốc sâu xa gây ra cái chết của cha ta cũng chính là truyền thừa này. Phương Chính, nếu như ngươi là có được truyền thừa này, thật thì hy vọng ngươi có thể giao nó cho ta, xem như là cho phép ta bù đắp một chút tiếc nuối. Phương Nguyên tiếp tục lắc đầu, nói, không có chính là không có. Thiết Nhược Nam im lặng một chút, lại nói, căn cứ theo tin tình báo, ta biết trong tay ngươi có một con cổ, tinh lực dồi dào, từng dùng để tấn công tầm xa. Nhưng sau khi ngươi chuyển sang tu lành lực đạo thì dường như không sử dụng tới nó. Vì sao vậy? Phương Nguyên ngẩn người, chợt bừng tỉnh, nói, ngươi nghi ngờ La lấy truyền thừa huyết hải, sau đó lại cố ý giấu đi. Hừ, chắc là ngươi ám chỉ cổ này. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, từ trong không khiếu lấy cổ huyết nguyệt ra, chủ động ném vào trong tay Thiết Nhược Nam. Đây là cổ huyết nguyệt của bộ tộc ta, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy anh trai ta sử dụng sao? Lúc ấy băng đá phát nổ, tộc trưởng của bộ tộc ta và tộc trưởng của Bạch gia hợp lực liều chết bảo vệ ta và Bạch Ngưng Băng. Những cổ còn sót lại trong tay tộc trưởng đều giao lại cho ta. Ta và Bạch Ngưng Băng trên đường lưu lạc, có rất nhiều cổ bị chết đói, chỉ còn lại cổ huyết nguyệt này, bởi vì nó dễ nuôi. Một câu này của Phương Nguyên không chỉ trả lời được sự nghi ngờ của Thiết Nhược Nam, mà đồng thời còn giải thích được lý do vì sao hai người hắn và Bạch Ngưng Băng lại có thể thoát được một mạng. Thiết Nhược Nam kiểm tra lại cổ huyết nguyệt một lần, vẻ mặt nới lỏng ra, nói, hóa ra là cái này, tộc trưởng của bộ tộc ngươi thật là có lòng tốt, vì để giữ lại giống nòi đã không tiếc hy sinh thân mình, thật sự là một hành động vĩ đại. Phương Nguyên hừ một tiếng, nói, cho nên ta càng phải sống thật tốt, xây dựng lại sơn trại cổ nguyệt. Ai muốn ngăn cản ta, ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Đây cũng được xem như là lời giải thích vì sao hắn lại có lòng dạ ác độc trên trường đấu võ. Mặc dù thời gian ở chung giữa ta và ngươi không nhiều, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi thay đổi rất nhiều. Thiết Nhược Nam nhìn về phía Phương Nguyên. Nàng chỉ có xúc động, không có nghi ngờ. Sau khi gặp sự biến đổi lớn, con người cũng sẽ thay đổi. Đây là chuyện hết sức bình thường. Phương Nguyên vô tư đối mặt với nàng, nói, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Không phải ngươi cũng thay đổi đó sao? Thiết Nhược Nam lại lắc đầu nói, ta chỉ đi trên con đường của ta mà thôi. Sau khi nói lời này, hai người rơi vào im lặng. Thật lâu sau, Thiết Nhược Nam mới lên tiếng, ta sẽ đưa đau khổ trở về. Ta hứa, sau này Thiết gia sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Dựa vào thương gia là một con đường tốt để xây dựng lại gia tộc, rất nhiều người vì đó mà thành công, cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Sau khi nói câu này, thiếu nữ đứng dậy, đi thẳng. Phương Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, hai mắt nheo lại. Hắn có một dự cảm lờ mờ, Thiết Nhược Nam này thật không đơn giản, e là tương lai sẽ gây ra cho hắn một sự phiền phức rất lớn. Thật sự muốn bóp chết ngươi sớm. Trong lòng Phương Nguyên tràn đầy tiếc nuối. Thiết Nhược Nam đi thật. Giống như nàng đã nói, nàng mang theo Thiết Đao Khổ. Thiết Đao Khổ là người thế nào, Phương Nguyên hiểu rất rõ. Có thể chiến đấu ác liệt trong thời gian dài với Bạch Ngưng Băng, chắc chắn phải là một cao thủ, sức chiến đấu không thể khinh thường. Bây giờ cũng bị Thiết Nhược Nam mời chào dưới quyền. Thiết Nhược Nam này nhất định phải giết chết, để nàng sống chắc chắn là một tai họa ngầm lớn. Trong lòng Phương Nguyên có một dự cảm mãnh liệt. Bởi vì Thiết Nhược Nam, hắn và Bạch Ngưng Băng đều có một điểm chung. Đều là người tìm thấy con đường sống của riêng mình. Loại người này, có nghị lực cực kỳ lớn, có dũng khí lớn, chỉ cần không chết non thì nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Thiết Nhược Nam cũng có tố chất giáp đẳng, đồng thời có Thiết gia làm chỗ dựa sau lưng. Nàng là một trong 8 vị thiếu chủ của Thiết gia, nếu so sánh về điểm này, một tấm lệnh bài tử kinh của hai người Phương Bạch cũng không được tính là cái gì. Cứ như vậy phát triển từng bước đi lên, ta và Bạch Ngưng Băng dần dần sẽ bị nàng bỏ rơi. Chỉ có dựa vào truyền thừa Tam Vương mới có thể rút ngắn khoảng cách trong đó. Trong lòng Phương Nguyên tính toán, dựa theo tốc độ phát triển bình thường, hai người Phương Bạch sẽ không phải là đối thủ của Thiết Nhược Nam. Hơn nữa người này chính là một trong những thiếu chủ của Thiết gia, có tài nguyên hùng mạnh, hai người Phương Bạch không thể so sánh được. Chỉ có không đi theo con đường bình thường, mạo hiểm đi theo lối tắt mới có thể rút ngắn khoảng cách. Mà truyền thừa Tam Vương, cuộc đại chiến chính đạo và ma đạo trên núi Nghĩa Thiên, chính là con đường tắt và con đường nhanh nhất này. Mùa xuân tới mùa xuân lại đi, mùa thu lại về. Dòng sông thời gian vẫn cứ trôi đi, lại hơn một năm nữa qua đi. Mật thất bên trong Nam Thụ Uyển. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên đệm cói, trên trán liên tục chảy mồ hôi, hắn cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế kiên trì. Hắn đang luyện cổ. Đã tới giờ phút quyết định. Một chùm ánh sáng 3 màu đỏ, cam, xanh lục đang lơ lửng giữa không trung, có lớn có nhỏ, làm cho khuôn mặt được phản chiếu của hắn thành màu sắc sặc sỡ. Một trái tim 4 nhu cầu. Cổ rùa đá trợ lực đi khi tâm niệm của Phương Nguyên vừa động, ngay lập tức có một ánh sáng màu đen nhạt từ bên trong không khiếu của hắn bay ra, chui vào trong chùm ánh sáng 3 màu kia. Cộng thêm cổ rùa đá trợ lực, chùm ánh sáng 3 màu sắc lập tức sinh ra phản ứng mãnh liệt. Bên trong chùm sáng trước đó chỉ có 3 màu đỏ, cam, xanh lục. Bây giờ bên trong đó lại tăng thêm một màu đen. 4 màu sắc tranh đấu lẫn nhau, không ai có thể kiềm chế ai nên rơi vào trong bên trận đại chiến hỗn loạn. Trong phút chốc, vòng ánh sáng 4 màu xoay vòng, giống như là nước đang sôi, cũng giống như là có một bàn tay lớn đang quấy mạnh trong đó. Ầm! Đột nhiên, có một tiếng nổ nhỏ. Chùm sáng nổ ra, tạo thành một cơn mưa ánh sáng bốn màu. Cơn mưa tới nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt, mật thất lại chìm vào trong tăm tối. Toàn bộ tan thành mây khói. Lại thất bại. Bên trong bóng tối, Phương Nguyên thở dài thườn thượt. Bên trong khoang mũi của hắn, từ từ chảy ra hai dòng máu. Đồng thời, linh hồn cũng bởi vì luyện cổ thất bại mà bị cắn ngược lại. Làm cho Phương Nguyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tính ra, đây là lần thất bại thứ tư. Trong một năm rưỡi này, ta từ trong thành số 4 đánh tới trong thành số 3. Nhưng lại không thể mua được cổ khổ lực. Phương Nguyên biết rõ nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, là bởi vì thực sự là cổ khổ lực cực kỳ hiếm thấy, giá cả lại đắt đỏ, cho dù ở thành thương gia cũng không gặp nhiều. Thứ hai là bởi vì quản lý cửa hàng này là Thương Nhai Tý, hắn ta âm thầm ngáng chân Phương Nguyên. Thương Nhai Tý là một trong những thiếu tộc trưởng của thương gia. Hắn ta đang quản lý chuỗi những cửa hàng này. Phương Nguyên muốn mua cổ khổ lực, Thương Nhai Tý đã bí mật gian lận, tìm mọi cách để cản trở Phương Nguyên. Khoảng 2 năm trước, khi Phương Nguyên mới tới thành thương gia, hắn đã từng bắt bí vơ vét tài sản của Thương Nhai Tý. Vì thế cho nên đã khúc mắc với hắn ta. Sau khi Thương Nhai Tý dựa vào truyền thừa bạch cốt thông qua được sát hạch của gia tộc, bảo vệ được vị trí thiếu tộc trưởng của mình. Mặc dù có sự ngăn cản của cổ thể độc, hắn ta không thể đánh chết Phương Nguyên, nhưng trả thù Phương Nguyên theo kiểu này thì vẫn có thể làm được. Rốt cuộc Thương Nhai Tý cũng là con trai của Thương Yến Phi. Hắn ta bị ăn một lần thiệt đã biết khôn ngoan hơn, nhìn xa hơn. Sau khi trải qua một lần thất bại đã biết quyết chí vươn lên, bỏ hết sự suy đồi, cẩn thận trong rượu và gái đẹp, càng ngày càng khôn khéo. Hắn ta dựa theo quy định của gia tộc để đối phó Phương Nguyên, sử dụng đao trong bí mật, cho dù Phương Nguyên có lệnh bài tử kim cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có lệnh bài tử kim, được làm khách quý của thương gia. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là người ngoài, không bằng thân phận thiếu tộc trưởng thương gia của Thương Nhai Tý. Không mua được cổ khổ lực, Phương Nguyên đánh phải luyện. Thế nhưng xác suất thành công khi hợp luyện cổ khổ lực thực sự quá thấp. Tính cả lần của ngày hôm nay nữa là trước sau Phương Nguyên đã hợp luyện tới 4 lần. Lần lượt tổn thất các cổ sức lực căn bản của gấu ngựa, cổ sức lực của châu xanh, cổ rùa đá trợ lực. Trừ những loại đó ra, còn có rất nhiều vật liệu phụ quý giá và một số nguyên thạch lớn. May mắn là Phương Nguyên chưa từng bị thua trên trường đấu võ, cho nên mới có thể tích lũy đủ nguồn vốn để chịu được những tổn thất trong việc luyện cổ thất bại. Ai, lần thất bại này, chỉ có thể chờ đến khi vết thương bình phục lại như cũ mới có thể thứ tiếp. Phương Nguyên thở dài, nói. Việc luyện cổ cần hết sức cẩn thận. Luyện cổ thất bại sẽ khiến cơ thể và linh hồn của cổ sư bị thương vì bị cắn trả. Vết thương trên cơ thể rất dễ giải quyết, nhưng vì một trái tim nhiều nhu cầu cho nên khi trong linh hồn bị thương, thì sẽ là chuyện vô cùng phiền phức. Cổ trùng có số chuyển càng cao thì càng quý giá, hậu quả khi thất bại lại càng nghiêm trọng. Cho nên, bình thường cũng có nhiều đại sư bởi vì luyện cổ thất bại mà bị thương nặng phải nằm liệt giường, thậm chí có thể vì bị cắn trả mà chết. Cổ chữa vết thương trong linh hồn cũng không phải là không có, thế nhưng loại đó lại vô cùng quý giá, thông thường những gia tộc lớn có được sẽ giữ bí mật không nói ra ngoài. Lần này linh hồn của Phương Nguyên bị thương, sẽ gây ra cho hắn những triệu chứng hơi chóng mặt nhẹ trong khoảng thời gian hơn một tháng. Cảm giác chóng mặt sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Phương Nguyên, nhất là trong lúc đấu võ với cao thủ, một ít sơ hở nhỏ bé này cũng có thể gây ra chết người. Cho nên bình thường Phương Nguyên cứ cách một tháng mới thử một lần, dành thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi điều dưỡng linh hồn. Mặc dù luyện cổ thất bại nhưng việc tu hành hôm nay còn chưa kết thúc. Phương Nguyên im lặng chờ đợi, chỉ một lát sau đã nghe được tiếng động bên ngoài cửa. Hắn mở cánh cửa mật thất ra đón Bạch Ngưng Băng. Hơn một năm nay, Bạch Ngưng Băng tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, nàng đã đánh tới thành số 3, tạo ra một nhóm cổ trùng. Nàng sánh vai cùng Phương Nguyên, chưa từng thua trận nào, cùng được gọi là hai ngôi sao lớn đại diện cho trường đấu võ này. Hai người cùng không nói gì, chỉ gật đầu. Sau khi Bạch Ngưng Băng ngồi xếp bằng trên một cái đệm cói khác, thì lập tức xòe tay ra, áp vào phía sau lưng Phương Nguyên, rót chân nguyên bạc trắng vào người hắn. Bác Ngưng Băng cố ý giữ nguyên tu vi của mình, bây giờ vẫn là tam chuyển đỉnh phong. Nhưng tu vi của Phương Nguyên thì tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ chỉ kém tam chuyển cấp cao khoảng nửa bước. Hai canh giờ sau, Bạch Ngưng Băng dừng rót chân nguyên vào, từ từ rút bàn tay về. Phương Nguyên từ từ mở hai mắt ra. Khí tức của hắn càng ngày càng đầy lên, dường như có một cảm giác như muốn tràn ra. Đây chính là dấu hiệu sắp đột phá tu vi. Cách tam chuyển cấp cao càng ngày càng gần, không bao lâu nữa là có thể đột phá. Trong lòng Phương Nguyên phân tích trong im lặng. Chờ đến lúc có thể đột phá cấp cao, lập tức dùng cổ xá lợi bạc trắng thúc thẳng tu vi lên tới tam chuyển đỉnh phong. Cứ như vậy là có thể theo kịp Bạch Ngưng Băng. Đồng thời cũng có thể làm giảm áp lực của Ve Xuân Thu đối với Không Khiếu. Ve Xuân Thu là cổ bản mệnh của Phương Nguyên, cao tới lục chuyển. Hơn một năm nay, nó vẫn đang trong tình trạng ngủ say hút nước trong dòng sông thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức, khí tức càng ngày càng mạnh. nó lại tiếp tục gây ra áp lực với không khiếu của Phương Nguyên. Thế nhưng tình trạng lần này so với lần ở núi Thanh Mao thì tốt hơn rất nhiều lần. Tu vi của Phương Nguyên tiến bộ rất nhanh chóng, có không khiếu tam chuyển, cũng không gấp rút như lúc ở núi Thanh Mao. Toàn bộ công lao đều là của Cổ Cốt Nhục Đoàn Viên và Bạch Ngưng Băng. Tu hành đã xong, Bạch Ngưng Băng từ từ đứng dậy, đi ra khỏi mật thất trước. Toàn bộ quá trình, nàng chưa hề lên tiếng. Lạnh lùng như băng. Thế nhưng thật ra Phương Nguyên cũng không phải là người nói nhiều. Hơn một năm nay hai người đã quen cách chung sống như vậy. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, khi ta lên cấp tam chuyển đỉnh phong thì chân nguyên của Bạch Ngưng Băng không trợ giúp nhiều cho ta nữa. Thế nhưng, ta ở chung với nàng, đã có một sự thay đổi rất nhỏ trong khí tức của nàng, gần như có thể nhận thấy được nàng cách cảnh giới tứ chuyển không còn xa. Dù Bạch Ngưng Băng đã cố ý kéo dài thời gian, nhưng lời nguyền của mười tuyệt thể vẫn không hề mất đi mà luôn phát huy hiệu quả. Theo như Bạch Ngưng Băng cho biết, tố chất của nàng lại tăng thêm 2%, đạt tới 93%. Chỉ cần tăng thêm 7% nữa là đủ 100%, nàng sẽ quay trở về thể Bắc Minh băng phách. Chờ đến khi nàng đạt tới tu vi tứ chuyển, nàng sẽ có chân nguyên hoàng kim. Đối với việc ta bứt lên cảnh giới tứ chuyển sẽ có trợ giúp cực lớn. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Bạch Ngưng Băng và ta chính là cùng chung một số phận. Ta có ve xuân thu, nàng có thể Bắc Minh băng phách. 7 ngày sau, Phương Nguyên nhận được một tin tức tốt từ chỗ của Ngụy Ương. Hội đấu giá. Cơn gió lốc trên núi đã gây ra thiên tai chưa từng có trong vòng trăm năm nay. Sơn trại tự gia đã bị phá hủy. Những người còn sống sót trong tự gia đã sát nhập vào thành thương gia. Họ muốn đấu giá một số lượng lớn hàng đã cất giấu của gia tộc, để tiếp tục sinh sống. Bởi vậy không lâu nữa sẽ có một hội đấu giá lớn. Nói xong, Ngụy Ương cố ý nói với Phương Nguyên, Phương lão đệ, vận may của ngươi đã đến. Ta đã điều tra ra được, trên hội đấu giá lần này có một con cổ khổ lực. Nhu cầu về cổ khổ lực của Phương Nguyên, đương nhiên Ngụy Ương hiểu rõ, Phương Nguyên cũng từng nhờ cậy người sau đi nghe ngóng xung quanh. Quan trọng là hội đấu giá lần này, trên dưới thành thương gia cực kỳ coi trọng nên thiếu chủ thương nhai tí không tiện dở trò. Ngụy Ương lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mâu thuẫn của thước nhai tí và Phương Nguyên, ở trên giới cao tầng của thương gia cũng không phải là bí mật gì. Cổ khổ lực, sơn trại tự gia. Trong mắt Phương Nguyên sáng lên. Sơn trại tự gia đã có đến mấy trăm năm lịch sử, bây giờ lại bán tài sản lấy tiền, đương nhiên có rất nhiều đồ tốt. Cổ khổ lực chính là một trong số đó, Phương Nguyên đã cố gắng hết sức đi tìm mà không được. Hơn một năm nay, ta tích được 1 triệu nguyên thạch, muốn đấu giá cổ khổ lực, tỷ lệ thành công rất cao. Trường hợp bị phá hủy giống như sơn trại tự gia cũng không hiếm thấy. Thế giới này ngoài họa do người gây ra thì còn có tai họa do trời gây ra. Gió lốc lớn trên núi liên tục thổi quanh năm. Tuy là núi linh thiêng, lại có nguồn suối nhưng hoàn cảnh lại rất ác liệt. Bên trong sơn trại tự gia, có lẽ còn có rất nhiều báu vật làm động lòng người. Tham gia hội đấu giá, Phương Nguyên nhanh chóng ra quyết định, thế nào, bên trong tự gia này có một con cổ khổ lực. Trong một thư phòng, thương nhai tí từ từ nhíu mày. Hắn ta đưa một tay lên cầm lấy tài liệu, bên trên ghi lại phần lớn nội dung trên hội đấu giá. Một tay khác thì để ở trên bàn sách, ngón trỏ gõ trên mặt bàn. Không ngờ số phận của Phương Nguyên tốt như vậy. Ta tìm mọi cách để cản mà cuối cùng vẫn để hắn có được cổ khổ lực. Hội đấu giá lần này, ngay cả cha ta cũng phải chú ý, ta không tiện quấy rối. Thế nhưng, Phương Nguyên muốn có được cổ khổ lực cũng không dễ dàng như vậy. Ta cũng có thể tham gia hội đấu giá, có ta tới ngăn cản ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi tổn thất nặng nề. Thương nhai tí hừ lạnh một tiếng. Năm đó, Phương Nguyên chắt chẹt vơ vét tài sản của hắn ta vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lòng khoan dung của hắn ta rất nhỏ bé. Không muốn thấy hai người Phương Bạch vùng lên mà chỉ muốn thấy hai người Phương Bạch thê thảm, như vậy mới có thể làm giả mối hận trong lòng hắn ta. Hàng năm, không lúc nào trên núi Cụ Phong là không có gió. Khi tự gia trại thành lập, đã gặp phải nguy cơ gió lốc từ ngọn núi. Nhưng tự gia trại vẫn đứng vững gót chân trên núi Cụ Phong mấy trăm năm, dùng sức người để chống lại thiên nhiên, rất nhiều lần đứng trước nguy cơ diệt trại, nhưng đều cố gắng vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên lần này, bọn họ đã gặp phải một cơn gió lốc trăm năm khó có. Tự gia trại không chịu được nữa, đành ngã xuống trước thiên tai. Gió lốc kinh khủng đã phá hủy nguyên tuyền. Tự gia thương vong thảm trọng, mất đi gốc rễ lập trại, chỉ có thể rời bỏ quê hương đến thành thương gia, đầu nhập vào thương gia, mưu đồ tái khởi. Thành thương gia giá cả đắt đỏ, để duy trì sự sống, bọn họ không thể không bán gia sản để lấy tiền. Đối với tự gia mà nói, đây là một tai nạn rất lớn. Nhưng đối với người khác mà nói, đây lại là kỳ ngộ khó có được. Mặc dù tự gia là gia tộc cỡ nhỏ, nhưng có thể sừng sững trên núi Cụ Phong, chống lại thiên tai mấy trăm năm không ngã, tất nhiên có nội tình. Tự gia bán gia sản để lấy tiền, khiến cho hội bán đấu giá lần này có một sự hấp dẫn không tầm thường. Bởi vậy, Tin tức vừa ra, lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người thành thương gia. 7 ngày sau, hội đấu giá đúng hạn cử hành. Trong đại hội là cả một biển người. Đại sảnh rộng lớn không còn chỗ ngồi. Phòng bao trên cao đã sớm bị người ta đặt không còn phòng trống. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng dựa vào 2 tấm lệnh bài tử kinh, mà có được 1 phòng bao. Phương Nguyên mở hé cửa phòng bao, đứng một bên nhìn xuống, cảm nhận bầu không khí hừng hực bên trong đại sảnh. Lúc này, hội đấu giá còn chưa bắt đầu, gần 1000 người đang bàn tán ầm ĩ, ồn ào náo nhiệt. Hài, tự gia thật đáng tiếc. Sừng sững mấy trăm năm, cuối cùng vẫn ngã xuống dưới cơn gió lốc. Sức mạnh của trời đất, sức người khó mà lay chuyển được. Có người than thở. Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì lạ. Có gia tộc mới được dựng lên, cũng có gia tộc cũ bị mất đi. Giống như 3 gia tộc bị diệt cùng một lúc trên núi Thanh Mao mấy năm trước đấy. Tự gia tiêu vong cũng là chuyện bình thường. Có người lơ đĩnh nói. Bất hạnh của tự gia lại là vận may của chúng ta. Nghe nói trong đại hội đấu giá lần này có rất nhiều món hàng tốt. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhiều người của tự gia vào thành thương gia như vậy, nhất định sẽ đánh sâu vào các ngành nghề trong thành thương gia rồi. Có người nhìn càng thêm xa. Lúc này, tiếng người bàn tán bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Nhìn kìa, là thiếu chủ Thương Tù Ngư của thương gia. Phương Nguyên nghe tiếng kêu liền nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Thương Tù Ngư đang từ ngoài cổng bước vào. Thể trạng của hắn ta khỏe mạnh, bộ pháp trầm ổn, năm nay 30 tuổi, là con trai cả của Thương Yến Phi. Xin chào đại thiếu chủ Tù Ngư. Xin chào đại thiếu chủ. Có thể gặp được đại thiếu chủ là vinh hạnh 3 đời của chúng tiểu nhân. Nhất thời, rất nhiều người vội vàng tiến lên, hành lễ chào hỏi Thương Tù Ngư. Chào tất cả mọi người. Thương Tù Ngư cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười, trầm ổn ứng phó cục diện. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, hắn ta bước vào 1 phòng bao. Trong phòng đấu giá, mọi người bình tĩnh trở lại. Nhưng chưa được 1 lát đã rối loạn lần nữa. Thiếu chủ Trào Phong và thiếu chủ Phụ Hí cũng đến rồi. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của bọn họ rất tốt. Hôm nay quả nhiên lại đi cùng với nhau. Lão tứ Thương Trào Phong tóc tai vẫn rối tung như cũ. Một khí tức cuồng dã phát ra từ người của y. Lão thập tam Thương Phụ Hí thì nhã nhặn, cách ăn mặc như một thư sinh. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào phòng bao. Trên đường đi tự có người hầu mở đường, hoàn toàn không phản ứng đến người chung quanh. Biểu hiện của Phương Nguyên vẫn thờ ơ, ánh mắt nheo lại. Trong trí nhớ của kiếp trước, Thương Trào Phong thiếu chút nữa đoạt được chức gia chủ thương gia, là đối thủ lớn nhất của Thương Tâm Tử. Tính tình của y âm tàn, khi cần quyết đoán sẽ có dũng khí để quyết đoán. Điểm này rất giống Thương Yến Phi. Thương Phụ Hí là người ủng hộ y nhiều nhất, cam tâm ở dưới, có mưu trí, giỏi tính toán. Trong đại chiến chính ma nghĩa Thiên Sơn, cậu ta đã nhiều lần hiến kế, để cổ sư ma đạo tổn thương thảm trọng, rất có phong thái. Hai người này, một người có thể quyết đoán, một người giỏi mưu kế, vừa vặn bổ sung cho nhau. Người trước quản lý những trận đấu cổ trùng, người sau phụ trách phòng đấu giá, đều là lĩnh vực quan trọng của thành thương gia, xem như đủ lông đủ cánh. Hiện tại, bọn họ chính là phe thứ 3 trong 10 đại thiếu chủ. Thương Trào Phong và Thương Phụ Hí còn chưa vào đến phòng bao, ngoài cửa lại nghênh đón một nhóm người mới. Thương Bồ Lao, Thương Toan Nghê, Thương Bí Hí vừa đi vừa cười bước vào. 3 người này xếp hạng 8, 9, 10 trong số con cái của Thương Yến Phi. Bởi vì lợi ích, cả 3 đã tạo thành một liên minh nhỏ, là phe thứ 2 trong các thiếu chủ. Thế lực hùng hậu, tạm thời vượt qua Thương Trào Phong và Thương Phụ Hí một cái đầu. Thương Bồ Lao quản lý thanh lâu lớn nhỏ trong thành thương gia, thái độ phong lưu, là hoa trong số các lãng tử. Thương Toan Nghê phụ trách quản lý quán rượu, miệng rộng mũi to, khi hô hấp hay phun ra 2 luồng khói màu vàng. Thương Bí Hí dáng người mập lùn đôn hậu, cũng là một cổ sư lực đạo. Cổ hạch tâm của y chính là cổ quy thai có đến 10 quy lực. Thương Toan Nghê, Thương Bí Hí vũ lực hùng hồn, Thương Bồ Lao phong lưu, 2 võ 1 văn, từ trước đến nay phối hợp rất ăn ý. 3 vị thiếu chủ này không lựa chọn phòng bao, mà ngồi chờ bên trong đại sảnh. Thương Bồ Lao am hiểu xã giao. Đến chỗ nào là tụ tập ở đó. Y nhướng mắt, trò chuyện vui vẻ với mọi người, tiêu sái tự nhiên, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. 2 bên cạnh y là Thương Toan Nghê và Thương Bí Hí, giống như 2 môn thần hộ giá. Con của Thương Yến Phi, người nào cũng là nhân trung long phượng. Phương Nguyên âm thầm cảm thán trong lòng. Bây giờ, hắn xem như đã hoàn toàn thấu hiểu cách cục của 10 vị thiếu chủ thương gia. Hiện tại, các thiếu chủ thương gia hình thành 3 phe lớn. Phe thứ nhất là Thương Tù Ngưu. Hắn ta là con trai cả của Thương Yến Phi. Chỉ dựa vào thân phận này, hắn ta đã có được sự ủng hộ của rất nhiều gia lão và tộc nhân thương gia. Phe thứ hai là Thương Bồ Lao, Thương Toan Nghê và Thương Bí Hí. 3 người thế lớn, danh tiếng bây giờ đang thịnh. Phe thứ 3 là Thương Trào Phong và Thương Phụ Hí, che giấu thực lực, chờ cơ hội quật khởi. Về phần những người khác, Thương Nhai Tí Độc Lai Độc Vãng, khí lượng có vẻ không đủ. Thương Lý vẫn hoạt bát xinh đẹp, không hề có dã tâm. Thương Tỳ Hưu thiên tư chắc tuyệt nhưng lại thích ăn chơi nhiều hơn. Ta muốn nâng đỡ Thương Tâm Tử thượng vị, không thể tranh phong với ba phe lớn này được. Mặc dù Thương Tâm Tử có thể tu hành, nhưng cưỡng ép khai khiếu, tư chất chỉ có thể là loại bính. Đây không phải là căn cơ yếu kém mà là không có căn cơ. Thương Tâm Tử là con riêng của Thương Yến Phi, bên ngoại là Trương Gia. Trương Gia qua lại rất gần với Vũ Gia, lại có mối thù nhiều năm với Thương Gia. Đây là điểm yếu trong chính trị của Thương Tâm Tử. Khảo hạch thiếu chủ hàng năm chính là cơ hội tốt để con cái của Thương Yến Phi, thượng vị. Theo trí nhớ của mình, 6 năm sau Thương Tâm Tử mới trở thành thiếu chủ Thương Gia. Nhưng thời gian dài quá. Ta muốn lợi dụng Thương Tâm Tử, nhất định phải sớm đưa nàng ấy lên. Khảo hạch năm nay chính là cơ hội. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Muốn đưa Thương Tâm Tử thượng vị, nhất định phải đối phó với những đứa con khác của Thương Yến Phi. Đã không thể tranh phong với ba phe lớn, vậy thì phải ra tay từ những người khác. Điều này, Phương Nguyên đã có kế hoạch sau khi tiến vào thành Thương Gia không lâu. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ về Thương Tâm Tử đã đến. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung tại lối vào phòng đấu giá. Là hai đoá hoa của Thương Gia. Thật sự là xinh đẹp. Thương Ly vẫn vốn đã là thiếu chủ rất xinh đẹp, nhưng so với Thương Tâm Tử tiểu thư, đúng là hơi bị lu mờ. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Thương Tâm Tử nắm tay Thương Ly vẫn, cười cười nói bước vào phòng đấu giá. Thương Ly vẫn mặc một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, mặt như hoa đào, vũ mị mềm mại. Thương Tâm Tử mặc chiếc váy xanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cặp lông mày sắc như tranh vẽ, da thịt như tuyết, môi anh đào phấn nộn, thanh nhã như lan, ôn nhu như nước. Khi nàng mỉm cười, nụ cười thuần khiết vô hại, đúng là tuyệt thế giai nhân, khiến người ta không thể rời khỏi mắt. Bên cạnh hai người còn có 4 vị nha hoàn. Trong đó có 2 người là Điền Lam và Tiểu Điệp, hiện tại là nha hoàn thân cận của Thương Tâm Tử. 4 nha hoàn ngăn cản những thanh niên đang định xung xoe, để Thương Tâm Tử và Thương Ly vẫn trực tiếp đi đến phòng bao của Phương Nguyên. Hắc Thổ ca ca, Bạch Vân tỷ tỷ. Thương Tâm Tử ôn nhu hành lễ, giọng nói khó nén sự vui sướng và hưng phấn. Thương Yến Phi lợi dụng cổ nhân lực thắng thiên để cưỡng ép mở không khiếu cho Thương Tâm Tử. Trong 2 năm qua, ông đã dùng rất nhiều cổ chân quý để tăng tư chất cho nàng, để tư chất của nàng vốn từ loại đinh kém nhất, từng bước một tăng lên loại bính 5 thành, cách loại ất chỉ còn một bước. Thương Yến Phi bỏ ra cái giá rất lớn để bồi dưỡng nàng, rất nhiều lần còn đích thân dạy bảo, khiến Thương Tâm Tử cảm nhận được tình cha ấm áp từ ông. Những đau thương lúc trước đã tiêu tan dần dần, hiện tại chỉ còn là cảm giác hạnh phúc. Thương Yến Phi mời rất nhiều danh sư đến dạy bảo cho nàng. Thương Tâm Tử trốn trong nhà ít ra ngoài, cố gắng tu hành. Nàng thông minh hiểu chuyện, lại trải qua nguy hiểm, nên rất khao khát sức mạnh, không muốn yếu ớt. Nàng yêu cầu khiêm khắc đối với bản thân, cho nên tốc độ tiến bộ rất nhanh, khiến Thương Yến Phi vui mừng không thôi. Hội đấu giá này là cơ hội được thả lỏng hiếm có. Nàng nhận được lời mời của Phương Nguyên. Ban đầu, nàng định đến đây một mình, nhưng nửa đường liền gặp phải Thương Ly Vẫn. Phương Nguyên, ta không mời mà đến, ngươi sẽ không đuổi ta chứ? Thương Ly Vẫn cười duyên, theo sát Thương Tâm Tử tiến vào phòng bao. Ta làm sao dám, mời ngồi. Phương Nguyên mỉm cười nói. Bạch Ngưng Băng im lặng ngồi một bên, nghe động tĩnh bên này cũng không đứng dậy, biểu hiện lãnh đạm. Thương Ly Vẫn tò mò nhìn người đẹp băng giá Bạch Ngưng Băng, thầm nghĩ, bên ngoài đồn Bạch Ngưng Băng tính tình kiêu ngạo, băng lãnh, quả nhiên không sai. Chợt nhìn sang Phương Nguyên một chút. Thật ra tính tình của Phương Nguyên cũng kiêu ngạo cực kỳ. Từ khi hắn tiến vào nội thành thứ 3, hắn thắng rất nhiều trận, chưa từng bại trận nào, khiến cho các thế lực chủ động mời chào rất nhiều. Thương Trào Phong, Thương Tù Ngưu, Thương Bồ Lao thậm chí còn đích thân mở tiệc chiêu đãi hắn, nhưng đều bị hắn từ chối. Hai người này có thể đi cùng một chỗ, hắc, quả nhiên là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Thương Ly vẫn quản lý diễn võ trường thành Thương gia, cho nên nàng biết rất rõ tình huống của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Từ khi hai người Phương Bạch tham gia diễn võ, hầu như không có trận thua. Thiên tư hai người chắc tuyệt, đã trở thành nhân vật phong vân trên diễn võ trường. Tình thế rất thịnh, thậm chí còn bức hai vị đại cổ sư tứ chuyển là Cự Khai Bi và Viêm Đột. Bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được tiền đồ vô lượng của hai người Phương Bạch. Bất luận thiếu chủ Thương gia nào có được hai người Phương Bạch tương trợ, thế lực chắc chắn sẽ bành trướng. Nhưng Thương Ly vẫn nàng không có dã tâm, vì thế không có mời chào hai người Phương Bạch. Hắc Thổ ca ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Nghe nói huynh giao thủ với cổ sư Đằng Cứu Long. Thương Tâm Tử ngồi xuống bên cạnh Phương Nguyên, nhìn Phương Nguyên lo lắng hỏi thăm. Phương Nguyên mỉm cười đáp, tiểu thư mới gặp ta cách đây 10 ngày thôi mà, tại sao lại nói đã lâu không gặp chứ? Về phần Đằng Cứu Long, y vẫn chưa thể ngăn cản được bước chân chiến thắng liên tiếp của ta, đã bị ta đạp ngã. Bây giờ, bên trong diễn võ trường chỉ còn Cự Khai Bi và Viêm Đột mới thật sự là uy hiếp của ta. những người khác không đáng lo. Trong giọng nói bình thản của Phương Nguyên ẩn chứa sự bệ nghệ, hào hùng. Nghe xong, ánh mắt Thương Ly vẫn lấp lóe, còn Thương Tâm Tử thì run lên. Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều nhân vật tiến vào phòng đấu giá. Nhìn kìa, đó là một trong năm tướng tài của Thương gia, Bạch Quang Đao Khách. Có người kêu lên. Danh hào của Ngụy Ương chính là Bạch Quang Đao Khách. Hôm nay hắn ta cũng đến. Ta nghe nói ngươi muốn mua cổ khổ lực là vật phẩm đấu giá thứ 13. Nhưng Thương Nhai Tý đang ở phòng bo thứ 5, hình như y cũng đang muốn mua. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Phương Chính lão đệ. Ngụy Ương bước vào phòng bao, cố ý dặn dò. Theo lý, trình tự vật đấu giá không được để lộ ra. Thân phận khách quý trong phòng bao lại càng phải giữ bí mật. Nhưng Ngụy Ương là một trong năm trọng thần của Thương gia, quản lý tổ chức tình báo Phong Vũ lâu lớn nhất của Thương gia, muốn điều tra mấy tin tức này dễ như trở bàn tay. Ngụy Ương vỗ vai Phương Nguyên, vẫn không yên lòng, lần này Thương Nhai Tý đến không có ý tốt, trong tay y có ít nhất 1.200.000 nguyên thạch. Cổ khổ lực là chân bảo của cổ sư lực đạo. Ngoại trừ Thương Thai Tý, còn có hai người cạnh tranh với ngươi. Một là Thương Bí Hí, hai là Cự Khai Bi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lão thập Thương Bí Hí đã có cổ quy thai với 10 quy lực, không thua gì cổ sư lực đạo Phương Nguyên. Bản thân gã quản lý đại luyện ti thành Thương gia. Mặc dù đại luyện ti không quá béo bở, nhưng gã lại thuộc phe với Thương Bồ Lao quản lý Thanh Lâu, Cửu Ca Thương Toan Nghê quản lý quán rượu, cửa hàng vải, đều là những nơi một ngày thu đấu vàng. Nếu Thương Bí Hí muốn có cổ khổ lực, Thương Bồ Lao và Thương Toan Nghê nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ngoại trừ gã ra, còn có Cự Khai Bi. Người này có tu vi tứ chuyển, xưng hùng trong diễn võ trường nội thành thứ 3. Tu vi tứ chuyển là khái niệm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đặt ở gia tộc bình thường, đó chính là tộc trưởng. Cự Khai Bi là cổ sư tứ chuyển nhưng vẫn cứ ở lại diễn võ trường, từ chối hết mọi thư mời chào bay tán loạn như bông tuyết ngoài cửa. Không đánh bại Viêm Đột, tuyệt không rời khỏi diễn võ trường. Y đã tuyên bố với bên ngoài như thế. Viêm Đột cũng là cổ sư tứ chuyển, cùng với Cự Khai Bi xưng là diễn võ bán biến thiên. Cả hai đều lập chí đánh bại đối phương. Sau khi chân chính xưng hùng, mới có thể vinh quang bước ra khỏi diễn võ trường. Viêm Đột là cổ sư hỏa đạo, hoàn toàn chẳng có ý định gì đối với cổ khổ lực. Nhưng Cự Khai Bi lại là cổ sư lực đạo hàng thật giá thật. Y đã thắng vô số trận, chỉ khi chiến đấu với Viêm Đột mới không phân thắng bại, trong tay tất nhiên là có rất nhiều nguyên thạch. Bởi vậy, mặc kệ là Thương Bí Hí hay là Cự Khai Bi, cả hai đều là đối thủ cạnh tranh của Phương Nguyên. Lão ca ta có chút tiền dư, ngươi cầm dùng trước kia. Ngụy Ương đưa cho Phương Nguyên một viên cổ nguyên lão. Thương Ly vẫn không khỏi quay sang nhìn, âm thầm giật mình. Nàng biết Ngụy Ương và Phương Nguyên qua lại rất gần nhưng không nghĩ đến giao tình lại thâm hậu như vậy. Trước đó nàng có tìm hiểu, trong lần đấu giá này có một loại cổ rất có ích đối với Ngụy Ương. Không ngờ Ngụy Ương lại vì Phương Nguyên mà đưa nguyên thạch cho hắn. Nhìn nụ cười rạng rỡ của ông lão sương mù bên trong cổ nguyên lão, ai cũng biết bên trong cổ nguyên lão này có ít nhất gần 1.000.000 nguyên thạch. Điều này đồng nghĩa với việc Ngụy Ương chủ động từ bỏ con cổ trùng kia. Ngụy đại ca, ngươi đây là? Phương Nguyên hơi do dự, đồng thời trong ánh mắt toát lên vẻ cảm động. Đừng nói nữa, cứ nhận đi. Đây là cho ngươi mượn chứ không phải tặng luôn. Trong tương lai, ta chính là chủ nợ của ngươi. Ngụy Ương cười ha hả, không cho Phương Nguyên cơ hội từ chối, kín đáo nhét cổ nguyên lão vào trong tay Phương Nguyên. Thương Tâm từ bên cạnh cũng móc ra một con cổ nguyên lão. Hắc thổ ca ca, đây là phần của ta. Ông lão sương mù bên trong cổ nguyên lão của nàng lộ ra vẻ buồn bã. Có thể thấy được nguyên thạch bên trong chỉ tầm từ 100 đến 300 nghìn nguyên thạch. Số tiền này là tiền tiêu vặt hàng tháng Thương Yến Phi cho nàng. Nàng bớt ăn bớt mặc để dành đến bây giờ, hiện tại đều đưa hết cho Phương Nguyên. Nói nhiều thì sẽ già mồm. Ta xin nhận hết, sau này nhất định sẽ báo đáp. Phương Nguyên cười ha hả, sau đó chắp tay với hai người một cái, nhận lấy nguyên thạch. Thương Tâm từ mỉm cười, cũng không quan tâm đến việc Phương Nguyên có báo đáp hay không. Cho dù đưa hết nguyên thạch cho Phương Nguyên, nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng biết, với tính cách của Phương Nguyên, nhất định sẽ không nhận quà tặng trực tiếp từ nàng, cho nên chỉ có thể dùng từ mượn. Như vậy mới tốt. Ngụy Ương gật đầu. Hắn ta rất xem trọng Phương Nguyên, nhất là cá tính có ơn tất báo của hắn. Một bên, Thương Ly vẫn do dự một chút, cuối cùng cũng không móc cổ nguyên lão ra. Ánh mắt của nàng chuyển động, đổi sang chủ đề khác, các người nhìn kìa, Cự Khai Bi đã đến. Ngay tại cửa vào phòng đấu giá, một người đàn ông uy mãnh hùng tráng xuất hiện. Người này đang độ tráng niên, thân cao 8 thước, làn da ngăm đen. Khi đi, mỗi bước chân đều bằng nhau, thể hiện tính cách nghiêm cẩn, cứng nhắc. Y giống như một tòa tháp nguy nga sừng sững, tản ra cảm giác áp bách một cách tự nhiên, khiến cho người chung quanh không dám đến gần, chỉ có thể nhìn y bằng ánh mắt kính sợ. Y chính là Cự Khai Bi. Cổ sư tứ chuyển, cường giả đỉnh phong chiếm cứ diễn võ trường nội thành thứ ba. Cự tiền bối, thiếu chủ nhà ta là Thương Nhai Tý đặc biệt mời ngài đến phòng bao số 5. Cự đại nhân, thiếu chủ Bồ Lao nhà ta đang ở phòng bao số 4, đã bày sẵn tiệc rượu mời ngài. Cự Khai Bi các hạ, đây là thiếp mời của thiếu gia Trào Phong nhà ta. Xin mời ngài nhận lấy. Nhất thời, rất nhiều gia nô chen qua đám người, đại diện cho thiếu chủ của mình ném cành ô liu về phía Cự Khai Bi. Nhưng Cự Khai Bi chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn những người này, ngồi thẳng xuống hàng thứ nhất trong đại sảnh. Đám gia nô nhìn nhau, sau đó đành phải giải tán. Thời gian dần trôi, sau khi Cự Khai Bi đến, lại có thêm nhân vật lớn đến nữa. Người này không mập cũng không gầy, không cao cũng không thấp, diện mạo bình thường, nhưng gương mặt rất kỳ lạ. Nửa mặt bên trái thì màu đỏ, nửa mặt bên phải là màu lam. Hai màu đỏ lam chia gương mặt của gã thành hai phần với sống mũi ngăn cách, ở chính giữa. Gã chính là Thương Bất Ly. Không nghĩ đến gã cũng đến đây. Ngụy Ương giới thiệu cho Phương Nguyên biết. Quả nhiên là gã. Phương Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng hiểu ra. Thương Bất Ly có biệt danh là người hai mặt, là đệ nhất tướng tài của Thương Yến Phi. Tu vi của gã là tứ chuyển, nắm giữ hai loại cổ trùng băng hòa. Gã là đệ nhất trọng thần thương gia, quản lý việc mua bán nô lệ, chức vụ còn cao hơn cả Ngụy Ương. Thương Bất Ly xuất hiện, tất nhiên dẫn đến vô số người muốn lấy lòng. Gương mặt gã ta trở nên kiêu căng, ánh mắt nheo lại, chậm rãi bước đi trong đám người, hưởng thụ cảm giác trăng sao vây quanh. Quyền thế của gã còn cao hơn 10 đại thiếu chủ. Thiếu chủ chỉ có thể quản lý một số việc mua bán của thành thương gia, nhưng Thương Bất Ly là đệ nhất trọng thần, quản lý toàn bộ việc mua bán nô lệ của thương gia. Thương Bất Ly, ngươi không thể đi nhanh được sao, cứ lề mà lề mề. Ngươi là đàn ông à? Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói không được vui. Địa vị của Thương Bất Ly trong thành thương gia, cơ hồ dưới một người trên vạn người. Còn có ai dám trách cứ gã vô lễ như vậy chứ? Nhưng Thương Bất Ly nghe xong, lập tức run lên, đầu rụt lại quay người, khom lưng nói chuyện với người phía sau, thì ra là tố thủ y sư đại nhân, Thương Bất Ly xin vấn an ngài. Người đến chính là tố thủ y sư. Nàng là một trong 4 đại y sư của Nam Cương, tu vi ngũ chuyển, đã từng trị liệu tổn thương cho Phương Nguyên. Nàng vẫn mặc áo trắng như cũ, gương mặt phủ một chiếc khăn lụa trắng, khiến người ta nhìn không ra dung mạo, nhưng dáng người lồi lõm uyển chuyển của nàng thì không che giấu được. Thương Bất Ly không dám nhìn dáng người của nàng, chuyển ánh mắt xuống sàn nhà dưới chân tố thủ y sư. Tố thủ y sư và tộc trưởng Thương Yến Phi ân oán dây dưa không rõ, địa vị ở thương gia cực cao, là chi kỷ của Thương Yến Phi. Cho dù Thương Bất Ly có gan hùm mật gấu cũng không dám bất kính đối với nàng. Ngươi đừng cản đường là được. Tố thủ y sư hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn 8 nô tỳ mặc áo trắng vòng qua người Thương Bất Ly tiến vào phòng bao, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thương Bất Ly sờ mũi cười khổ. Trước mặt tố thủ y sư, gã cũng đành nhận thua. Không bao lâu sau, lại có rất nhiều nhân vật có mặt. Viêm Đột nổi tiếng cùng với Cự Khai Bi, tướng tài thứ 5 của Thương Yến Phi Dịch Hỏa, Gia Lão Dực Bất Hối đến từ Dực Gia, Gia Lão Phi Loan Phượng đến từ Phi Gia. Hội đấu giá lần này chính là quần anh hội tụ. Có cổ sư nổi tiếng, cũng có lực lượng tân sinh, hảo hán độc hành, thậm chí là thủ lĩnh thế lực lớn. Không biết có bao nhiêu người trong số họ trở thành vật cản của ta. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Đã để các vị chờ lâu, sau đây hội đấu giá chính thức bắt đầu. Nữ cổ sư chủ trì tuổi trẻ mỹ mạo, đứng trên sân khấu dùng cổ khoách đại âm thanh để tuyên bố. Nàng biết mọi người đã không còn kiên nhẫn, nói ít mà ý nhiều, lập tức giới thiệu vật đấu giá thứ nhất. Cổ xương tiễn, cổ trùng tứ chuyển, hình dáng như mũi vằn, toàn thân có màu xanh thẳm như băng, vòi hút thon dài như kim. Loại cổ băng hành này do Tự Gia Trại cất giữ. Cũng giống như cổ Nguyệt Sơn Trại, bọn họ đã cất giữ những cổ trùng không liên quan đến cổ Nguyệt hệ. Một khi thôi động cổ xương tiễn, xương khí xung quanh sẽ ngưng kết thành mũi tên, nhanh chóng bắn đến kẻ địch. Mọi người đều biết, ưu điểm lớn nhất của nó chính là tiêu hao rất ít chân nguyên. Thậm chí cổ sư tam chuyển cũng có thể thôi động. Giá quy định là 70.000 nguyên thạch. Nữ cổ sư giới thiệu. 70.000, 80.000, 85.000. Khi giá được đẩy lên 90.000, tốc độ ra giá rõ ràng chậm lại. Mỗi một lần báo giá, tốc độ từ 5.000 giảm xuống còn 3.000. Sau khi được 100.000, biên độ tăng giá từ 3.000 giảm xuống còn 1.000. 110.000. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên lên tiếng. Khách quý phòng bao số 9 ra giá 110.000. Giọng nói của nữ cổ sư chủ trì không khỏi cao lên. Đây là lần đầu tiên có khách quý ra giá. 120.000. Giọng nói của Thương Nhai Tý từ phòng bao số 5 truyền ra. Bạch Ngưng Băng nheo mắt, lập tức lên tiếng. 130.000. Thương Nhai Tý tiếp theo. 140.000. Bạch Ngưng Băng nhìn Phương Nguyên thật sâu. Sau đó nói. 150.000. Phương Nguyên nhún vai. lần đấu giá này, rõ ràng là Thương Nhai Tý đang cố ý làm khó dễ bọn họ. Bởi vì Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên cùng phòng bao số 9, vì thế mới bị Thương Nhai Tý đả kích. Có thể nói là nằm không cũng bị trúng đạn. 150.000 chỉ mua cổ xương tiễn. Hừ, ta chính là muốn các ngươi khó chịu như vậy. Trong phòng bao số 5, Thương Nhai Tý cười lạnh, cũng không tiếp tục kêu giá nữa. Mặc dù Bạch Ngưng Băng mua được cổ xương tiễn, nhưng phải bù thêm 40.000 nguyên thạch. Xem ra lần này, khí thế của Thương Nhai Tý hung hăng đây. Ngụy Ương thở dài. Thương Tâm Tử cũng cau mày, cảm thấy lo lắng cho Phương Nguyên. Mời các vị nhìn xem, đây chính là phong liễu ngàn năm. Nữ cổ sư chỉ vào một vật trên đài, chậm rãi giới thiệu. Loại phong liễu này là phụ liệu luyện cổ rất chân quý và hiếm thấy. Hoàn cảnh sinh sống của nó rất đặc biệt, cần sức mạnh của gió mới có thể không ngừng trưởng thành. Bởi vì núi Cụ Phong quanh năm không ngừng có gió lớn, từ đó đã sinh ra rất nhiều phong liễu. Phong liễu bình thường chỉ có mấy chục năm hoặc trên trăm năm. Nhưng phong liễu đấu giá lần này có đến hơn ngàn năm, có thể dùng làm phụ liệu hợp luyện cổ ngũ chuyển. Giá quy định là 50.000 nguyên thạch. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Nữ cổ sư vừa dứt lời đã có người bắt đầu kêu giá. 55.000, 58.000, 65.000, 70.000. Giá cả không ngừng tăng lên. Rất nhiều người tham gia đấu giá, đại đa số đều là cổ sư luyện cổ chuyên nghiệp. Phong liễu ngàn năm rất hiếm thấy. Ngay cả tự gia sừng sững trên núi Cụ Phong mấy trăm năm, bây giờ cũng chỉ có 18 gốc phong liễu mà thôi. Phong liễu không có thân, chỉ có rễ cắm trên núi đá và chỉ có một nhánh. Khi có gió lớn, nhánh duy nhất này sẽ theo gió mà bay múa, giống như cây rong dài dưới đáy biển. Cây phong liễu trên đài đã được cố ý cắt ngắn, nhưng chiều dài của nó vẫn hơn 100 mét. Phương Nguyên thử báo giá, quả nhiên Thương Nhai Tý bên kia đã lên tiếng, báo giá cao hơn 5.000. Nhưng cuối cùng, phong liễu vẫn bị một đại sư luyện cổ bỏ vào túi với cái giá 100.000. Phong liễu ngàn năm là vật đấu giá thứ 8. Khi mình ra giá thử, lần nào cũng bị Thương Nhai Tý đánh lén. Nếu mình không kêu, hắn ta sẽ không kêu. Xem ra người này tham gia đấu giá là để đối nghịch với mình. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, càng thêm hiểu rõ tính cách nhỏ mọn của Thương Nhai Tý. Thời gian cứ trôi qua. Vật đấu giá thứ 9, vật đấu giá thứ 10. Sau đây là vật đấu giá thứ 12, là một con cổ truy phong thuộc loại cổ di động tứ chuyển, có thể giúp cho cổ sư gia tăng tốc độ truy phong. Giá quy định là 180.000. Giọng nói của nữ cổ sư lại vang lên trong toàn bộ phòng đấu giá. 190.000, 200.000, 220.000, 225.000. Cổ truy phong là một trong những vật đấu giá có sức hấp dẫn lớn. Vừa xuất hiện đã khiến cho không khí đấu giá sôi nổi hẳn lên. Rất nhiều người tham gia đấu giá, vốn lúc trước vẫn ngồi im lặng trong phòng bao, lúc này liên tiếp vang lên âm thanh kêu giá. Trong số 4 loại cổ phong, quang, điện, vân, cổ di động là xuất sắc nhất. Cổ truy phong là cổ tứ chuyển, có thể gia tăng tốc độ di chuyển rất lớn cho cổ sư. Phương Nguyên thử kêu giá, Thương Nhai Tý lập tức theo sát đằng sau, áp giá Phương Nguyên xuống dưới. Phương Nguyên không báo giá nữa. Giá của hai người lập tức chìm trong âm thanh báo giá của những người khác. Thỉnh thoảng mới có người cạnh tranh, gia nhập vòng tranh đấu, nhưng càng lúc càng có nhiều khách quý liên tục tăng giá, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Khi giá của cổ truy phong được đẩy lên 350.000, chỉ còn lại hai vị cổ sư cạnh tranh. Một là gia lão Dực Bất Hối của Dực gia, người kia là gia lão Phi Loan Phượng của Phi gia. Quan hệ giữa hai nhà này không hòa hợp với nhau. Cạnh tranh giữa hai gia lão cũng trộn lẫn mùi thuốc súng. Cuối cùng, cổ truy phong được bán ra với giá 400.000, thuộc về gia lão Dực Bất Hối. Mặc dù Phương Nguyên có đến hơn 2 triệu nguyên thạch nhưng hắn không tham gia cạnh tranh. Cổ truy phong ẩn chứa đạo văn hệ phong. Nếu như hắn sử dụng, sẽ bị thú ảnh cỡ lớn trên người hắn quấy nhiễu, hiệu quả sẽ giảm bớt. Bởi vậy, cổ truy phong không thích hợp với Phương Nguyên. Nếu là cổ tiên phong tứ chuyển, ta còn có thể đấu giá. Đáng tiếc chỉ là cổ truy phong mà thôi. Phương Nguyên nắm giữ một bí phương, có thể dùng cổ tiên phong và 7 viên cổ minh tinh làm phụ liệu, hợp luyện thành cổ định tiên du, nhập mộng du, tiêu giao du, định tiên du, tử thần du là 4 cổ di động xuất sắc nhất. 4 loại cổ này đều là cổ ngũ chuyển. Trong đó, cổ nhập mộng du có thể giúp cho cổ sư tiến vào mộng cảnh của người khác. Tiêu giao du am hiểu nhất chính là né tránh công kích. Định tiên du là cổ tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể giúp cổ sư truyền tống đến bất cứ nơi nào trên thế gian này. Tử thần du là đặc biệt nhất, sớm xuất hiện trong truyện nhân tổ, ở đây tạm thời không nhắc đến. Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước, bởi vậy hắn đã có được 2 bí phương có thể hợp luyện cổ tiêu giao du và cổ định tiên du. Trong đó hắn cần cổ định tiên du nhất. Đáng tiếc, xác suất hợp luyện thành công quá thấp, vật liệu gom góp để hợp luyện cũng không đủ, chỉ tạm thời để đấy. Bây giờ là vật đấu giá thứ 13, một con cổ khổ lực. nữ cổ sư trên đài lưu loát giới thiệu. Thật ra không cần nàng ta phải nói, rất nhiều ánh mắt của cổ sư đã sáng lên. Cổ khổ lực này là của ta, ai cũng không ngăn được. 200.000 nguyên thạch. Không đợi nữ cổ sư báo giá, Phương Nguyên đã mở miệng kêu to. Phương Nguyên đã dẫn phát, cự khai bi cũng không chậm. Chàng thanh niên kia, đừng vội mừng. Ta ra giá 250.000. 300.000. Một bên, Thương Bí hí theo sát. 500.000. Phương Nguyên báo ra một cái giá kinh người. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức ầm ĩ. Nghe giọng, hình như là Cổ Nguyệt Phương chính. Hắn quả là giàu có. Chỉ vì một con cổ khổ lực, lại kêu giá 500.000. Hắn đã thắng rất nhiều trận ở diễn võ trường, tài lực vô cùng hùng hậu. Mọi người không khỏi cảm thán. Một số cổ sư lực đạo cảm thấy cay đắng. Vốn bọn họ còn có chút chờ mong đối với cổ khổ lực, cũng muốn thử một chút, nhưng không nghĩ đến Phương Nguyên lại tham gia. Bọn họ còn chưa ra giá đã bị loại sớm. Ngay cả nữ cổ sư trên đài cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ khổ lực chính là cổ tứ chuyển, nhưng cổ trùng lực đạo trước giờ không yêu cầu chân nguyên quá cao. Cảnh giới tam chuyển cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Giá bán trên thị trường khoảng 380.000, so với giá cổ truy phong thì còn thấp hơn một chút. Không nghĩ đến Phương Nguyên vừa mới lên tiếng đã là 500.000, cao hơn đến 120.000 nguyên thạch. Tuổi trẻ bây giờ đúng là có nhiệt tình. Cự khai bi cảm thán một câu, cũng không báo giá. 500.000 nguyên thạch đủ cho y mua một số cổ khác, càng có ích hơn đối với y. Bát ca, cửu ca. Thương Bí hí do dự nhìn hai vị thiếu chủ bên cạnh. Cửu ca Thương Toan Nghê không nói gì, chỉ nhìn Thương Bồ Lao. Thập đệ, cái này phải xem ý của đệ. Đệ muốn tranh, chúng ta làm anh đương nhiên phải ủng hộ đệ đến cùng. Thương Bồ Lao mỉm cười khích lệ. Thương Bí hí cắn răng, 500.000, thật sự được không bù mất. Thôi, cứ để cho Phương chính hắn đi. Gã từ bỏ cạnh tranh. Quyết tâm của Phương Nguyên lập tức đánh ngã hai người cạnh tranh. 500.000 lần thứ nhất. 500.000 lần thứ hai. 500.000 lần thứ ba. Khoan, ta ra giá 510.000. Trong lúc nữ cổ sư sắp quyết định kết quả, từ trong phòng bao số năm truyền ra giọng nói của Thương Nhai Tý. Hừ, Thương Nhai Tý, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cản ta. 600.000 nguyên thạch. Phương Nguyên lập tức lên tiếng, trong giọng nói hiện lên sự khinh thường. Thương Nhai Tý cười lạnh, Phương chính ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ bồi ngươi chơi. 610.000. Phòng đấu giá nổ tung. Phương chính và thiếu chủ Thương gia bắt đầu đấu với nhau rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Phương chính có lệnh bài tử kinh trong tay, chính là khách quý của Thương gia, không sợ thân phận thiếu chủ của Thương Nhai Tý. Nhưng Thương Nhai Tý lại quản lý cửa hàng lớn nhỏ trong thành Thương gia, tài lực hùng hậu. Đây chính là một trận long tranh hổ đấu. 700.000. Phương Nguyên quát to một tiếng, Thương Nhai Tý ngươi đã bại trong tay của ta, chính là bại tướng dưới tay ta. Xem ra, bài học lần trước chưa đủ đối với ngươi. Thương Nhai Tý lập tức phản bác, cái rắm. Lần này để xem ai dạy ai. 710.000. Hắn ta vừa lên tiếng, người bên ngoài lại xôi trào lần nữa. Mâu thuẫn giữa Phương Nguyên và Thương Nhai Tý không phải là bí mật ở thành Thương gia. Đối với cổ sư bình thường mà nói, đó là một đề tài để nhiều chuyện. Nhất thời mọi người bắt đầu suy đoán, rốt cuộc vì sao Thương Nhai Tý lại kết thù với Phương Nguyên. Hiển nhiên, Thương Nhai Tý đã từng giao đấu và bại trong tay Phương Nguyên, bởi vậy hắn ta mới muốn trả thù. Lại đi so đo chuyện này. Thiếu chủ Nhai Tý hơi nhỏ mọn rồi. Chẳng lẽ va chạm với người đi đường, hắn ta cũng sẽ trả thù sao? Cộng thêm Phương chính là người vô pháp vô thiên, hai người không gây mâu thuẫn với nhau mới là lạ. Các ngươi đoán sai rồi. Ta nghe được, Phương chính và Thương Nhai Tý dường như có ý với An Ngư cô nương của Tần Diễm lâu. Nhưng cuối cùng Phương chính lại là người chiến thắng, bởi vậy Thương Nhai Tý mới ghi hận trong lòng. Thật hay giả vậy? Có người hoài nghi. Người vừa lên tiếng nghiêm mặt nói. Chỉ vào chỗ ngồi nào đó, các người nhìn đi, An Ngư cô nương đang ngồi đó. Nếu các người không tin ta, chỉ cần hỏi nàng ấy là được. Thế là, đám người kia ném ánh mắt hỏi thăm về phía An Ngư cô nương. An Ngư cô nương cũng ngẩn ra, không nghĩ đến lại liên quan đến mình. Nhưng nàng chợt nhìn thấy Tú Bà đang đứng lẫn trong đám người nháy mắt ra hiệu với nàng. Nàng lập tức hiểu ra, với thân phận gái lầu xanh như nàng, chỉ có lẫn lộn thật giả như thế mới có thể nâng cao giá trị của bản thân mình. Nàng cũng không trả lời trực tiếp. Chỉ cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng. Chỉ cần nàng có biểu hiện như vậy, lập tức khiến cho người đang hoài nghi phải tin tưởng hơn phân nửa. Quả nhiên là như thế. Nhìn thần thái của An Ngư cô ương, câu trả lời thật sinh động. Các người không biết nội tình nhưng ta biết. Từ trước đến giờ mỹ nhân luôn chọn anh hùng. Vì sao An Ngư cô nương lại thích Phương chính? Tại sao? Ha ha, bởi vì Thương Nhai Tý gầy gò, bên dưới còn không chịu nghe lời. Nhưng Phương chính lại long tinh hổ mãnh. Lần nào xung kích cũng có thể vận dụng cổ toàn lực ứng phó. Sức mạnh va chạm của lợn rừng, sức mạnh đánh ra của gấu ngựa, cú vung đuôi của cá sấu, còn có sức mạnh lao vùn vụt của tuấn mã, sức bền bỉ của Thanh Ngưu, sức chịu đựng của Thạch Quy. Chậc chậc, đàn ông như thế, có cô nào mà không thích chứ? Lập tức rất nhiều thanh niên phát ra tiếng ồ ngầm hiểu. Không ít cô gái kẹp chặt hai chân của mình, gương mặt đỏ ửng, bắt đầu mơ màng. An Ngư cô nương càng cúi thấp đầu hơn, nói thầm, lão nương nóng lên rồi, lão nương nóng lên rồi. Khi mọi người còn đang nhiều chuyện trong phòng đấu giá, cuộc cạnh tranh giữa Phương Nguyên và Thương Nhai Tý đã lên đến 810.000. Phương Nguyên, hôm nay có ta ở đây, ngươi chắc chắn sẽ thua. Bỏ cuộc đi, ngươi đấu không lại ta đâu. Thương Nhai Tý đắc ý cười to. Cứ mỗi một lần hắn ta tăng chỉ có 10.000 nguyên thạch, chính là muốn Phương Nguyên tức ói máu. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Không phải chỉ có 810.000 thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu? Phương Nguyên phát ra tiếng hừ lạnh. Thiếu chủ, nên thu tay lại rồi. Một vị gia nô cẩn thận khuyên can. Thương Nhai Tý do dự một chút, trong lòng ta tất có nắm chắc. Phương Chính nhất định phải có được cổ khổ lực. Chờ Phương Nguyên tăng giá nữa, ta sẽ tăng thêm một lần, sau đó thu tay lại. Thằng ngu này bỏ ra hơn 800.000 chỉ để mua cổ khổ lực, lỗ gấp hai lần. Ta có thể xả giận, đúng là vui vẻ. Ha ha. Lúc này, giọng nói của Phương Nguyên vang lên. Nhưng lần này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cổ khổ lực tặng lại cho ngươi. Gia Nô. Thương Nhai Tý. Ha ha, bây giờ chỉ sợ sắc mặt của Thương Nhai Tý đã tái xanh. Trong phòng bao số 9, Ngụy Ương không nhịn được cười to lên. Nhưng Phương Chính lão đệ, ngươi không định mua cổ khổ lực sao? Thương Tâm từ bên cạnh cũng ân cần nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười đáp, ta đích thật muốn có cổ khổ lực, nhưng ta lại không muốn bỏ ra một cái giá quá cao chỉ để mua một con cổ. 810.000 đủ cho ta mua rất nhiều con cổ để hợp luyện rồi. Nhưng khả năng thất bại khi hợp luyện sẽ rất cao, mà Hắc Thổ ca ca cũng sẽ bị tổn thương. Thương Tâm từ lo lắng nói. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đã lập kế hoạch khác cho việc này, không thể nói rõ với người ngoài được. Ha ha, Phương Chính dám đùa bỡn Thương Nhai Tý. Thương Nhai Tý đã bỏ ra 810.000 chỉ để mua một con cổ khổ lực. Ánh mắt quần chúng sáng lên. Thằng ngu Thương Nhai Tý này, quả thật là mất mặt thiếu chủ chúng ta. Đám thiếu chủ Thương gia đều tỏ ra giận dữ. Công nhận Phương Chính diễn hay thật, ngay cả ta cũng bị hắn lừa. Có người nói, ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ta đã sớm nhận thấy chuyện này không ổn rồi. Có người lên tiếng, Thương Nhai Tý làm người nhỏ mọn. Thích trả thù, bởi vậy mới phải trả cái giá này. Nhưng Phương Chính cũng không đạt được mong muốn, cả hai đều thua. Cho nên, cả hai không thể bực bội ngay trong phòng đấu giá được. Cự Khai Bi cảm thán trong lòng. Người thắng chân chính cũng chỉ có phòng đấu giá. Tự ra chạy thì vui rồi, chỉ một con cổ khổ lực mà bán được 810.000. Mọi người bàn tán âm ý, châu đầu ghé tai. Nhưng trên thực tế, bọn họ không để ý đến còn có một người thắng lớn. Đó chính là An Ngư cô nương bỗng dưng nổi tiếng. Choang, Thương Nhai Tý ra sức ném cái chén bằng men xanh trong tay xuống đất vỡ nát. Trong phòng bao số 5, đám gia nô tức thời quỳ xuống cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thương Nhai Tý ngồi đằng trước, thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Bị Phương Chính hố rồi. 810.000 đấy. Chỉ để mua cổ khổ lực mà hắn ta không cần dùng đến. Thương Nhai Tý cảm thấy trong lòng mình đang rỉ máu. Trên thực tế, hắn ta cũng đã khôn hơn rồi. Sau thất bại lần trước, tiếp thu một bài học, hắn ta đã khôn hơn. Hơn một năm qua, hắn ta vẫn chăm lo quản lý, kinh doanh các cửa hàng rất khá. Nhưng tính cách lại quyết định vận mệnh. Hắn ta là người bụng dạ hẹp hòi, cừu hận đã làm hắn ta mất trí, vì thế mới lọt vào bẫy của Phương Nguyên. Phương Chính, nếu không phải có cổ thể độc, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, băm ngươi ra thành từng mảnh. Trong lòng Thương Nhai Tý không ngừng gầm thét. Hội đấu giá vẫn tiếp tục. Vật đấu giá thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 18, thứ 28. Mỗi một lần đấu giá đều nhấc lên một bầu không khí sôi nổi, khiến mọi người rất nhanh quên đi trận cạnh tranh giữa Phương Nguyên và Thương Nhai Tý. Sau đây là vật đấu giá thứ 32, cổ phong khí tứ chuyển. Giọng nói của nữ cổ sư vẫn vang lên một cách êm tai. Cổ phong khí có hình dáng giống như một con bướm, có cánh màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây. Mỗi lần nó vỗ cánh, đều có sẽ ánh sáng như kim cương vỡ ra xuất hiện trong không khí chung quanh, rất thu hút ánh mắt người nhìn. Cổ phong khí là cổ trùng rất đặc biệt. Nó hấp thu sức sống của sinh mệnh, sinh ra từ trong gió, là cổ thiên nhiên. Cho đến bây giờ, chưa có đại sư bí phương nào có thể nghiên cứu bí phương luyện thành bọn chúng. Đại sư bí phương bình thường chia thành 3 phái lớn. Phái quá khứ sẽ nghiên cứu cổ trùng lực đạo, khí đạo đã biến mất, mục đích đưa nó trở lại như cũ. Phái hiện tại nghiên cứu những loại cổ thiên nhiên, nhằm nghiên cứu ra bí phương hợp luyện bọn chúng. Còn có phái tương lai, chuyên sáng tạo ra bí phương luyện cổ trùng mới. Cổ phong khí không những có xuất thân đặc biệt, mà tác dụng của nó cũng đặc biệt luôn. Nó chỉ nhắm vào một quần thể chủng tộc mà thi triển, dùng một loại sức mạnh vô hình tạo thành một thói quen hay là sự ưa thích nào đó trong tập thể. Thời thượng cổ, các cổ sư hay dùng chúng để đối phó đàn thú, ví dụ như muốn đối phó một đàn heo cương châm. Sau khi cổ sư dùng loại cổ này, đàn heo cương châm sẽ có sở thích dùng lông cọ vào tảng đá. Lông trên da heo cương châm giống như những chiếc châm sắt, công phòng một thể. Sau khi cọ vào tảng đá, lông của chúng sẽ bị tổn hại. Khi đó, các cổ sư không cần tốn nhiều sức để đối phó nữa. Nhưng về sau, các cổ sư dần dần phát hiện, nếu dùng cổ phong khí để thống trị bộ lạc, gia tộc, đây quả thật là một lợi khí. Có gia tộc không đủ lương thực nhưng lại thích trưng cất rượu. Sau khi dùng cổ phong khí thay đổi thói quen trưng cất rượu, lương thực nhiều hơn, giúp cho gia tộc lớn mạnh. Cổ phong khí không chỉ dùng để đối nội mà còn có thể dùng để đối ngoại. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ nổi tiếng. Hai gia tộc tranh chấp với nhau, bên yếu hơn sử dụng cổ phong khí, khiến cho phụ nữ trong gia tộc lớn hơn đột nhiên có sở thích bó chân cho nhỏ. Từ đó khiến cho sức lao động của phụ nữ trong tộc giảm đi rất nhiều. Sức chiến đấu của nữ cổ sư cũng không còn cao như trước, từ đó bị gia tộc yếu hơn lật bàn nghịch chuyển. Nói cho cùng, đây cũng là thế giới cổ với cổ trùng muôn hình vạn trạng. Sau khi nữ cổ sư giới thiệu một phen, nàng ta nói tiếp, cổ phong khí, giá quy định là 260.000 nguyên thạch. 300.000. Gia lão Dực Gia dứt khoát báo giá đầu tiên. 350.000. Phi Loan Phượng của Phi Gia cũng không yếu thế. 370.000. Một vị đại sư Bí Phương hô to. 380.000. Ngụy Ương lên tiếng. Hắn ta quản lý Phong Vũ lâu, cũng hy vọng có thể dùng cổ phong khí này để thuộc hạ càng thêm tận tâm làm việc. 500.000. Phương Nguyên một lần nữa hô to. Toàn trường yên tĩnh. Phương Nguyên im lặng thật lâu, lần này lên tiếng khiến cho mọi người nhớ lại cảnh giao phong cách đây, không lâu giữa hắn và Thương Nhai Tý. 500.000 nguyên thạch chỉ để mua một con cổ phong khí. Phương Chính, ngươi còn muốn gạt ta? Tưởng ta ngu sao? Thương Nhai Tý nghiến răng, ánh mắt hiện lên ngọn lửa thiêu đốt. Hắn ta vừa mới bỏ ra 810.000. Bây giờ mà thêm 500.000 nữa, chắc phải phá sản mất. 500.000 lần 1, 500.000 lần 2 lần 3, thành giao. Nữ cổ sư hô to. 500.000 đã vượt qua giá mọi người có thể nghĩ, không ai tăng giá nữa. Hiệu quả của cổ phong khí đối với các thế lực không cao, cho nên cũng không có quá nhiều người có hứng thú với nó. Phương Chính lão đệ, cổ phong khí này chỉ cần mua 460.000 nguyên thạch là được. Ngụy Ương thở dài. Thương Tâm Tử lại có suy nghĩ khác, không, cân nhắc đến hai vị gia lão Dực Gia và Phi Gia. Rất có thể sẽ phân cao thấp, khiến giá cả một đường đi lên. Giá 500.000 sẽ khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ, đây cũng là một lựa chọn chính xác. 460.000, 500.000, hơn 40.000 nguyên thạch thôi mà. Ngụy đại ca, cổ này ta lấy. Phương Nguyên phất tay, không quan tâm chuyện khác. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn trùng kiến lại cổ Nguyệt Sơn trại? Ngụy Ương giật mình, không nghĩ đến Phương Nguyên lại có hứng thú với cổ phong khí này. Vừa nãy hắn ta còn tưởng Phương Nguyên thay hắn ta kêu giá. Đương nhiên là có nhu cầu, nhưng việc còn chưa thành, cho nên phải giữ bí mật. Phương Nguyên mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Hừ, thần thần bí bí. Bạch Ngưng Băng không quen với tác phong này của Phương Nguyên, biết hắn đang có mưu đồ, không khỏi âm thầm cảnh giác. Sau cổ phong khí là cổ bữa ăn gió. 38 cổ bữa ăn gió hợp thành một bộ, đấu giá cùng một lúc. Cổ bữa ăn gió chỉ là cổ nhị chuyển, nhưng rất thực dụng, có thể giúp cổ sư biến gió thành thức ăn nhét đầy bao tử. Tự gia chạy ở trên núi Cụ Phong, am hiểu cổ trùng loại phong. Cổ bữa ăn gió chính là một trong những đặc sản của bọn họ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Vật đấu giá thứ 34, 35, 38, 44. Phương Nguyên không ra giá, ngược lại Ngụy Ương ra giá một lần, thành công mua được một con cổ trích quang, xem như đạt được ý nguyện. Bạch Ngưng Băng cũng gọi ba lần, cuối cùng mua được một con cổ vòi rồng tam chuyển. Trong lúc Phương Nguyên không còn cảm thấy thú vị nữa, vật đấu giá thứ 49 cũng là vật cuối cùng đăng đàn. Đây là bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Nó không phải cổ trùng, không phải phụ liệu luyện cổ chân quý. Nó là một bí phương. Nữ cổ sư chậm rãi lên tiếng. Sau đó nàng bổ sung thêm một câu, bởi vì bí phương này quá chân quý, cho nên vẫn chưa được giám định. Câu nói này không thể nghi ngờ đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của rất nhiều người. Bí phương luyện cổ chân quý đều phải được giám định cẩn thận. Một khi giao cho đại sư bí phương giám định, bí phương này sẽ có nguy cơ bị tiết lộ ra ngoài. Bí phương đương nhiên càng có ít người biết càng tốt. Bí phương mà quá nhiều người biết, giá cả cũng không bằng một tờ giấy trắng. Kinh nghiệm của nữ cổ sư rất phong phú, cố ý không nói gì, dành thời gian cho mọi người phản ứng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung về phía mình, nữ cổ sư cười nhạt một tiếng, lại ném ra một quả bom. Quy tắc bí phương này liên quan đến Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Thiên Nguyên Bảo Quân Liên? Ta không nghe lầm chứ? Thiên Nguyên Bảo Liên Tam Chuyển, Thiên Nguyên Bảo Quân Liên Tứ Chuyển, Thiên Nguyên Bảo Vương Liên Ngũ Chuyển, cả một hệ liệt cổ này rất có tiếng, quả thật như sấm nổ bên tai. Đây là cổ hạch tâm của Nguyên Liên Thiên Tôn. Nghe nói, ai có thể luyện chế ra Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Lục Chuyển, sẽ có cơ hội kế thừa truyền thừa còn lưu lại của Nguyên Liên Thiên Tôn. Nghĩ không ra Tự Gia Trại lại có thể cất giữ được vật này. Mọi người trong phòng đấu giá lại xôi trào. Nữ cổ sư tiếp tục lên tiếng, chắc chắn chư vị đã có hiểu biết về Thiên Nguyên Bảo Liên rồi, ta cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đây là bí phương liên quan đến việc hợp luyện Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Giá quy định là 500.000 nguyên thạch. Giá bí phương cao hơn cổ trùng nhiều. Bí phương Thiên Nguyên Bảo Quân Liên tứ chuyển còn muốn đắt hơn so với bản thân Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Lấy cá không bằng lấy người bắt cá. Theo lý, có bí phương sẽ có vô số Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Đợi một chút, ta có một câu hỏi. Bí phương này có cần Thiên Nguyên Bảo Liên làm nguyên liệu hợp luyện hay không? Phương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Sắc mặt nữ cổ sư thay đổi. Nàng ta thật sự không muốn trả lời, nhưng lại biết Phương Nguyên chính là chủ nhân của lệnh bài tử kinh. Nàng ta vẫn muốn tận lực né tránh vấn đề này, nhưng không ngờ Phương Nguyên lại thông minh, phát hiện ra điểm mấu chốt. Rơi vào đường cùng, nàng ta đành phải trả lời thành thật, mặc dù trên nguyên tắc không được công bố nội dung bí phương, nhưng thương gia lấy sự tin tưởng làm gốc. Bên trong bí phương này xác thực phải cần Thiên Nguyên Bảo Liên làm vật liệu chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người không khỏi xôn xao. Lấy Thiên Nguyên Bảo Liên làm nguyên liệu chính, chúng ta tìm nó ở đâu chứ? Khó trách bí phương này vẫn chưa hợp luyện ra được Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Thế thì cần bí phương này để làm gì? Trước không thôn sau không điếm, chẳng làm được gì. Nguy hiểm thật, cũng may mà có Phương Chính lên tiếng hỏi. Quan trọng nhất là, bí phương này là thật hay giả còn chưa khẳng định được. Bí phương này do Tự Gia Trại cất giữ, chắc không giả đâu. Ta ra giá 520.000 nguyên thạch. Một vị đại sư bí phương ra giá. Mặc dù là thế, nhưng liên quan đến Thiên Nguyên Bảo Quân Liên, bí phương này vẫn có sức hấp dẫn đối với cổ sư như cũ. 550.000, 580.000. Giá cả được đẩy lên cao, nhưng càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở 660.000, 670.000. Ngụy Ương báo giá, giúp cho hắn ta là người cuối cùng mua được bí phương này. Bí phương Thiên Nguyên Bảo Quân Liên đã được Ngụy Ương mua, hội bán đấu giá lần này đã kết thúc một cách thuận lợi. Tự Gia Trại rốt cuộc cũng là một gia tộc sừng sững mấy trăm năm, nội tình rất dày. Những thứ mà Tự Gia Trại cất giữ khiến cho người tham gia đấu giá, hoặc thu hoạch ít hoặc thu hoạch nhiều đều mở rộng được tầm mắt. Mọi người khó có lúc gặp được nhau, đừng về vội, hãy để ta làm chủ lần này nhé. Phương Nguyên giữ mọi người lại. Trong quán rượu, trên bàn bày đầy các món ngon rượu ngon. Phương Chính lão đệ, đây là bí phương mà đệ cần. Qua 3 tuần rượu, Ngụy Ương lấy ra một con cổ minh tâm cất trong người đưa cho Phương Nguyên. Cổ minh tâm hình dáng như con bọ rùa, nhỏ bằng ngón tay, toàn thân màu đỏ đậm, phần lưng giáp xác tròn trịa có 4 hình trái tim màu trắng. Cổ minh tâm là một loại cổ tồn trữ, không khác gì cổ mật sách, dùng để cất giữ tin tức. Cổ minh tâm từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có. Phần lưng cổ minh tâm nhất chuyển chỉ có 1 hình trái tim màu trắng, cổ nhị chuyển sẽ có 2 hình, cứ như vậy mà suy ra. Con cổ minh tâm mà Ngụy Ương lấy ra có 4 hình trái tim, chứng tỏ con cổ minh tâm này thuộc loại tứ chuyển. Nhưng, muốn cất giữ bí phương Thiên Nguyên Bảo Quân Liên, sử dụng cổ minh tâm tứ chuyển cũng là chuyện bình thường. Phương Nguyên vì bí phương này mà bỏ ra 670.000 nguyên thạch. Để tránh hiểm nghi, hắn mới nhờ Ngụy Ương báo giá dùm. Nhìn con cổ minh tâm, Phương Nguyên không nhận, chỉ nói, Ngụy đại ca đã luyện hóa nó, chi bằng cứ để mà dùng, tránh cho ta khỏi phải luyện hóa lại lần nữa. Cũng được. Ngụy Ương gật đầu, bắt đầu rót chân nguyên vào trong. Cổ minh tâm vang lên một tiếng thật nhẹ, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ. Dưới ý niệm của Ngụy Ương điều khiển, ánh sáng lao thẳng vào tim Phương Nguyên, sau đó biến mất không thấy. Lập tức, trong lòng Phương Nguyên xuất hiện một bí phương. Bí phương liên quan đến cách hợp luyện Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Cổ trùng được dùng làm nguyên liệu hợp luyện chủ yếu, phụ liệu, tất cả trình tự và những điều cần chú ý đều có đầy đủ. Những nội dung này, hắn muốn quên cũng quên không được, giống như khắc cốt ghi tâm. Đây chính là hiệu quả của cổ minh tâm, có tác dụng khắc sâu ký ức. Một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng Phương Nguyên, trong tay ta có Thiên Nguyên Bảo Liên, nhưng nó chỉ là tam chuyển. Bây giờ dùng thì không tệ, nhưng nếu ta đạt đến tứ chuyển, hiệu quả phụ trợ của nó sẽ giảm xuống. Bây giờ có bí phương này rồi, nếu tương lai muốn hợp luyện Thiên Nguyên Bảo Quân Liên, nó sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho ta. Phương Nguyên không biết có bí phương liên quan đến Thiên Nguyên Bảo Liên. Bây giờ có được bí phương này, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, bí phương này vẫn chưa được giám định, nhưng với kinh nghiệm phong phú của Phương Nguyên, theo phán đoán sơ bộ, khả năng bí phương này là giả rất nhỏ. Bằng không, thương gia cũng không dám lấy ra đấu giá. nhưng nếu trong tương lai sẽ dùng đến, vẫn nên thay đổi một chút, phòng ngừa có cạm bẫy hoặc lỗ hổng bên trong. Bây giờ ta mua bí phương này, chỉ sợ người khác sẽ có suy nghĩ, nhất định sẽ có không ít người suy đoán, trong tay ta phải chăng có một gốc Thiên Nguyên Bảo Liên. Mặc dù Thiên Nguyên Bảo Liên chân quý nhưng cũng không phải là duy nhất, không phỏng tay như Cổ Huyết Lô. Nếu không, ta cũng sẽ không công khai mua bí phương này. Bây giờ, cổ trùng tổ hợp của ta đã dần dần thành hình, tu vi không ngừng đột phá, cố kỵ cũng càng ngày càng ít. Mua bí phương này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu đổi lại là trước kia, Phương Nguyên cũng không công khai mua bí phương này như vậy. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cách tam chuyển cao giai nửa bước, chỉ là chuyện trong vòng vài ngày nữa thôi. Sau khi sử dụng cổ bạch ngân xá lợi, hắn sẽ đột phá tam chuyển đỉnh phong. Thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, lại có lệnh bài tử kinh hộ thân, cộng thêm đám người kia chỉ là suy đoán, hoài nghi. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể gánh nổi ảnh hưởng của chuyện này. Tính thời gian, Phương Chính đã đến thành thương gia hơn 2 năm rồi, thực lực tiến bộ vượt qua dự kiến. Thiên Nguyên Bảo Liên, Ngụy Ương uống một hớp rượu. Mặc dù hắn ta có suy đoán nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Chẳng lẽ trong tay Hắc Thổ ca ca có Thiên Nguyên Bảo Liên? Thương Tâm Tử cũng âm thầm suy đoán nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Ngày đầu tiên nàng bắt đầu tu hành, Thương Yến Phi đã nói, cho nàng biết trong cái vòng luẩn quẩn của cổ sư có rất nhiều chuyện kiêng kỵ. Đặc biệt có một điều, không được hỏi thăm cổ trùng của cổ sư khác. Cổ trùng đối với cổ sư mà nói chính là gốc rễ lập thân, là bí mật, là át chủ bài. Một khi cổ trùng bị bại lộ, cổ sư rất dễ rơi vào tầm ngắm của người khác. Cho nên, cổ sư không được hỏi thăm cổ trùng của nhau. Đây là một sự kiêng kỵ. Phương Nguyên có Thiên Nguyên Bảo Liên, vì thế việc mua bí phương có thể hiểu được. Nhưng hắn từ bỏ cổ khổ lực mua cổ khí phong là vì sao? Bạch Ngưng Băng ngồi một bên không lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hành động của Phương Nguyên khiến nàng có chút nhìn không thấu. Nếu ta có thể trở thành thiếu chủ thì tốt rồi. Hàng năm thiếu chủ thương gia sẽ có cơ hội xin gia tộc ba con cổ trùng. Gia tộc sẽ không tiếc mọi giá mà thu mua. Thương Tâm Từ thở dài một tiếng. Đây là một trong những chính sách quan trọng dùng để bồi dưỡng thiếu chủ của thương gia. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, thương gia sẽ tập trung lực lượng gia tộc, toàn lực thu mua cổ trùng cho thiếu chủ. Nếu Thương Tâm Từ trở thành thiếu chủ, muốn một con cổ khổ lực, nhờ sức của thương gia, quả thật dễ như trở bàn tay. Cách đây rất lâu, Phương Nguyên đã tìm mua cổ khổ lực. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được, nhưng lại bị Thương Nhai Tí ngăn cản, bỏ lỡ mất cơ hội. Thương Tâm Từ thật sự rất muốn giúp Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười vỗ vai Thương Tâm Từ, không sao, không sao. Nói không chừng, Thương Nhai Tí sẽ chủ động đem con cổ khổ lực đến giao cho ta đấy. Nhị ca bỏ ra 810.000 để mua cổ khổ lực, đã biến thành một trò cười. Bây giờ bảo ca ấy chủ động đưa ra, chỉ sợ không thành. Thương Ly vẫn lắc đầu, cho rằng Phương Nguyên đang suy nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ Hắc Thổ ca ca đã nghĩ ra rượu kế nào rồi? Hai mắt Thương Tâm Từ lóe sáng. Đám người Ngụy Ương cũng tò mò nhìn sang. Phương Nguyên chỉ Bạch Ngưng Băng, dường như đã tính trước, hết thảy phải nhờ công của Ngưng Băng. Ta, Bạch Ngưng Băng sững sờ. Mau nói đi, là rượu kế gì vậy? Mọi người lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Sau 2-3 ngày nữa, mọi việc sẽ rõ ràng thôi, cứ để cho ta thừa nước đục thả câu trước. Phương Nguyên cười ha hả. Hắn nhìn Thương Tâm Từ, gương mặt nghiêm lại. Tâm Tử, tiểu thư thật muốn trở thành thiếu chủ sao? Một khi trở thành thiếu chủ, tiểu thư sẽ rơi vào vòng xoáy chính trị, từ đây thân bất do kỷ. Bây giờ, tiểu thư nhất định đã rõ tình huống của thương gia hơn ta. Cạnh tranh giữa các thiếu chủ rất kịch liệt. Vì một vị trí mà tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Một khi tiểu thư trở thành thiếu chủ, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Việc này chính là mấu chốt trong mấu chốt. Phương Nguyên cần phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu Thương Tâm Từ không có ý chí này, nàng sẽ không đỡ nổi cuộc tranh đấu. Nhìn vào mắt Phương Nguyên, Thương Tâm Từ cười nhẹ, Hắc Thổ ca ca, cho dù là bây giờ, huynh thấy ta có thể có được tự do sao? Cũng là đang thân bất do kỷ mà. Gia nhập thương đội, dọc theo con đường đến thành thương gia, có thể nói là gian nan hiểm trở, cửu tử nhất sinh. Từ lâu ta đã sớm có suy nghĩ, thế gian này như biển cả, còn chúng ta là những chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ như nước chảy bèo trôi, nhìn thì tiêu dao, nhưng lại có rất nhiều bất đắc dĩ và đau đớn. Chỉ có tu vi càng cao, thế lực càng lớn, thuyền nhỏ sẽ biến thành thuyền lớn mới có thể chống lại mưa gió, giúp cho người quan tâm mình cập được càng tránh gió. Thương Tâm Từ nói một cách rất thản nhiên, không hề dõng dạc, nhưng mọi người lại nghe ra được sự hào hùng trong đó. Được, có chí khí. Ngụy Ương cười một tiếng. Còn ánh mắt của Thương Ly vẫn thì hiện lên sự kinh ngạc. Nàng ở chung với Thương Tâm Từ thời gian cũng không ngắn, nhưng không nhìn ra được ẩn giấu đằng sau biểu hiện ôn nhu lại là hùng tâm tráng trí như vậy. Tiểu thư nhà ta là một kỳ tài buôn bán. Đảm đương vị trí thiếu chủ vẫn còn dư xài. Tiểu Điệp đứng đằng sau Thương Tâm Tử, kiêu ngạo chen vào một câu. Tiểu Điệp. Sắc mặt Thương Tâm Tử trở nên quẫn bách, mang theo ý giận chừng Tiểu Điệp một cái. Tiểu Điệp thè lưỡi. Ha ha, nói rất hay. Đã như vậy, hai người chúng ta sẽ giúp tiểu thư một tay, giúp tiểu thư hoàn thành ước vọng, trở thành thiếu chủ Thương gia. Phương Nguyên cười ha ha, đã cảm thấy yên lòng. Thương Tâm Tử có suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Con nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà. Tuổi thơ của Thương Tâm Tử không được hạnh phúc, chịu đủ ức hiếp của gia tộc. Gia nhập thương đội càng dạy cho nàng biết thế giới này tàn khốc đến cỡ nào, từ đó cảm thấy bản thân mình nhỏ bé ra sao. Người ôn nhu, bị đả kích quá nhiều sẽ trở nên quyết chí tự cường. Nhưng tâm tính của Thương Tâm Tử thiện lương, hoàn toàn khác biệt với hai người Phương Bạch. Nàng muốn mạnh lên, ngoại trừ vì mình, càng nhiều hơn là muốn người chung quanh được hạnh phúc. Ha ha, khảo hạch thiếu chủ năm nay đã qua, phải chờ đến năm sau, khi đó Tâm Tử muội muội mới có cơ hội. Nhưng cạnh tranh chức thiếu chủ rất kịch liệt. Con cái của phụ thân đại nhân lại đông. Vị trí thiếu chủ hàng năm chỉ có một, nhưng lại có đến mấy trăm người cạnh tranh. Thương Ly vẫn mỉm cười, chủ động bày mưu tính kế cho Thương Tâm Tử. Nhưng trong lòng nàng ta lại hơi xem thường. Tu vi của Thương Tâm Tử bây giờ rất thấp, chỉ là nhất chuyển cao giai, tư chất cũng không cao, ngay cả loại ất còn chưa đến. Nói chung là không có tiềm lực phát triển. Bên ngoại của Thương Tâm Tử là Trương Gia. Trương Gia và Thương Gia oán hận chất chứa từ trước đến nay. Đây chính là điểm yếu trong chính trị của nàng. Nàng lẻ loi một mình, thế lực đơn bạc, ai sẽ ủng hộ nàng đây? Ưu thế duy nhất là ở chỗ nàng được Thương Yến Phi sủng ái. Thương Yến Phi vì nàng, bỏ ra cái giá rất lớn, cơ hội là nghịch thiên cải mệnh, đem một Thương Tâm Tử không có hy vọng tu hành trở thành một vị cổ sư. Những đứa con khác không được đãi ngộ như vậy. Nhưng ưu thế này, xét từ một loại phương diện nào đó, nó cũng là một điểm yếu. Thương Tâm Tử bị cô lập, ngay cả Thương Ly vẫn không che giấu được sự hâm mộ và ghen ghét đối với nàng. Đủ loại nguyên nhân khiến cho việc Thương Tâm Tử muốn trở thành thiếu chủ Thương gia trở nên cực kỳ khó khăn, hy vọng xa vời. Những điểm yếu này của Thương Tâm Tử, Phương Nguyên tất nhiên cũng biết. Kiếp trước, sau 6 năm, Thương Tâm Tử mới trở thành thiếu chủ. Nhưng trước khác nay khác, kiếp trước Thương Tâm Tử thế lực đơn bạc, nhưng kiếp này nàng đã có Phương Nguyên giúp đỡ. Tâm Tử yên tâm đi, còn có chúng ta giúp tiểu thư. Không cần sang năm nay tiểu thư vẫn có thể leo lên vị trí thiếu chủ. Phương Nguyên bật cười. Vậy chúng ta xin rửa mắt mà đợi. Thương Ly vẫn ngoài mặt thì phụ họa nhưng trong lòng lại bĩu môi, cảm thấy Phương Nguyên càng nói càng không đáng tin cậy, quá khoe khoang rồi. Ngụy Ương đặt chén rượu trong tay xuống, nói, Phương Chính lão đệ, liên quan đến việc tranh giành vị trí thiếu chủ Thương gia, ngươi không thể coi thường. Ta thân là gia lão trọng thần, không thể lẫn vào bên trong, không cần Ngụy đại ca phải giúp đâu. Kế này đã sớm có từ 2 năm trước đến bây giờ. Cũng may mà đã có Ngưng Băng. Phương Nguyên cười nói, ồ, nhất thời. Ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn đều tập trung trên người Bạch Ngưng Băng. Là tiêu điểm của mọi người, Bạch Ngưng Băng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, không khỏi oán thầm. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ngưng Băng, buồn nôn chết đi được. Ngươi cho rằng quan hệ giữa chúng ta tốt đến vậy sao? Chớp mắt đã 3-4 ngày trôi qua. Cổ khổ lực. Trong thư phòng, Thương Nhai Tý nhìn con cổ trùng trong tay, lông mày cau thành một cục, trong lòng trào dâng suy nghĩ muốn bóp con cổ này chết cho rồi. Nhưng hắn ta lại không thể không nhịn xuống. Dù sao hắn ta cũng phải bỏ ra 810.000 nguyên thạch để mua con cổ khổ lực này. Bóp chết nó, hắn ta sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng Thương Nhai Tý lại cảm thấy phiền muộn. Cổ khổ lực giống như một sự trào phúng im ắng, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng nhắc đến sự ngu xuẩn của Thương Nhai Tý. Trong cuộc đấu giá mấy ngày trước, hắn ta trước mặt bao người bị Phương Nguyên chơi xỏ. Bây giờ, hắn ta đã trở thành trò cười của mọi người. Ngay cả người thân chung quanh cũng không chào đón hắn ta. Hắn ta ngu xuẩn thì cũng thôi đi, nhưng hắn ta lại là thiếu chủ Thương gia. Hành vi lần này quả thật đã bôi đen Thương gia. Thương Nhai Tý thân là thiếu chủ Thương gia, nhất cử nhất động ở một mức độ nào đó đại diện cho hình tượng của Thương gia. Biểu hiện của hắn ta ở phòng đấu giá, không chỉ là sự sỉ nhục đối với bản thân hắn ta, mà còn làm nhục cảm giác tự hào và ưu việt trong lòng tộc nhân Thương gia tộc. Về phần Thương Yến Phi, cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng điều này lại càng khiến cho Thương Nhai Tý cảm thấy lo sợ, bất an. Không được, nhất định ta phải lấy lại mặt mũi. Ta phải để cho phụ thân lo mắt mà nhìn, thay đổi ấn tượng của người trong tộc đối với ta. Thương Nhai Tý cắn răng quyết định. Phương Chính, ngươi dám đùa nghịch ta, dám trêu chọc ta. Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật lớn. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn ta. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ làm sao để đối phó Phương Nguyên. Trải qua chuyện lần này. Sự hận thù trong lòng hắn ta đối với Phương Nguyên lại càng sâu, quả thật là hận đến tận xương tủy. thiếu chủ, việc không ổn rồi. Đúng lúc này, một gia nô tâm phúc chạy đến, đứng trước cửa thư phòng la to. Hoảng hốt cái gì đó, chẳng ra thể thống gì cả. Mau cút vào đây cho ta. Thương Nhai Tý không vui, lớn tiếng quát mắng. Cửa phòng bị đẩy ra, gia nô quỳ xuống đất, hoảng hốt nói, thiếu chủ, sự việc không ổn rồi. Không biết từ chỗ nào truyền ra, bây giờ tất cả phố lớn ngõ nhỏ thành Thương gia đều đang lưu truyền, nói thiếu chủ vì tranh đoạt An Ngư cô nương mà thất bại trước Phương Chính. Vì thế mới sinh ra thù hận, cho nên muốn dạy cho Phương Chính một bài học. An Ngư cô nương, chiêu bài của Tần Diễm Lâu. Ba cái lời đồn nhảm, khóe miệng Thương Nhai Tý nhếch lên nụ cười nhạo. Nhưng nào biết lại nghe gia nô nói tiếp, người ta còn đồn rằng, thiếu chủ ngài và Phương Chính đã từng có giao dịch bí ẩn, vì để thông qua kiểm tra đánh giá nên đã làm sổ sách giả. Cái gì? Thương Nhai Tý nghe xong, lập tức hét lớn, sắc mặt thay đổi, từ chỗ ngồi đứng phắt dậy khiến bút mực trên bàn rơi hết xuống đất. Gia nô cẩn thận thuật lại, thiếu chủ, lời đồn này nhất định là có mắt. Thời gian giao dịch, điều khoản giao dịch cụ thể đều được truyền đi rất rõ ràng. Nghe nói, việc này đã khiến vụ đường của gia tộc chú ý, muốn điều động cổ sư xuống điều tra. Sao? Thương Nhai Tý kinh hãi, trong đầu giống như có sấm sét nổ tung. Một lát sau, gương mặt vốn hồng nhuận của hắn ta trở nên trắng bệch. Tim hắn ta đập thình thịch, toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Hắn ta dùng tay đỡ lấy bàn đọc sách, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể. Sự đả kích này quá nhanh, quá nặng nề, quá đột ngột. Tiêu rồi, tiêu rồi. Một khi sổ sách bị truy ra, ta nhất định sẽ mất chức thiếu chủ. Việc này vi phạm gia quy, ngay cả mẫu thân cũng không tiện nói giúp ta câu nào. Có xin phụ thân đại nhân cũng không có tác dụng. Nếu ta không còn thân phận thiếu chủ nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng với ta nữa. Đại nạn lâm đầu, Thương Nhai Tý hoảng sợ vô cùng. Tại sao lại có tin tức như vậy truyền ra chứ? Rõ ràng là ta làm những việc này rất bí mật. Ngoại trừ Phương Chính, không có người thứ ba có khả năng biết đến. Không thể nào, không thể nào. Thương Nhai Tý lẩm bẩm, ánh mắt mê mang. Dù sao hắn ta cũng còn quá trẻ, chưa trải qua thời khắc sống chết ma luyện. Mặc dù quản lý cửa hàng được 2 năm, một ngày trăm công ngàn việc nhưng chỉ ma luyện được có miếng da. Gặp việc lớn, hắn ta lập tức hoang mang lo sợ, trở tay không kịp. Nam Thụ Uyển, trong lương đình giữa hồ. Gió thổi qua nhẹ nhẹ, gợn lên từng con sóng trên mặt hồ xanh biếc. Hồ nước không lớn, hai bên bờ là những hòn giả sơn màu xám. Chung quanh giả sơn là thủy trúc và cây sam, trên mặt hồ là những lá sen màu xanh to lớn, trải rộng như những chiếc bàn trên mặt hồ, chính giữa là bông hoa còn chưa nở rộ. Những con cá chép màu đỏ, màu vàng chơi đùa trong hồ nước, thỉnh thoảng lại búng lên khỏi mặt hồ. Trong lương đình được xây bằng gạch vàng, rèm trâu buông xuống, tạo nên một hình ảnh rất tinh tế. Trong đình đặt một cái bàn đá, hai vị thiếu niên thiếu nữ đang đánh cờ với nhau. Một thiếu niên mặc áo màu đen, hai mắt sâu như đầm nước. Một thiếu nữ mặc áo trắng như tuyết, tóc bạc mắt màu lam, sắc mặt lãnh đạm. Chính là Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đánh xuống một con cờ, sau đó nhìn mặt hồ bên ngoài lương đình, Thương Nhai Tý này thật sự quá vụng về, phản ứng chậm chạp. Ta đã phát tin tức ra ngoài, thời gian dài như vậy mà hắn ta vẫn còn chưa đến. Yên tâm đi, ta đã dặn gác cổng rồi, hắn ta đến thì cứ cho hắn ta vào. Hắn ta nhất định sẽ đến mà. Phương Nguyên mỉm cười, biểu hiện vô cùng tự tin. Sau khi Thương Nhai Tý hoảng hốt xong, tất sẽ sinh ra hoài nghi đối với Phương Nguyên, nhất định sẽ đến tìm hiểu tình huống. Cho dù không hoài nghi, hắn ta cũng phải đến liên kết với Phương Nguyên, ngăn cản việc điều tra lần này của Thương gia. Bạch Ngưng Băng nheo mắt, thở dài nói, Phương Nguyên, ta không thể không bội phục ngươi, lại có thể từ cổ thể độc tạo ra cái lỗ hổng này. Từ 2 năm trước, ngươi đã sớm muốn đối phó với Thương Nhai Tý rồi sao? Chỉ là ngươi vẫn nhẫn nại, chờ thời cơ chín muồi ngày hôm nay mới phát động cái bẫy này. Phương Nguyên cười ha hả, đặt xuống một quân cờ rồi đáp, Thương Nhai Tý là loại người nhỏ mọn, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Tại sao ta lại giữ mầm tai họa đó chứ? Lúc trước ta không làm gì là bởi vì Thương Tâm Tử mới đến, còn chưa đứng vững gót chân. Đẩy Thương Nhai Tý xuống, đẩy Thương Tâm Tử lên, tương lai nhất định sẽ mang đến tác dụng lớn cho chúng ta. Bạch Ngưng Băng không nói gì thêm, ánh mắt màu u lam lấp loài ánh sáng. Một luồng nước lạnh đang chảy ròng ròng trong lòng nàng. Một kế tiếp một kế của Phương Nguyên, chặt chẽ vô cùng, khiến cho người ta chỉ cần bước vào trong sẽ bị hãm sâu giống như vũng bùn, càng lúc càng không thoát ra được. Điều khiến cho mọi người kinh hãi chính là, hắn đã tính toán được tình huống ngày hôm nay từ 2 năm trước. Mưu trí này thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Thương Nhai Tý đối nghịch với hắn, quả thật tự tìm đường chết. Phương Chính, ngươi ở đâu? Ngươi ra đây cho ta. Tiếng giống giận dữ của Thương Nhai Tý bỗng nhiên vang lên. Trong lương đình không có cây cối ngăn cản. Trong lúc Thương Nhai Tý đang nói chuyện với người gác cổng, lập tức nhìn thấy hai người Phương Bạch. Phương Chính, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi ở đây đánh cờ sao? Ngươi có biết bên ngoài thành người ta đồn đại thế nào không? Nói, có phải mọi chuyện là do ngươi làm hay không? Thương Nhai Tý bước đến trước mặt hai người Phương Bạch, chỉ tay vào Phương Nguyên, tức giận thét hỏi. Phương Nguyên hơi nghiêng người, giọng điệu lạnh nhạt, nếu tất cả là do ta làm, vậy ta sẽ còn sống sao? Nghĩ không ra ngươi càng lúc càng ngu xuẩn, Thương Nhai Tý. Chẳng lẽ ngươi không nhớ chúng ta đã từng sử dụng cổ thể độc hay sao? Thương Nhai Tý hừ lạnh, lửa giận thoáng giảm bớt một chút. Phương Nguyên nói không sai. Nếu Phương Nguyên chuyển ra tin tức này, hắn đã sớm chết rồi. Bây giờ hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn ta. Điều này chứng minh tin tức không phải là do hắn truyền. Nhưng một câu tiếp theo lại khiến cho hắn ta nổi giận lại lần nữa. Mặc dù tin tức này không phải ta truyền, nhưng là do bạn của ta, Bạch Ngưng Băng truyền. Thương Nhai Tý ngây ra. Gương mặt vốn đã hỏa hoãn lập tức đỏ lên, giống như một ngọn lửa rơi xuống một chậu dầu hỏa. Một luồng nộ khí bốc lên trong lòng hắn ta. Là ngươi, thì ra là ngươi làm. Cái tên khốn kiếp này, ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Hắn ta gầm lên, hai mắt tức giận đến đỏ bừng, ánh mắt như đao, hung hăng muốn róc thịt Bạch Ngưng Băng, khí thế điên cuồng, chẳng khác nào một con hổ báo muốn gặm nhắm đầu người. Ồ, ngươi muốn ra tay ở đây sao? Ra tay với ta. Bạch Ngưng Băng chậm rãi đứng dậy, gương mặt lãnh khốc như băng, giọng nói vốn lạnh lùng ẩn chứa một sự khinh thường, ta là tam chuyển đỉnh phong, không hề thất bại trận nào trong diễn võ trường. Ta còn có lệnh bài tử kinh, ngươi vẫn muốn liều mạng với ta. Cơ bắp Thương Nhai Tý không ngừng co quắp lại, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn phun lửa, trợn ngược nhìn Bạch Ngưng Băng. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không ra tay. Hắn ta chỉ là tam chuyển cao giai, lại sống an nhàn, sung sướng, tuyệt không phải là đối thủ của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng còn có lệnh bài tử kinh, là do đích thân Thương Yến Phi trao tặng. Phương Chính, cái thứ bội bạc như ngươi, ngươi chết không yên lành đâu. Nàng ta làm sao biết được giao dịch giữa chúng ta? Ngươi vi phạm cổ thể độc, tại sao lại không chết? Chẳng lẽ ngươi tìm được phương pháp giải cổ thể độc? Thương Nhai Tý chuyển hướng sang Phương Nguyên, hoài nghi hỏi. Cũng không phải, Phương Nguyên chậm rãi lắc đầu. Nội dung thể độc cụ thể là, hai người chúng ta phải giữ bí mật, không được tiết lộ nội dung cho người thứ ba không biết. Nhưng trước khi sử dụng cổ thể độc, ta đã sớm nói vấn đề này cho Bạch Ngưng Băng nghe. Cho nên, Bạch Ngưng Băng chính là người thứ ba biết. Truyền tin tức ra ngoài cũng không phải do ta truyền đi, đều là do công lao của Bạch Ngưng Băng. Bởi vậy, ta cũng không vi phạm lời thể độc lúc trước. Thương Nhai Tý há to mồm, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nghe Phương Nguyên nhắc nhở, hắn ta nhớ lại, đúng là trên lời thể có viết như thế. Đây chính là một sơ hở, nhưng vì sao Thương Nhai Tý lại không phát hiện? Thứ nhất, tư duy tâm lý của hắn ta quá bình thường, không nghĩ đến Phương Nguyên đã sớm tiết lộ cho Bạch Ngưng Băng biết. Không thể tiết lộ nội dung cho người thứ ba không biết. Câu nói này quả là không có sơ hở. Thứ hai, khi hắn ta đưa ra yêu cầu sử dụng cổ thể độc, lúc đó Phương Nguyên làm ra vẻ còn chưa chuẩn bị, nhưng trên thực tế hắn đã sớm đoán được. Bởi vậy đã chơi xỏ Thương Nhai Tý trước. Thứ ba, Thương Nhai Tý vì giữ lấy vị trí thiếu chủ, cùng đường mặt lộ, trong lòng đang vội vàng, cộng thêm bị cổ thể độc rút máu đau đớn. Khiến cho hắn ta khó mà suy nghĩ được gì thêm. Khi hắn ta phát hiện thì đã quá muộn rồi. Phương Chính, ngươi là thứ vô sỉ, dám hãm hại ta, dám lừa gạt ta. Ngươi là kẻ tiểu nhân âm hiểm, hèn hạ đến cực điểm. Thương Nhai Tý kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Nhai Tý thở phì phò, càng mắng Phương Nguyên lại càng tức giận hơn. Hắn ta gào lên, rốt cuộc nhịn không được nữa, lật tung cả bàn đá. Bàn cờ văng tứ tung, còn bàn đá thiếu chút nữa nện vào chân Phương Nguyên. Cũng may mà hắn kịp thời né tránh. Thương Nhai Tý rút lui ba bước, đầu vắng mắt hoa, máu mũi chảy xuống đất. Thương Nhai Tý, ngươi hãy tỉnh táo lại đi. Bên trong lời thể độc có quy định, cả ta và ngươi đều không được ra tay làm đối phương bị thương. Ngươi hãy cảm ơn ta đi, cũng may vừa rồi ta kịp thời né tránh. Nếu bị bàn đá đập vào mu bàn chân, ngươi bị thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Phương Nguyên thản nhiên nói, Phương Chính, ta muốn bầm ngươi thành muôn mảnh, muốn rút gân của ngươi, cắt từng thớ thịt trên người ngươi. Thương Nhai Tý chửi mắng. Nụ cười của Phương Nguyên càng đậm. Bạch Ngưng Băng cau mày, Thương Nhai Tý, tốt nhất là ngươi nên ngậm miệng lại. Nếu còn mắng nữa, ta sẽ đánh ngươi ra khỏi đây. Bây giờ ngươi là thiếu chủ Thương gia nhưng không có nghĩa tương lai cũng vậy. Ngươi tiêu rồi, nội vụ đường đã xuống điều tra. Ngươi thoải mái không được mấy ngày nữa đâu. Lời này giống như một chậu nước đá tưới xuống người Thương Nhai Tý. Đúng vậy, vị trí thiếu chủ của mình sắp khó giữ. Bảo vệ vị trí thiếu chủ mới là quan trọng nhất. Nhưng bảo vệ như thế nào đây? Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, phải tìm được đầu nguồn xuất phát. Chỉ có liên kết với Phương Chính, đứng ra tuyên bố, rửa sạch hiềm nghi, thề thốt phủ nhận mới có hy vọng vượt qua được điều tra. mục đích đến Nam Thu Uyển của hắn ta không phải để tìm Phương Chính sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Thương Nhai Tý cảm thấy chán ngấy. Hai tên khốn kiếp này chính là kẻ cầm đầu hại ta như thế. Ta hận không thể uống máu bọn chúng, ăn thịt bọn chúng. Bây giờ ta còn phải cầu bọn chúng hợp tác với ta. Thương Nhai Tý cảm thấy quá tải, trong lòng không tiếp nhận được. Phương Nguyên là loại người nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy biểu hiện không ngừng thay đổi của Thương Nhai Tý, hắn nhân cơ hội liền lên tiếng. Thương Nhai Tý, thật ra ta là người lương thiện. Từ trước đến nay, ta có ân tất báo, có thù tất trả. Nếu ngươi không phải 5 lần 7 lượt làm khó dễ ta, đứng trong tối ngáng chân ta, thậm chí còn tranh giành đoạt cổ khổ lực với ta trong buổi đấu giá, ta cần chi phải đi gây phiền phức cho ngươi. Ta thừa nhận, nội dung thề độc chính là cạm bẫy, nhưng ta đến thành Thương gia đã 2 năm rồi, có khi nào ta làm chuyện gì với ngươi không? Nếu không phải ngươi khinh người quá đáng, ta cần chi phải làm loạn với ngươi đến tình trạng này? Hết thảy đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Ta để gác cổng cho ngươi vào, chính là muốn nói cho ngươi biết, các ngươi Thương gia thế lớn, ta không thể trêu vào. Nhưng một thiếu chủ Thương gia, ta còn có thể đối phó được. Ngươi đi đi, ta không muốn làm khó ngươi. Lạt mềm buộc chặt à. Nói thì nghe hay lắm. Bạch Ngưng Băng liếc mắt nhìn Phương Nguyên, ánh mắt mang theo sự trào phúng. Nhưng Thương Nhai Tý không đi. Hắn ta đứng im tại chỗ như một cái cọc gỗ, không nhúc nhích. Nhưng biểu hiện trên mặt hắn ta lúc trắng lúc xanh, khi thì vặn vẹo dữ tợn, khi thì cau mày sâu xa. Một lát sau, trên trán của hắn ta đổ đầy mồ hôi, hiển nhiên đang đấu tranh bên trong. Lời nói hòa hoãn của Phương Nguyên khiến cho Thương Nhai Tý ý thức được, hắn ta và hai người còn chưa đến mức quá căng thẳng. Vấn đề này vẫn còn có thể giải quyết. Càng nhắc nhở hắn ta, cổ khổ lực lại là tiêu điểm mâu thuẫn của hai bên, muốn bảo vệ vị trí thiếu chủ cũng chỉ có thể hợp tác với Phương Chính. Thương Nhai Tý cắn răng, không khỏi nghĩ đến cổ khổ lực. Chẳng lẽ phải giao ra sao? Ta đã phải bỏ ra 810.000 để mua cổ khổ lực, lỗ quá. Nếu giao cổ khổ lực cho Phương Chính, ta sẽ ra sao? Chỉ sợ ta sẽ bị tất cả mọi người cười đến rụng răng. Nhưng nếu không giao cổ khổ lực ra, làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy thành ý của ta được? Làm sao có thể hòa hoãn quan hệ giữa ta và Phương Chính? Ta thật sự không cam tâm mà. Kết quả ta lại đi mua cổ cho Phương Chính. Đây là sự nhục nhã lớn nhất cả đời của ta. Bởi vì Phương Chính, ta mới tốn mất 810.000 chỉ để mua con cổ khổ lực, bị người chung quanh trào phúng, khinh bỉ. Bây giờ ta còn chủ động giao cổ khổ lực cho hắn, không phải ta càng bị coi thường sao? Không, bây giờ cổ khổ lực không phải là mấu chốt. Mấu chốt là làm thế nào để bảo vệ vị trí thiếu chủ của ta. Không có thân phận thiếu chủ, ta cái gì cũng không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Thương Nhai Tý không ngừng chuyển động, suy nghĩ đến hai lỗ tai bắt đầu ù lên. Phương Nguyên thấy sắc mặt của hắn ta tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, thân hình lung lay như sắp đổ, trong lòng liền biết hắn sắp sửa thành công. Thương Nhai Tý, bảo ngươi đi, tại sao ngươi còn chưa đi? Cũng được, biểu hiện của ngươi đáng thương như thế, ta cũng không muốn khinh thường ngươi. Bạch Ngưng Băng, chúng ta đi thôi. Nghe nói trong diễn võ trường hôm nay, Cự Khai Bi và Viêm Đột có một trận đại chiến. Chúng ta muốn xưng hùng ở diễn võ trường, nhất định phải đi xem trận tác chiến giữa bọn họ một chút. Phương Nguyên nháy mắt ra hiệu với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng làm bộ muốn đi. Vừa mới bước được 2 bước, sau lưng truyền đến giọng nói của Thương Nhai Tý. Hai vị, xin dừng bước. Giọng nói của hắn ta khàn vô cùng. Vừa dứt lời, hắn ta lấy cổ khổ lực bên trong không khiếu, bàn tay run rẩy nâng lên. Phương Chính, chuyện lúc trước là ta không tốt. Cổ khổ lực này xem như quả nhận lỗi. Khi mới bắt đầu nói, hắn ta nói rất khó khăn, nhưng về sau càng lúc càng thuận miệng. Sau khi nói hết lời, Thương Nhai Tý giống như người vừa mới trút bỏ gánh nặng ngàn cân, không khỏi bình tĩnh lại. Đây chính là cổ khổ lực. Bạch Ngưng Băng dừng bước, quay lại nhìn. Cổ khổ lực là một con bọ cánh cứng, đầu nhỏ thân lớn, hình bầu dục, to khoảng chừng bàn tay, toàn thân màu vàng, mặt ngoài không vuông vức mà giống như một cục đất hình tròn. Quả nhiên là dâng cổ khổ lực ra. Lúc này Phương Nguyên nhất định đang cười rất đắc ý. Bạch Ngưng Băng thở dài trong lòng. Phương Nguyên biết nắm chắc lòng người, khiến cho nàng cảm thấy một sự chênh lệch rất lớn giữa nàng và hắn. Phương Nguyên cười ha hả, Thương Nhai Tý, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi cho rằng ta không có cổ khổ lực của ngươi thì không được sao? Mặc dù cổ khổ lực khó luyện, nhưng chỉ cần ta kiên trì, sẽ có lúc luyện thành. Ngươi muốn đối phó thì đối phó, muốn giảng hòa thì giảng hòa. Trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Cổ Nguyệt Phương Chính ta cũng là người có tôn nghiêm, ngươi đang muốn làm nhục ta sao? Ngươi hiểu lầm rồi. Thương Nhai Tý vội vàng giải thích. Phương Nguyên hừ một tiếng. Thương Nhai Tý hoảng hốt đáp. Thương Nhai Tý ta thề, từ nay về sau không gây khó xử cho Phương Chính ngươi nữa. Chúng ta có thể trở thành minh hữu. Nội đấu với nhau chỉ tổ khiến người ta chế giễu. Ngoại trừ cổ khổ lực, ta còn vật bồi thường khác. nguyên thạch, cổ trùng, hay là vật liệu luyện cổ, cửa hàng do ta quản lý đều có hết. Cái này, thái độ của Phương Nguyên hơi thả lỏng. Thương Nhai Tý vội thuyết phục tiếp. Bạch Ngưng Băng là người ngoài cuộc, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Thương Nhai Tý không chỉ đưa ra cổ khổ lực, chẳng những cầu Phương Nguyên nhận lấy, đồng thời còn đưa vật đền bù khác. Nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là kế hoãn binh của Thương Nhai Tý. Loại người hẹp hòi, nhỏ mọn như hắn ta, trong tương lai lại càng trả thù mãnh liệt hơn. Ta xin nhận cổ khổ lực trước, nhưng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. Phương Nguyên cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến cho Thương Nhai Tý mừng rỡ. Hắn ta cho rằng Phương Nguyên đang mất mặt, vì thế mới làm bộ đắn đo, để tiện yêu cầu hắn ta bồi thường cao hơn. Trước cứ đồng ý đã, chờ sau này, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Thương Nhai Tý suy tính độc ác trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười rất thành khẩn. Phương Chính Huynh, ta rất có thành ý, ngươi cứ cân nhắc qua, nhưng cũng đừng để ta chờ quá lâu. Nội vụ đường sẽ điều tra trong mấy ngày tới đây. Nếu ta không còn thân phận thiếu chủ, chỉ sợ ta không còn gì để bồi thường cho ngươi. Phương Nguyên gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bước chân Thương Nhai Tý rời đi nhẹ hơn lúc đến rất nhiều. Nhìn theo bóng lưng của hắn ta, Phương Nguyên nói với Bạch Ngưng Băng, được rồi, ngươi cứ đến nội vụ đường làm chứng báo án đi. Bạch Ngưng Băng gật đầu, nghĩ thầm, đêm nay trở về, mình nhất định phải mang nội dung thì ước giữa mình và Phương Nguyên ra kiểm tra lại một phen, mấy ngày sau. Trong thư phòng, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Thương Yến Phi mặt không đổi sắc đặt văn thư trong tay xuống. Nội dung văn thư chính là nội vụ đường báo đến, liên quan đến việc Thương Nhai Tý làm giả sổ sách. Chuyện này, nếu làm lén thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để lộ ra ánh sáng, quy tắc gia tộc làm sao mà cho phép? Thương Nhai Tý là con trai thứ hai của Thương Yến Phi. Trong tiếng thở dài vừa rồi bao gồm sự giận dữ của một người cha, đối với một người con dạy hoài không nên. Hủy thân phận thiếu chủ, phạt đến đội bắt nô, 3 năm không được về thành. Thương Yến Phi nhấc bút, viết xuống phương án xử lý Thương Nhai Tý. Ông là tộc trưởng Thương gia. Chính vì thân phận này, ông nhất định phải làm gương cho nhà họ Thương từ trên xuống dưới. Mỗi một hành động của ông đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng. Phương Chính, Bạch Ngưng Băng. Ánh mắt Thương Yến Phi lóe lên ánh sáng lạnh. Xử lý Thương Nhai Tý vẫn còn chưa xong. Thương Nhai Tý là thiếu chủ Thương gia, nhưng lại bị hai thiếu niên ngoại tộc âm thầm tính toán. Bọn họ đã không để Thương gia, để Thương Yến Phi vào mắt. Hừ, dù sao Thương Nhai Tý cũng là con trai thứ hai của ta. Ngay cả con trai Thương Yến Phi mà các ngươi cũng dám động. Mặc dù hai người Phương Bạch đã từng cứu Thương Tâm Tử, nhưng thân sơ khác biệt, trong lòng Thương Yến Phi, huyết mạch của mình vẫn thân thiết hơn. Cho nên, tâm niệm ông ta khẽ động. Một cổ hạc giấy màu đỏ lập tức bay ra ngoài. Tính toán con ta, là phụ thân, ta sẽ vì nó mà ra mặt. Đây chính là sự trừng phạt cho các ngươi, đương nhiên cũng là khảo nghiệm. Thương Yến Phi thì thầm. Tốc độ của hạc giấy cực nhanh bay đến một mật thất. Mật tín của tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng muốn chúng ta ra tay với Phương Chính và Bạch Ngưng Băng, cưỡng ép khiêu chiến bọn họ. Trong mật thất có hai người. Một người thân cao như tháp, một người gầy như que củi. Cả hai nhìn tờ mật tín, không khỏi nhìn nhau. Chính là hai vị cổ sư tứ chuyển Cự Khai Bi và Viêm Đột. Hai người này không phải đối thủ một mất một còn sao. Nếu để người ngoài nhìn thấy hai người chung sống hòa bình, lại còn cùng nhau thương lượng tình huống, chỉ sợ sẽ giật mình đến rớt cằm xuống mất. Hai người này đều có tu vi tứ chuyển sơ giai, xưng hùng trong diễn võ trường, tranh đấu lẫn nhau, đều tự mình tuyên bố nếu không đánh bại đối phương sẽ không rời khỏi diễn võ trường. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là ám kỳ của Thương Yến Phi. Tộc quy của Thương gia có một quy định, bất cứ cổ sư nào xưng hùng trong diễn võ trường, đạt được trình độ như Ngụy Ương, tất có thể tấn thăng làm gia lão khác họ của Thương gia. Cự Khai Bi và Viêm Đột chính là cách mà Thương Yến Phi dùng để khống chế diễn võ trường. Nam Thụ Uyển, mật thất, bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ còn lại một lớp tinh quang thật mỏng như mặt nước di chuyển bên trong mật thất. Chính giữa, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bạch Ngưng Băng áp sát hai tay vào lưng Phương Nguyên, rót chân nguyên tuyết ngân tam chuyển vào người hắn. Trong mật thất hoàn toàn im lặng, nhưng trong lòng Phương Nguyên, một âm thanh như thủy triều không ngừng khuấy động. Ầm ầm. Một dòng thác tuyết như một tấm vải màu bạc, lạnh lẽo từ trên không trung rủ xuống, rơi xuống biển chân nguyên của Phương Nguyên. Thông qua cổ cốt nhục đoàn viên chuyển hóa thành chân nguyên tuyết ngân đỉnh phong. Chân nguyên của cổ sư tam chuyển có màu bạc. Ngân quang của chân nguyên sơ giai chỉ có một lớp nhàn nhạt, vì thế mới gọi nó là chân nguyên đạm ngân. Chân nguyên trung giai có màu bạc hỗn tạp, cho nên nó được gọi là chân nguyên hoa ngân. Chân nguyên cao giai, ngân quang đều đặn và sáng, đó là chân nguyên lượng ngân. Chân nguyên đỉnh phong. Ánh sáng màu bạc như tuyết, rất trắng lệ, và đây là chân nguyên tuyết ngân. Trước mắt, Phương Nguyên lấy chân nguyên tuyết ngân làm chủ, chân nguyên hoa ngân làm phụ. Tâm niệm thôi động, chúng không ngừng hình thành sóng biển mênh mông, cọ rửa bốn vách tường không khiếu. Không khiếu vốn là một màng nước, di chuyển óng ánh như nước. Sau khi cọ rửa, nó đã từ lượng biến tích lũy thành chất biến. Ánh sáng màn nước đột nhiên nhiều hơn, giống như nước ngưng thành băng, không còn di chuyển mà tĩnh lặng, lắng đọng thành màng đá. Ánh sáng của màng đá rất rực rỡ, dày và ổn định hơn so với màng nước. Sau khi đã thành công tạo được màng đá, tu vi của Phương Nguyên từ tam chuyển trung giai chuyển sang tam chuyển cao giai. Làm gì chắc đó, nước chảy thành sông. Thành công rồi, Bạch Ngưng Băng chậm rãi thu tay lại. Ánh mắt màu lam hơi lấp lóe một chút. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, tốc độ tiến bộ của Phương Nguyên đã từng bước một đi lên. Nàng biết, trong tay Phương Nguyên vẫn còn một con cổ Bạch Ngân Xá Lợi. Hắn vẫn giữ lại không dùng chính là muốn chờ đợi giờ phút này. Nói cách khác, qua tối nay, tu vi của Phương Nguyên sẽ đột phá tam chuyển đỉnh phong, ngang bằng với tu vi của nàng. Tên Phương Nguyên này rất âm hiểm, xảo trá. Mặc dù ta không tra ra được sơ hở bên trong nội dung thể độc, nhưng cũng không có nghĩa là nội dung thể độc không có sơ hở. Bạch Ngưng Băng im lặng không nói, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Kết cục của Thương Nhai Tý đã cho nàng một lời nhắc nhở. Phương Nguyên mang đến áp lực tâm lý càng lúc càng lớn cho nàng, khiến cho nàng không thể không sinh ra hoài nghi. Yên tâm đi, ta hợp tác với ngươi là có thành ý, nội dung thể độc hoàn toàn không có vấn đề. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên bỗng dưng lên tiếng. Hừ, Bạch Ngưng Băng bị nói toạc, ánh mắt lạnh lại, giọng nói mang theo sự trào phúng, chỉ hy vọng là thế. Phương Nguyên thở dài một hơi, khi hắn tính kế Thương Nhai Tý, cũng đã dự liệu được phản ứng này của Bạch Ngưng Băng. Được cái này mất cái kia. Bây giờ, Thương Nhai Tý đã bị tước đoạt vị trí thiếu chủ, thương tâm từ lập tức có không gian để leo lên. Nhưng quan hệ hợp tác giữa Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng lại xuất hiện một khe hở. Đồng thời dẫn đến cách xử lý của Thương Yến Phi. Hôm qua, Cự Khai Bi và Viêm Đột đồng thời khiêu chiến Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Tin tức vừa truyền ra, diễn võ trường lập tức bùng nổ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cự Khai Bi, Viêm Đột đều là cổ sư tứ chuyển sơ giai, cả hai được xưng là diễn võ bán biến thiên. Hai nửa bầu trời hợp lại, chính là cả một bầu trời rộng lớn. Danh xưng này giải thích địa vị, sự cường thế của hai người một cách rõ ràng. Hai người Phương Bạch đang là hai ngôi sao mới trên diễn võ trường. Hai người bọn họ một đường thắng liên tiếp, không hề thất bại một trận nào. Người mạnh như vậy là rất hiếm trong diễn võ trường từ trước đến nay. Cự Khai Bi và Viêm Đột là song hùng của diễn võ trường, ngạo nghễ đứng trên đỉnh nhiều năm nay. Mấy năm qua, rất nhiều cổ sư ma đạo muốn trở nên nổi bật, trở thành gia lão khác họ của Thương gia, kết quả đều bị hai người chặn đánh, bóp chết hy vọng tấn thăng. Đột nhiên, hai người này cùng nhau khiêu chiến hai người Phương Bạch, tất nhiên đã tạo nên sự hiếu kỳ và nghi hoặc cho mọi người. Nhất thời, có người nói danh tiếng hai người Phương Bạch quá cao, khiến hai vị tiền bối Cự Khai Bi và Viêm Đột cảm thấy bất an, muốn diệt trừ sớm. Cũng có người nói, hai người Cự Viêm đánh cược với nhau, dùng hai người Phương Bạch để phân ra thắng bại nhất thời. Không có ai nghĩ rằng hai người Phương Bạch sẽ có khả năng chiến thắng Cự Khai Bi và Viêm Đột. Sự mạnh mẽ của Cự Khai Bi và Viêm Đột đã khắc sâu vào lòng người. Quan trọng hơn, một bên là cổ sư tứ chuyển, một bên chỉ là tam chuyển, cảnh giới có một sự chênh lệch rất lớn. Cổ sư tu hành, số chuyển càng cao, sự chênh lệch lại càng lớn, khả năng khiêu chiến vượt cấp lại càng thấp. Khi Bạch Ngưng Băng đứng dậy, sau lưng vang lên giọng nói của Phương Nguyên. Ngày mai sẽ là thi đấu giữa ngươi và Viêm Đột. Thế nào, có cần Thiên Nguyên Bảo Liên của ta không? Dựa theo ước định của chúng ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Trong bóng tối, Phương Nguyên chậm rãi nói. Không cần. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng đáp lại một câu. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, không quay đầu lại, chỉ nói, dường như ngươi rất có lòng tin. Tứ chuyển thì thế nào? Trong hai năm qua, cũng không phải chỉ có một mình ngươi tiến bộ. Bạch Ngưng Băng quay người rời đi. Thiên Nguyên Bảo Liên chính là đồ của Phương Nguyên, cho dù có mượn dùng, cũng không phải thực lực chân chính của nàng. Nàng đang muốn thông qua Viêm Đột kiểm tra sự trưởng thành của mình. Cửa mật thất được mở ra, sau đó đóng kín lại. Bạch Ngưng Băng rời đi, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, giống như đang mỉm cười. Từ chối Thiên Nguyên Bảo Liên. Xem ra trong lòng Bạch Ngưng Băng đã sinh ra hoài nghi. Sự mất tự tin có lẽ quá nhỏ, chính bản thân nàng ta cũng không phát hiện ra được. Bạch Ngưng Băng, rốt cuộc thì ngươi vẫn còn non lắm. Phương Nguyên im lặng, sau đó tập trung tinh thần. Hắn lấy ra cổ Bạch Ngân Xá Lợi. Cổ này có hình tròn giống như hạt châu, toàn thân màu trắng bạc, nhỏ bằng ngón tay. Trùng sinh đến nay, Phương Nguyên đã từng gặp qua nó một lần trên núi Thanh Mao. Lần đó giả ra đến để mua bán. Giá cổ Bạch Ngân Xá Lợi bán ra là 50.000 nguyên thạch, khá cao. Lúc đó, đối với Phương Nguyên mà nói, hắn chỉ có thể đứng nhìn mà thèm. Giá của hệ liệt cổ Xá Lợi cực kỳ cao. Nhưng nếu sử dụng, nó có thể giúp cho cổ sư tăng lên thêm một cảnh giới nhỏ, tiết kiệm thời gian và tinh lực, đồng thời căn cơ vững chắc, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Cổ trùng mua được là để dùng. Phương Nguyên không chút do dự thôi động cổ bạch ngân xá lợi. Một luồng ánh sáng chói lọi phát ra, chiếu sáng bốn vách tường không khiếu. Sau hai canh giờ, Phương Nguyên từ tam chuyển cao giai trở thành tam chuyển đỉnh phong. Từ lúc trùng sinh đến nay, ta đã một lần nữa tấn thăng tam chuyển đỉnh phong. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, nắm tay không tự chủ nắm chặt lại, trong lòng kích động không thôi. Khác với lần đầu tiên ở núi Thanh Mao, khi đó Phương Nguyên dùng cổ thạch khiếu, nhưng đổi lại phải đánh mất cơ hội phát triển rất lớn trong tương lai, mới từ tam chuyển sơ giai đạt đến đỉnh phong. Lần này, Phương Nguyên đã đột phá tam chuyển đỉnh phong, nhưng vẫn giữ được tiềm lực phát triển to lớn. Dù sao, lúc này tư chất của hắn đã là loại giáp. Lại nhìn Xuân Thu Thiền. Trải qua hơn 2 năm hồi phục, tình huống của nó cũng đã phát triển lại như cũ. Cơ thể khô cạn trước kia dần trở nên trơn bóng. Hai cánh khô mục như lá rụng đã có được màu xanh biếc tràn ngập sức sống. Nó hồi phục, tất nhiên đã mang đến cho không khiếu một áp lực rất lớn. Nhưng so với lần trước, Phương Nguyên nhờ bạch ngưng băng và cổ cốt nhục đoàn viên, tốc độ tu vi tiến bộ rất nhanh, không khiếu tam chuyển đỉnh phong đủ để gánh chịu áp lực này. So với cái lần gấp gáp ở núi Thanh Mao lần trước, lần này Phương Nguyên đã thành thạo, điêu luyện hơn nhiều. Nhưng cũng không thể thả lỏng được. Xuân Thu Thiền hồi phục càng lúc càng nhanh. Tu vi của ta cũng phải tăng lên thật nhanh mới được. Nếu không, ta sẽ dẫm lại vết xe đổ trước đây. Thời gian im lặng trôi qua, rất nhanh đã sang ngày hôm sau. Dưới sự trông mong của mọi người, thời khắc giao chiến giữa Viêm Đột và Bạch Ngưng Băng đã đến. Trong diễn võ trường thật lớn trải một mảnh cỏ xanh. Đây là diễn võ trường địa hình thảo nguyên, rất phổ biến ở Bắc Nguyên. Chung quanh là một biển người vòng tròn các cổ sư đến xem. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai nhân vật chính giữa sân. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, mọi người đã bàn tán ầm ĩ. Lần này Bạch Ngưng Băng lành ít dữ nhiều rồi. Đối mặt với Viêm Đột đại nhân, nàng ta đương nhiên phải thua rồi. Nàng ta đẹp như vậy, thật khiến người ta phải thương xót. Vừa nghĩ đến nàng ta sẽ phải thua, ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hơn một năm nay, thanh danh của Bạch Ngưng Băng trở nên hiển hách. Dung mạo và khí chất, như tiên tử băng tuyết giúp cho nàng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trên sân, Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột đứng đối mặt với nhau. Viêm Đột đã lớn tuổi, mái tóc dài rối tung, dáng vẻ tiểu tụy. Người ông ta khô gầy như que củi, mặc kệ tay hay chân, móng tay móng chân đều không cắt, vừa cong lại vừa dài. Quần áo trên người ông ta rách tung tóe, lưng còng, chẳng khác nào lão ăn xin ven đường. Ha ha, cô gái nhỏ da mịn thịt mềm kia, ngươi quả thật là xinh đẹp. Viêm Đột đánh giá Bạch Ngưng Băng, khàn giọng nói. Bạch Ngưng Băng mặc bộ quần áo màu trắng, mắt màu lam tóc bạc lập tức cau mày, sát khí dâng lên. Lão già, nói nhiều nhỉ. Nhóc con, không được vô lễ như vậy. Viêm Đột cười khan, mười ngón tay vung vẩy, xem ra, ta phải để cho ngươi biết, tôn trọng lão tiền bối là chuyện quan trọng đến cỡ nào. Dài dòng quá. Gương mặt Bạch Ngưng Băng lạnh lại, ánh mắt rét lạnh như băng, chăm chú nhìn Viêm Đột, nhất cử nhất động đều tràn ngập đấu trí. Reng, tiếng chuông nhỏ vang lên, tuyên bố cuộc chiến bắt đầu. Cổ băng chùy, cổ đan hỏa. Gần như cùng một lúc, Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột đã tiến hành tấn công lẫn nhau. Bốn băng chùy màu trắng và ba đan hỏa màu vỏ quýt đồng thời bắn về phía đối phương. Một thanh băng chùy và một luồng đan hỏa va chạm nhau giữa không trung. Băng chùy tan rã, nhưng đan hỏa vẫn lao đến Bạch Ngưng Băng, chỉ là uy thế đã giảm xuống. Cổ băng chùy của Bạch Ngưng Băng chỉ là nhị chuyển, nhưng cổ đan hỏa của Viêm Đột lại là tam chuyển. Đối kháng nhau, tất nhiên đan hỏa phải thắng băng chùy một bậc. Trừ phi ta vận dụng cổ mưa đá, dẫn băng chùy phát nổ, khi đó mới vượt lên đan hỏa được. Nhưng như vậy, chân nguyên của ta lại tiêu hao thêm, trong khi trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Ánh mắt màu lam của Bạch Ngưng Băng hơi tối lại. Đan hỏa bay đến, nàng mau chóng tránh né, khiến cho đan hỏa tấn công vô ích. Đồng thời, một tay của nàng giương lên. Vèo vèo vèo. Lại thêm ba cây băng chùy thuận thế bay ra, đánh về phía Viêm Đột. Viêm Đột cười khan, bước ra một bước, cơ thể vặn vẹo, tư thế lóe lên giống băng chùy, bắt đầu chạy. Ngón trò của ông ta bắn ra từng luồng đan hỏa, tạo thành thế công dày đặc lao đến Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, không cam lòng yếu thế, dùng băng chùy đánh trả. Nhất thời, mọi người nhìn thấy cả hai chạy trong bãi cỏ, chiến đấu với nhau. Băng chùy và đan hỏa cùng bay, hai người vừa né tránh vừa công kích, không hề gián đoạn. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, mức độ kịch liệt đã vượt qua sự suy đoán của mọi người. Thời gian dần trôi, người xem chung quanh diễn võ trường lại càng chấn động. Nghĩ không ra Bạch Ngưng Băng lại đánh cường thế như vậy, có thể đánh một trận khí thế hừng hực với Viêm Đột đại nhân. Nàng ta dùng cổ băng chùy nhị chuyển chống đỡ Viêm Đột, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Vừa di chuyển vừa sử dụng cổ trùng để tấn công. Mặc dù đây là cơ sở chiến đấu của cổ sư, nhưng Bạch Ngưng Băng lại làm rất hoàn mỹ. Không cần nghi ngờ, Bạch Ngưng Băng là một thiên tài, đồng thời cơ sở của nàng ta cũng rất vững chắc. Khó trách nàng ta có thể tung hoành bất bại cho đến lúc này. Đứng trong đám người, Phương Nguyên vẫn bình tĩnh quan sát. Ngụy Ương, Thương Tâm Tử cũng đến, đang đứng bên cạnh hắn. Cả ba đều cải trang ẩn trong đám đông, Bạch Ngưng Băng đánh rất cường thế. Nhưng, bởi vì nàng ta dùng cổ băng chùy, số lượng càng nhiều, chân nguyên tiêu hao lại càng lớn. Gương mặt Ngụy Ương hiện lên sự lo lắng. Giữa tam chuyển và tứ chuyển, chân nguyên vẫn phải có một khoảng cách. Nhưng Viêm Đột lại đang dùng cổ đan hỏa. Đối với ông ta mà nói, chân nguyên cũng đang không ngừng tiêu hao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Viêm Đột là tứ chuyển nhưng tư chất cũng chỉ là loại ất. Bạch Ngưng Băng muốn lợi dụng ưu thế khôi phục chân nguyên của tư chất loại giáp để chống lại tu vi tứ chuyển của Viêm Đột. Phương Nguyên một câu vạch ra chiến thuật tư tưởng của Bạch Ngưng Băng. Nếu là như vậy, đối với Bạch Ngưng Băng mà nói, trận chiến hôm nay sẽ gian khổ vô cùng. Thương Tâm Từ cảm khái. Bây giờ nàng đã là cổ sư. Dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của Thương Yến Phi, tầm mắt của nàng đã thoáng hơn, có thể nhìn ra được nhiều thứ. Trong lúc ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên thế cục phát sinh nghịch biến. Tiểu nha đầu, nhảy hay lắm. Khóe miệng Viêm Đột nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Ông ta bỗng nhiên giơ tay phải, chụp tới Bạch Ngưng Băng đang còn cách mấy chục bước. Tay phải ông ta hiện lên hình chảo, ấn ký cổ trùng trong lòng bàn tay lóe lên. Vù, ngọn lửa gào thét, trong nháy mắt hình thành một bàn tay, bay về phía Bạch Ngưng Băng. Bàn tay chỉ có ba ngón, giống như ưng chảo, toàn thân có màu vỏ quýt. Ngọn lửa cháy hừng hực, vừa mới chụp tới, Bạch Ngưng Băng đã cảm nhận được nhiệt lực thiêu đốt mãnh liệt. Đây là cổ bàn tay lửa tam chuyển. Bạch Ngưng Băng vội vàng thôi động cổ di động, tốc độ tăng vọt, kéo dài khoảng cách. Trước đó nàng đã có sự chuẩn bị, tiến hành nghe ngóng nội tình của Viêm Đột. Nàng biết phạm vi công kích của bàn tay lửa không như đan hỏa, chỉ có thể lấy Viêm Đột làm trung tâm, hoạt động trong phạm vi mấy trượng. Nhưng Viêm Đột chỉ cười khẩy một tiếng, thôi động cổ di động, gần như hình với bóng tiếp cận Bạch Ngưng Băng. Cổ di động của ông ta là cổ tứ chuyển, hiệu quả còn tốt hơn so với Bạch Ngưng Băng. Bởi vậy, Bạch Ngưng Băng chẳng những không kéo dài được khoảng cách, mà còn bị Viêm Đột đuổi đến gần. Bàn tay lửa không ngừng rơi xuống giữa không trung, không ngừng chộp lấy nàng. Bạch Ngưng Băng khó khăn tránh né. Bàn tay lửa dưới sự điều khiển của Viêm Đột, vừa linh hoạt lại vừa trầm ổn. Tình huống của Bạch Ngưng Băng càng lúc càng chật vật, liên tục lăn lộn trên đồng cỏ. Oanh! Bàn tay lửa lướt ngang qua Bạch Ngưng Băng, rơi xuống đồng cỏ, lập tức đốt một mảng cỏ cháy rụi. Ngọn lửa hừng hực, hình thành thế lửa, lan tràn chung quanh. Tâm niệm Viêm Đột khẽ động, bàn tay lửa một lần nữa bay lên, chỉ là không được mạnh mẽ như lúc vừa mới thúc giục. Chân nguyên bên trong không khiếu của Viêm Đột hơi hạ xuống, bàn tay lửa trong nháy mắt khôi phục lại sự uy mãnh, không còn sự uể oải như lúc trước. Cổ xương tiễn. Bạch Ngưng Băng điều chỉnh bước chân, duỗi ngón tay út. Cổ xương tiễn ký thác bên trên, hình thành hoa văn màu lam. Một luồng xương khí băng lam đột nhiên phóng ra. Trong chớp mắt, xương khí tạo thành một mũi tên trên không trung. Mũi tên nhắm ngay chính giữa bàn tay lửa, đè xuống thế lửa đang mạnh mẽ của nó. Cổ xương tiễn cũng là cổ tứ chuyển, là Bạch Ngưng Băng mua được trong buổi đấu giá. Một khi thi triển, lập tức thành công. Nhìn thấy bàn tay lửa sắp bị dập tắt, Viêm Đột cau mày, thôi động chân nguyên. Bất kể tiêu hao như thế nào, bàn tay lửa một lần nữa có dấu hiệu khôi phục lại. Nhưng Bạch Ngưng Băng làm sao có thể để ông ta thành công được? Vèo vèo vèo, một chùm cổ băng chùy bắn ra. Đồng thời, nàng âm thầm thôi động cổ băng bạo. Ầm ầm ầm. Băng chùy bắn vào bên trong bàn tay lửa, liên tiếp nổ tung. Vụ nổ mãnh liệt, hoàn toàn đánh tan bàn tay lửa. Khi cổ bàn tay lửa quay về, Viêm Đột không muốn để xảy ra sai lầm, vội bước lên mấy bước, dùng tay tiếp xúc với lửa. Cổ bàn tay lửa một lần nữa hóa thành ấn ký. Bạch Ngưng Băng thừa thắng truy kích, ngưng ra hai thanh băng đao thon dài, cầm trên hai tay trái phải, chém về phía Viêm Đột. Lưỡi đao còn chưa đến, Viêm Đột đã cảm nhận được sát cơ lăng lệ, giống như băng phong đập vào mặt. Đao tốt. Viêm Đột mỉm cười quái dị, bỗng nhiên hừ một tiếng, từ lỗ mũi phun ra hai con rắn lửa. Rắn lửa ban đầu chỉ nhỏ bằng sợi dây chuyền, nhưng rất nhanh bành trướng lên. Trong nháy mắt, chúng đã trở thành hai con rắn lớn, dài đến mấy trượng, to cỡ thùng nước. Một con rắn lửa ngẩng đầu lên, chiếm cứ trước mặt Bạch Ngưng Băng, kết thành xà trận, ngăn cản song đao của nàng. Con rắn lửa còn lại vòng qua bên cạnh, uốn lượn du động, triển khai công kích sau lưng Bạch Ngưng Băng. Xuất hiện rồi, hai con rắn tấn công của Viêm Đột đại nhân. Hài, ta đã từng thất bại trước chiêu này của ông ta. Viêm Đột điều khiển hai con rắn tinh diệu vô song, khiến cho phòng thủ của người khác được cái này mất cái kia, vô cùng lợi hại. Hai con rắn lửa khiến mọi người rối loạn tưng bừng. Ánh mắt màu lam của Bạch Ngưng Băng trở nên ngưng trọng. Chiến ý cô đọng thành băng bên trong, Hai con rắn lửa mang đến cho nàng áp lực rất lớn, nhưng lại càng khiến cho đấu trí của nàng bừng bừng phấn chấn. Nhất thời, Bạch Ngưng Băng giơ hai thanh đao vật lộn với hai con rắn. Còn Viêm Đột thì đứng bên ngoài dụng tâm điều khiển. Viêm Đột có khả năng nhất tâm tam dụng. Mặc dù bây giờ chỉ điều khiển hai con rắn lửa, nhưng chiêu số tinh diệu, phối hợp ăn ý, ngược lại càng làm cho Viêm Đột tiêu hao tinh thần. Cổ rắn lửa chính là cổ tứ chuyển. Dưới sự giáp công của hai con cổ tứ chuyển, Bạch Ngưng Băng dần dần rơi vào thế hạ phong. Nàng ứng đối càng lúc càng khó khăn. Dù sao cổ di động và cổ phòng ngự không thể sử dụng trong lúc này. Bạch Ngưng Băng là cổ sư tấn công, phối hợp tổ hợp cổ trùng này, lấy tấn công làm chủ yếu. Di động, phòng ngự chỉ là thứ yếu. Cũng không còn cách nào. Chân nguyên cổ sư có hạn, không có chân nguyên vô hạn. Để có thể sử dụng chân nguyên một cách hợp lý, Bạch Ngưng Băng phân phối đa phần chân nguyên cho tấn công. Số còn thừa lại mới dùng cho di động và phòng ngự. Bởi vậy, phối hợp cổ di động và cổ phòng ngự tiêu hao chân nguyên rất ít. Cổ trùng tiêu hao chân nguyên ít, hiệu quả tất nhiên là phải kém. Dù sao thì tiền nào của nấy. Hai con rắn lửa này đã ngăn cản Bạch Ngưng Băng phát huy. Các người nhìn đi, một khi rắn lửa lọt vào công kích của Bạch Ngưng Băng mà trở nên uể oải, Viêm Đột liền tiêu hao chân nguyên để rắn lửa hồi phục uy thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Ngụy Ương đứng ngoài, mày cau lại. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, cũng không lên tiếng, chờ mong ứng đối của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đột nhiên bộc phát. Cổ xương tức, cổ xương tiễn thay phiên nhau vận dụng. Không khí không ngừng đóng băng, khiến cho thế công của rắn lửa bị chậm lại không ít. Nhưng tấn công điên cuồng như vậy khiến cho chân nguyên của nàng tiêu hao rất nhanh. Tiểu nha đầu, đừng vùng vẫy dãy chết nữa. Viêm Đột cười ha ha, đánh ra từng luồng đan hỏa. Đan hỏa bắn về phía Bạch Ngưng Băng, khiến cho nàng mệt mỏi trốn tránh. Có đan hỏa bắn trúng cơ thể rắn lửa, dung nhập vào bên trong, rắn lửa đang uể oải bỗng phấn chấn tinh thần. Đây là chiến thuật phối hợp giữa cổ đan hỏa và cổ rắn lửa. Viêm Đột đã từ mấy trăm cuộc chiến lớn nhỏ trong diễn võ trường mà luyện ra. So sánh hai người với nhau, mặc dù Bạch Ngưng Băng thông minh, ngộ tính 10 phần nhưng rốt cuộc thì thời gian cũng quá ít, không có nội tình tích lũy được như Viêm Đột. Bạch Ngưng Băng muốn thông qua bộc phát đánh tan hai con rắn lửa, nhưng lại bị Viêm Đột nhìn ra, còn phản công lại, dùng thế công tương tự làm tan rã ý đồ của Bạch Ngưng Băng, đủ để cho thấy kinh nghiệm lẫn sự cay độc của ông ta. Phải làm sao mới ổn đây? Chân mày của Ngụy Ương vẫn cau chặt, tình huống không được tốt lắm. Ngay cả Thương Tâm Tử cũng có thể nhìn ra được cục diện. Con ngươi màu u lam của Bạch Ngưng Băng hiện lên sự quyết đoán. Cổ băng tinh, nàng đã vận dụng cổ bổn mệnh, vương bài chân chính của nàng. Nàng vốn không định vận dụng nhanh như vậy, nhưng cũng không còn cách nào. Từ lúc giao chiến đến giờ, ngoại trừ rằng có ban đầu, Viêm Đột đã dần dần nắm giữ thế chủ động, áp chế nàng khắp nơi. Bạch Ngưng Băng là cổ sư tấn công, muốn đoạt lại quyền chủ động, nhất định phải tăng cường thế công. Răng rắc răng rắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.